hai người lén lút hàn huyên trong chốc lát, lại tìm nửa ngày, vẫn là không gặp suy nghĩ thấy người. Lúc này, rồi lại nghe bên ngoài truyền đến binh lính hô báo. Vài vị phó tướng vội vàng trước dò hỏi, lại thấy kia binh lính lấy ra một cái vải bố trắng điều, mặt thình lình viết 6 cái chữ to Sơn Man quân gần vạn. Phó tướng nhóm kinh hãi, này mảnh vải nơi nào tới? Binh lính lắc đầu, không biết, chúng ta ở ngoài ruộng làm việc, Đậu Đỏ đột nhiên nói có xà bò đến hắn thân. Chúng ta qua đi vừa thấy, xà không thấy được, nhìn đến cái này mảnh vải, phó tướng, này rốt cuộc, nguyên soái còn ở Sơn. Hùng phó tướng ngưng trọng nói, mặt khác vài vị phó tướng cũng đồng dạng lo lắng. Tiếp theo, Trương phó tướng vung tay lên, làm đại gia chạy nhanh phân công đi xuống, chỉnh binh, mang đội mang đội. Doanh hiện tại có 6 vạn nhân mã, bọn họ muốn điều phối 2 vạn người cây sơn tra thăm cứu hộ, mặt khác 4 vạn người lưu thủ doanh địa. Bởi vì lo lắng này không đầu không đuôi mảnh vải sẽ là man quân điệu hổ ly sơn chi kế, bởi vậy, doanh cần thiết lưu thủ đại bộ phận người, hơn nữa tùy thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, doanh phòng tháp cao hiện tại người. Hai vị giám quân nháy mắt công phu, xem quân doanh bận việc đi lên, bọn họ không rõ nguyên do, không châu phủ doãn chạy nhanh mang theo bọn họ hồi doanh trại, nói, muốn khai chiến, hư hư thực thực quân địch đánh lén, hai vị đại nhân ở doanh ngốc hảo, nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Bắc cương quân chuẩn bị vào núi khi, Cố Triều cùng Dung Đêm cũng rốt cuộc ở một lần chạy không thể chạy xuống, cùng man quân tinh binh đúng rồi. Đối phương có 7 người, cũng bị mù miêu chạm vào chết chuột, riêng vòng đường xa, không khéo còn vừa lúc chạm vào người muốn tìm. Hai phương vung tay đánh nhau, Cố Triều cùng Dung Đêm liên thủ, 7 cái tiểu binh chớp mắt bị bọn họ thu phục, nhưng bởi vì hành tung đã bị phát hiện, cho nên mặt sau mặc kệ bọn họ. Như thế nào chạy, man quân lục soát tìm đội đều có thể thực mau phát hiện bọn họ. Hai người thể lực vốn dĩ ở phía trước trốn tránh hao phí không ít, mang ra tới thủy cũng sớm uống hết, mắt thấy man quân càng ngày càng nhiều, chỉ sợ chỉ có thể tử chiến một hồi. Cố Triều trầm khuôn mặt, đưa lưng về phía Dung Đêm, đối nàng nói, trong chốc lát ta bám trụ bọn họ, ngươi chạy. Dung Đêm lắc đầu, ta không. Cố Triều quay đầu lại xem nàng, làm ngươi chạy, ta kéo dài thời. Gian, ngươi có thể chạy rất xa là rất xa, có nghe hay không? Ta không. Dung Đêm nhìn Cố Triều, chóp mũi hồng hồng, hút hạ cái mũi, thuộc hạ có thể nào làm nguyên soái một người thiệp hiểm, là muốn lưu người kéo dài, cũng nên là ta lưu lại, nguyên soái chạy. Dung Đêm, Cố Triều lớn tiếng quát lớn, đây là mệnh lệnh, quân lệnh như núi, ngươi không được cãi lời. Cãi lời cãi lời. Dung Đêm nói, dù sao ta sẽ không lưu nguyên soái một người, nguyên soái nếu là nguyện ý, đãi. Trở lại quân, ngài quân pháp xử trí ta đó là, dù sao hiện tại ta không đi. Ngươi, không đợi Cố Triều nói cái gì nữa, man quân đã bao vây tiếu trừ tới. Đối phương có lưỡi dao sắc bén, bọn họ chỉ có 2 thanh cũng không tính sắc bén dìu, không đánh vài cái, dìu bị chém đến lỗ thủng tràn đầy, rốt cuộc là nông gia hàng rẻ tiền, cùng quân chế vũ khí, không thể đánh đồng. Đối diện man quân ít nhất gần 100, thậm chí mặt sau còn không ngừng tiếp viện, bọn họ lại trước sau chỉ có 2 người, cái gọi là song quyền khó địch 4 tay, đánh, hai người đều có điều chống đỡ hết nổi. Nhưng Cố Triều vẫn là tận lực che ở Dung Đêm trước mặt, thế nàng chặn lại vài đao. Dung Đêm thấy Cố Triều thân huyết càng ngày càng nhiều, đôi mắt đều khí đỏ, nàng lĩnh hội được đến nguyên soái đối nàng yêu quý, nhưng nàng đau lòng, nguyên soái tốt như vậy người, có thể nào bị này đó bọn đạo trích ám toán đánh lén. Dung Đêm đoạt một cái man quân vũ khí, giơ tay cấp đối phương. Đầu tước một nửa, máu tươi chiếu vào mặt nàng, nàng mí mắt cũng chưa chớp một chút, đối phía sau nói, nguyên soái, ngài chống đỡ. Ta có biện pháp. Nói, nàng dẫm lên hai cái man quân đầu, nhảy bên cạnh đại thụ, đứng ở đại thụ gian chạc cây, giơ tay, đối với sơn, thổi bay một cái huýt sáo. Kia tiếng huýt kéo dài không ngừng, vang vọng ở sâu kín thâm cốc, đáng khí ruột hồi. Phong quá âm lưu, không biết qua bao lâu, sơn dẫn đầu vang lên sói chú, kia gào thanh hùng vĩ chấn động. Anh dũng vô cùng, đầu tiên là một con, lại là một đám, cuối cùng lại là hết đợt này đến đợt khác, bầy sói rít gào. Sói chu lúc sau là hùng minh lúc sau là báo khiếu lúc sau là hổ giống lúc sau là ưng đề. Bao vây tiếu trừ Cố Triều man quân rốt cuộc ý thức được không đúng rồi, đồng thời đang muốn sơn bắc cương quân, cũng ý thức được không đúng rồi. Biết rõ sơn thế tiểu binh hoảng sợ địa đạo, này, đây là sơn thần tức giận rồi đi, chúng ta còn có thể vào núi sao? Trương phó tướng hỏi, chỉ giáo cho. Tiểu binh nói, tiểu nhân quê nhà sơn biên từng cũng phát sinh quá như vậy sự, sơn trong một đêm, thú minh không ngừng, hô thiên thưởng địa, lúc sau không lâu, sơn liền náo loạn động đất, cả tòa sơn đều sụp. động vật ở đối mặt một ít thiên tai khi, đích xác sẽ có đi trước cảnh giác, hơn nữa thông suốt quá giống lên một tiếng, truyền lại cấp đồng loại, nhắc nhở bọn họ lẩn tránh tai họa. Loại này thời điểm, cũng đúng là bởi vì sở hữu giá thú ý tưởng giống nhau phát ra như vậy cảnh cáo thanh, các bá tánh mới có thể biết được sắp muốn ra đại sự, đồng thời có thể làm phòng bị tận lực làm tốt phòng bị. Trước mắt man quân cùng nguyên soái đều ở sơn, nhưng là sơn thần đột nhiên tức giận rồi, tuy rằng không thể xác định có phải hay không động đất, nhưng nhiều như vậy động vật đồng thời tru lên, khẳng định là thiên tai không chạy. Muốn nháo thiên tai, bọn họ còn ở ngay lúc này sơn, đích xác không phải sáng suốt cử chỉ, chính là nguyên soái còn ở trong núi đâu, nguyên soái còn sinh tử không biết đâu. Trương phó tướng cắn răng một cái, nhìn về phía vài vị đồng liêu. Hùng phó tướng trước đứng ra, lớn tiếng nói, vào núi. Trương phó tướng lập tức nắm chặt trường thương, giơ lên đỉnh đầu, nói, vào núi. Mặt khác phó tướng cũng đi theo phụ họa, vào núi, vào núi, vào núi. Biết rõ nguy hiểm gần ngay trước mắt, biết rõ vào núi khả năng sẽ đầu mình hai nơi, nhưng bọn hắn cũng không thể từ bỏ bọn họ chủ soái, bọn họ vẫn là muốn vào sơn cứu giúp chủ soái. Hai vạn binh lính bị chủ tướng phấn chấn, dần dần không còn có phản đối thanh âm, bất quá Trương phó tướng cũng phái người hồi doanh thông bẩm, làm còn lưu thủ doanh phó tướng cùng Không Châu phủ doãn thương nghị, mau chóng làm tốt phòng bị, bảo hộ dưới chân núi bình dân cùng thành bá tánh. Kỳ thật, không cần Trương phó tướng phái người bẩm báo, quân doanh ly Không Sơn không xa, sớm nghe được. Bên trong động tĩnh, quân doanh tức khắc loạn thành một đoàn, binh lính đều ở dò hỏi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Không Châu phủ doãn trước kia cũng nghe nói qua đàn thú báo tai sự, hắn trong lòng đại chấn, mà cùng Bắc Cương quân chào từ biệt, trở về thành chủ trì đại cục. Hai vị tuổi trẻ giám quân đưa Không Châu phủ doãn ra đại doanh khi, còn có thể nghe được Không Sơn thú thanh thét dài không ngừng, bọn họ lo lắng sốt ruột lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, trong lòng tưởng đều là cùng sự kiện, không có khả năng đi, sẽ không đi, nàng không dám đi, hồi nàng như vậy đã tới một hồi, ăn nàng cha đánh không nói, liền hoàng đô hạ chỉ phê bình, nói nàng cả gan làm loạn, lấy thiên tai đùa bỡn, làm đến nhân tâm hoảng sợ, bá tánh hoảng khủng, muốn nàng tinh tư mình quá, viết 5.000 tự cá nhân kiểm điểm. Nàng nương động thật giật, phạt nàng quỳ 3 ngày 3 đêm Phật đường, trong lúc chỉ cho nàng uống cháo, một mảnh lá cải đều không cho, thậm chí liền nàng ca đều không cho nàng đưa cơm, cho nên khẳng định không phải nàng đúng không, nàng sẽ không biết rõ cố phạm lần thứ hai đối. Đúng không? Bị sơn trận trượng dọa đến, không riêng gì man quân cùng Bắc Cương quân, còn có đặt mình trong cục Cố Triều. Phẩm thư Cố Triều ngơ ngác nhìn kia tay chân lanh lẹ tiểu tử nhảy đến thụ, thổi nhớ huyết sáo, lại khinh phiêu phiêu rơi xuống hắn bên người. Cố Triều vốn dĩ không làm minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng tiếp theo, trong núi làm ầm ĩ đi lên, bao vây tiếu trừ bọn họ man quân như là cũng thực kinh ngạc, bô bô nói quê nhà lời nói, đang thương lượng cái gì? Cố Triều nhìn Dung tiểu tử, một chút không lấy lại tinh thần. Dung tiểu tử nhưng thật ra kéo hắn một phen, đem hắn kéo đến gần nhất đại thô thủ mặt sau, hơi chút che đậy. Man quân chỉ mấy nháy mắt liền thương lượng ra kết quả, bọn họ lại lần nữa xông tới, lần này bọn họ ra tay ác hơn, hiển nhiên là từ bỏ bắt sống tính toán, muốn đem bọn họ mà tử hình. Cố Triều Dung đêm cùng man quân lại lần nữa chiến đấu lên, trong lúc Dung đêm bởi vì bị rễ cây vướng, làm man quân bắt được sơ hở, trường kiếm thẳng bức nàng ngực. Cố Triều thấy thế, không hề nghĩ ngợi, đường ngang thân đi, vì nàng chặn lại này nhất kiếm, mũi kiếm vùi vào hắn ngực, phốc một tiếng, hắn phun ra máu tươi, lại gắng sức, đem kia trường kiếm chém thành hai đoạn, che lại chính mình mềm nhũn thân mình, hắn một bên sau này lui, một bên đối Dung đêm. Nói, không cần ngoan cố, chạy mau. Dung đêm nhìn hắn trước ngực đoạn kiếm, hung hăng nuốt hà nước miếng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nguyên soái chống đỡ, lại căng trong chốc lát. Cố Triều còn đẩy Dung đêm, muốn cho hắn chạy nhanh đi. Dung đêm lại cố chấp đỡ hắn thân mình, đôi mắt gắt gao nhìn không chung. Như thế nào còn chưa tới, như thế nào còn không có tới. Mau tới, các ngươi mau tới a! Dung đêm khóc ra nước mắt tới, nước mắt hôn máu loáng, đem nàng gương mặt đẹp hồ. Đến loang lổ bác bác, man quân lại là nhất kiếm, từ bên phải đánh úp lại, này kiếm là hướng về phía Dung đêm đi, lại không nghĩ Cố Triều thân mình vừa chuyển, ôm Dung đêm. Phía sau lưng thế nàng thừa này kiếm, cúi đầu nhìn hoài tiểu thiếu niên, Cố Triều thở dài, đi á. Dung đêm gần như hỏng mất, nàng ôm lấy Cố Triều thân mình, nức nở ra tiếng, nguyên soái, nguyên soái. Man quân xem bọn họ ngã xuống đất, một cái đã hôn mê, một cái khác cũng không có năng lực phản kháng. Tính toán đi một người nhất kiếm, đưa bọn họ này kết quả, lại không nghĩ, bỗng nhiên, phía chân trời một tiếng ưng minh, sấm sét ầm ầm gian, một con trời cao con ưng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó sắc nhọn cương chảo ở gần một cái man quân đầu phất quá, kia man quân chỉ cảm thấy mặt tê dần, trước mắt đã là đỏ tươi một mảnh, kia ưng thế nhưng ở hắn mặt chảo ra ba điều mấy có thể thấy được cốt chảo ấn, thứ nhất đạo ấn từ sỏ xuyên qua hắn đôi mắt, làm hắn trong mắt đương trường rơi xuống, một con diều hâu xuất hiện chỉ là bắt đầu, tiếp theo đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, mà phía sau, thao thao bất tuyệt hổ gầm sói chu, từ xa đến gần, lại là rất nhiều chiều bọn họ vọt tới. Man quân kinh hoàng hỏi đồng bạn đây là có chuyện gì, trả lời bọn họ, lại chỉ có lẫn nhau kêu rên, ưng đàn kiêu lệ đáng sợ, chỉ trong chốc lát công phu, liền đưa bọn họ đánh chúng rơi rớt tan tác. Cái này cũng chưa tính xong, bên trái bầy sói khoan thai tới muộn, bên phải hổ đàn. Từng bước tới gần, xa hơn chỗ báo đàn thoăn thoắt nhảy gần nhất cao sườn núi. Lũ giá thú mỗi người mục lộ hung quang, hàm răng âm trầm u bạch đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Sao lại thế này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, này đó hung thú không phải ở tại núi sâu sao, vì cái gì đều chạy ra. Mặc kệ sao lại thế này, phản kháng là tất nhiên, man quân nhóm trong tay đều có vũ khí, mới vừa rồi ở ưng đàn công kích hạ, bọn họ rơi xuống hạ phong, nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ này. Thỏa hiệp, ở bô bô lại thương lượng một đốn sau, man quân nhóm múa may đao kiếm, đối với ưng đàn hung mãnh chém phách. Bọn họ hành động chọc giận sở hữu lũ giá thú, đầu tiên là bầy sói vọt tới, lại là báo đàn, cuối cùng là hổ đàn. Giá thú cùng nhân loại đánh thành một đoàn, kêu rên hí vang thanh, vang vọng sơn cốc. Mà giờ phút này rung đêm, đã ôm cả người là thương cố triều, rời xa vòng chiến, tới rồi một cái khác yên lặng khe núi bên. Rung đêm khóc đến khí không tiếp được khí. Nguyên soái trước ngực phía sau lưng bị các cắm nhất kiếm, nàng không dám đụng vào hắn miệng vết thương, đỡ hắn ở một cục đá lớn trước ngồi xuống sau, liền xé xuống chính mình quần áo, làm ướt thủy, cho hắn lau mặt. Lạnh lẽo hơi nước dần dần khiến cho cố triều thanh tỉnh, cố triều mở to mắt, trước nhìn nhìn chính mình nơi hoàn cảnh, lại nhìn nhìn trước mắt khóc đến hốt mắt hồng hồng thiếu niên, suy yếu hỏi, chạy ra. Dung đêm hung hăng gật đầu, nước mắt một viên đi. Xuống rớt, chạy ra, ta cùng nguyên soái đều chạy ra. Cố triều chống thân mình tưởng ngồi dậy, nhưng vừa động, liên lụy miệng vết thương, tức khắc trước ngực phía sau lưng đều là máu tươi chảy ròng. Dung đêm vội nói, binh khí còn không có lấy ra, ngài dựa vào, không cần lên. Cố triều nhìn xem tả hữu, hồ nghi hỏi, man quân, không có đuổi theo. Dung đêm lắc đầu, ta chiêu sơn thú ngăn lại bọn họ một chốc truy không tới. Nói, lại nói, nguyên soái, ta muốn đem ngài trong thân thể kiếm lấy ra, khả năng sẽ có chút đau, ngài nhìn xuống. Cố triều cúi đầu nhìn mắt chính mình trước ngực đoạn kiếm, mỏi mệt lắc đầu, quá sâu, lấy ra, sống không được, sẽ không. Dung đêm cắn răng nói, không đâm đến tâm mạch, lấy ra tuy rằng sẽ đại lưu huyết, nhưng chỉ cần ngừng huyết, nhìn xuống đau không có việc gì. Nguyên soái, ngài tin tưởng ta. Cố triều nói, như vậy đi, ta tưởng chờ đến, sư phụ ngươi bọn họ tới có nói mấy câu, ta muốn công đạo bọn họ, không thể đợi. Dung đêm đều khóc, lại kéo dài, chị không được. Đã, chị không được, cố triều suy yếu nói, lại giơ tay, xoa xoa thiếu niên đôi mắt, nam nhi có nước mắt, không nhẹ đạn. Nguyên soái, ngài như thế nào không tin ta? Dung đêm lại sốt ruột, lại sinh khí, ta nương là đại phu, ta ca cũng là đại phu, ta tuy không có làm đại phu, nhưng cũng học quá không ít, ngài sẽ không chết, cầu xin ngài, làm ta đem này đoạn kiếm rút ra, được không? Dung đêm dốc hết sức tranh thủ, nhưng cố triều đã từ bỏ cầu sinh, cuối cùng dung đêm xem thật sự khuyên không được nguyên soái, trực tiếp dựng thẳng lên đôi mắt, hung ba ba nói, ta mặc kệ, ta muốn lấy, nguyên soái, ngài nhìn xuống, nói, nàng trước xé mở cố triều miệng vết thương phụ cận quần áo, lại một tay đè lại cố triều ngực, một tay nhéo đoạn kiếm một đầu, hung hăng lôi kéo, ngô, cố triều đau đến đầu váng mắt hoa, hắn hung hăng cắn khớp hàm, không làm chính mình đau phải gọi ra tiếng, tới, đưa tới quân địch. Cố triều trước ngực máu tươi chảy ròng, dung đêm dùng một viên hòn đá, đè lại hắn trước ngực nơi nào đó huyệt nói, bởi vì không có ngân châm, vô pháp thi châm cầm máu, nàng cũng sẽ không điểm huyệt, chỉ có thể dùng cục đá, đè lại huyệt vị, mạnh mẽ cầm máu. Này ấn huyết phương pháp là được không? Sau một lát, miệng vết thương quả nhiên không hề đổ máu, nhưng huyết là dừng lại, đau lại ngăn không được. Cố triều môi bị chính mình rảo phá, máu tươi theo. Khóe miệng chảy ra, dung đêm thấy vậy lại đau lòng. Nàng hiện tại đằng không ra tay, suy tư một lát sau, nàng trực tiếp cúi người, môi phúc đến cố triều môi, nhấp đi hắn cánh môi tanh ngọt. Cố triều đột nhiên mở to hai mắt nhìn nàng. Dung đêm cạy ra cố triều khớp hàm, đầu lưỡi xẹt qua hắn môi miệng vết thương, ôn nhu trấn an một lát sau, cảm giác Cố Triều không có phản kháng, nàng mới hơi hơi dựa sau, rời đi hắn môi. Cố Triều kinh hồn chưa định nhìn nàng, dung đêm vẻ mặt đứng đắn cùng hắn giải thích, có thứ cha ta bị thương, ta nương là như thế này làm. Nói, nàng lại xem cúi đầu nhìn nhìn nguyên soái miệng vết thương, sau đó nâng lên mắt hỏi, không đau đi nguyên soái? Ta nương làm như vậy, cha ta không đau. Cố Triều, ở liên tục rất dài một đoạn thời gian, Cố Triều một câu không nói, nhưng vẫn luôn nhìn dung đêm. Dung đêm đôi tay ấn Cố Triều trước ngực miệng vết thương, chờ đến xác định hoàn toàn không có đổ máu, nàng xê dịch thân mình, đem ánh mắt lại chuyển hướng nguyên soái phía sau lưng miệng vết thương. So với trước ngực miệng vết thương, phía sau lưng cái này miệng vết thương muốn thiển một ít. Dung đêm thấy nguyên soái còn nhìn chính mình, trong lòng có chút buồn bực, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng cúi người đi trước, dùng môi lấp kín nguyên soái miệng, sau đó ở nguyên soái chấn kinh tột đỉnh dưới ánh mắt, trộm một tay đem hắn phía sau lưng đoạn kiếm rút ra tới. Kiếm rút ra, nàng cũng ngồi dậy, môi nàng còn có Cố Triều huyết, nàng chính mình không biết, còn nhấp miệng cười hỏi nguyên soái, thật sự không đau không? Ta đều rút xong rồi. Nguyên soái lúc này lại mày cũng chưa nhăn một chút. Nàng vừa nói xong, Cố Triều mày lập tức liền nhăn lại tới. Nhưng dung đêm đã mặc kệ, nàng tìm đối huyệt vị, ngồi xổm Cố Triều phía sau, tiếp tục cho hắn cầm máu. Hai người gian bỗng nhiên trở nên trầm mặc, Cố Triều là tâm tình vẫn loạn, nói không nên lời lời nói, dung đêm còn lại là hoàn toàn đắm chìm chữa thương, không rảnh liêu. Sau một lát, một tiếng sói tru vang lên, Cố Triều trước tiên nhìn về phía gào thanh phương hướng, cả người cảnh giác. Dung đêm chạy nhanh nói, nguyên soái không cần banh khởi cơ bắp, sẽ áp bách miệng vết thương. Nàng nói, lại dương giọng gọi một chút, ta ở chỗ này. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ bóng sói đã nhảy lên mà đến, kia lang ánh mắt u lam, thân hình cực đại, nhìn thập phần hung mãnh. Cố Triều nhìn kia chỉ lang, lang cũng nhìn Cố Triều, nhưng nó không lý Cố Triều, chỉ cắn trong miệng vài cọng dược thảo, chậm rãi độ bước đến dung đêm bên người. Dung đêm tiếp nhận nó đưa tới thảo dược, cảm kích sờ sờ nó chán, nói, cảm ơn ngươi. Kia lang tặng dược thảo cũng không có đi, liền ngồi ở bên cạnh, đem đại mao đầu gác ở dung đêm đầu gối. Dung đêm chờ Cố Triều sau lưng miệng vết thương cũng cầm máu, liền đem dược thảo cắn, phân ra hai bộ phận, đổ ở Cố Triều hai nơi đại thương khẩu. Thượng, kỳ thật Cố Triều trên người còn có rất nhiều mặt khác đau thương, nhưng bởi vì chỉ là bị thương ngoài da, cũng không đổ máu, cho nên nhìn còn không tính quá nghiêm trọng. Dung đêm trước cấp Cố Triều đổ phía sau lưng miệng vết thương, sau đó đem chính mình quần áo xé thành mảnh vải, coi như băng vải cho hắn cố định. Phía sau lưng miệng vết thương liệu lý xong, nàng liền dịch đến phía trước tới, cấp Cố Triều đổ phía trước miệng vết thương. Cố Triều nhìn chính mình trước ngực kia viên đầu nhỏ một trên một dưới, lại nghĩ đến vừa rồi hai người hôn, hắn có nghĩ thầm nói điểm cái gì, nhưng trương mấy khẩu thứ, lại cũng chưa nói ra. Đem phía trước cái này miệng vết thương cũng chuẩn bị cho tốt sau, dung đêm liền ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, ta liền nói, nhất định không có việc gì, chỉ cần không thương cập tâm mạch, liền không cần phẫu thuật, cơ sở cấp cứu, ta khẳng định là không thành vấn đề. Nàng lại nhài nói, Cố Triều liền nhìn nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ khải khải hợp hợp, tâm tình càng thêm phức tạp. Dung dung tiểu tử, Cố Triều cuối cùng chung quy vẫn là đã mở miệng, nhưng ngữ khí có điểm biệt nữ, ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa rồi, đang làm cái gì? Cấp nguyên soái băng bó. Dung đêm nhẹ nhàng nói, phía trước, phía trước. Dung đêm nói, rút đoạn kiếm. Nguyên soái, ngài như thế nào còn không tin ta? Ngài xem ta đều cho ngài bao hảo, ngài như thế nào còn, lúc sau. A, Cố Triều đem đôi mắt chuyển hướng nơi khác, băng bó phía trước, rút kiếm lúc sau, ngươi ngươi có biết hay không, chính mình đang làm cái gì? Ta biết a. Dung đêm giòn xinh nói, cấp nguyên soái giảm đau. Cố Triều, dung đêm lại đem đầu đi phía trước thấu thấu, nhìn chằm chằm nguyên soái miệng vết thương hỏi, lại đau sao? Không phải có đau hay không vấn đề. Cố Triều tránh đi nàng tới gần, ngữ khí lộ ra nôn nóng, ngươi nói cái gì? Cha ngươi ngươi nương, ngươi cũng biết, loại chuyện này, là phu thê mới nhưng làm. Phu thê mới nhưng làm. Dung đêm hiển nhiên là không biết cái này, nàng cúi đầu suy tư trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên hỏi, vì cái gì? Cố Triều chán nản, ngươi, ngươi thật là cái tiểu tử ngốc. Dung đêm hàm hậu nói, ta khờ không quan hệ, nguyên soái thông minh là được, ta nghe nguyên soái. Nghe ta về sau liền không chuẩn lại làm loại sự tình này. Cố Triều hung ác giáo huấn, trừ bỏ. Ngươi tương lai nương tử, không thể đối người khác lại nói chuyện, có nghe hay không? Dung đêm một ngụm đáp ứng, hảo. Cố Triều xem hắn nên được như vậy sảng khoái, nhất thời tức cũng không được, giận cũng không phải. Cố Triều chỉ có thể trầm khuôn mặt nói, còn có, này cũng không phải cái gì ngăn đau phương pháp, ta cũng không có không đau, chỉ là bị ngươi khí hồ đồ, đã quên đau. Dung đêm nhếch miệng, đã quên kêu đau, cũng là ngăn đau, rút ra đoạn kiếm thời khắc đó là đau nhất, qua cái kia kính nhi, liền sẽ chậm rãi hòa hoãn. Hiện tại nguyên soái đã có tinh thần huấn ta, nghĩ đến là hảo không ít, chỉ cần nguyên soái có thể hảo, ta liền cao hứng. Tiểu gia hỏa vô tâm không phổi bộ dáng, Cố Triều cảm thấy chói mắt, hắn lại đem ánh mắt chuyển khai, trong miệng còn nhìn không được oán giật, nam nhân đại trượng phu, hôn tới hôn lui, giống bộ dáng gì, không ra thể thống gì. Dung đêm tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, ai mắng cũng không tức giận. Lúc này, vẫn luôn ghé vào bên cạnh đại lang đột nhiên có điều cảm ứng, đứng dậy, đối với Dung đêm nức nở một tiếng. Dung đêm nghe minh bạch, gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh đi, quá hai ngày ta lại lên núi xem ngươi. Đại lang ngao ô một tiếng, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Dung đêm quay đầu đối Cố Triều nói, chúng ta viện quân tới rồi. Quả nhiên, không bao lâu, Trương phó tướng Sở dẫn dắt phân đội nhỏ, liền tìm được rồi khe núi biên, thấy được cả người là huyết nguyên. Soái cùng Dung đêm, Trương phó tướng đôi mắt đều đỏ, chạy nhanh sai người đưa hai người xuống núi trị liệu. Dung đêm chỉ bị chút bị thương ngoài ra, không cảm thấy nhiều đau, Cố Triều hai nơi miệng vết thương đều thâm, xuống núi đến ngồi cáng. Xuống núi trên đường, Trương phó tướng còn cùng thuộc hạ phân phó, nếu nguyên soái tìm được rồi, ngươi thông chi những người khác, chạy nhanh xuống núi. Sơn thần tức giận chung quy không phải việc nhỏ, mang quân còn nhưng Dung sau lại. Nghị, thiên tai lại là không thể khinh thường. Dung đêm vừa lúc liền đi ở Trương phó tướng bên người, nghe được Trương phó tướng nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó, mặt nàng một chút liền trắng. Trương phó tướng xem nàng sắc mặt không tốt, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không đi bất động, đi lên ta cõng ngươi? Này Dung tiểu tử là Hùng phó tướng cao đồ, Trương phó tướng tuy rằng cùng Hùng phó tướng lão cãi nhau, nhưng đều là một cái doanh lão huynh đệ, gần nhất. Hùng phó tướng đau Dung tiểu tử, mặt khác mấy cái phó tướng hoặc nhiều hoặc ít cũng đem này tiểu hài tử đương nhà mình hậu sinh xem. Dung đêm vội vàng lắc đầu, nói chính mình không có việc gì, nhưng trên mặt lại trước sau một bộ thiên sập xuống biểu tình. Ngồi ở cáng thượng Cố Triều thấy, gọi Dung đêm đến trước mặt, hỏi, có phải hay không nơi nào đau, vẫn là không thoải mái. Dung đêm lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, tiến đến nguyên soái bên tai, nói với hắn lặng lẽ lời nói. Cố Triều nghe hắn nói xong, liếc tiểu hài tử liếc mắt một cái, nói, yên tâm, việc này có ta. Dung đêm tức khắc thập phần cảm kích, nguyên soái ý tứ là, ngài nguyện ý giúp ta viết 5.000 tự kiểm điểm, còn sẽ trộm cho ta đưa cơm. Bị đánh, phạt quỳ, bị mắng, này đó đều là việc nhỏ, 5.000 tự kiểm điểm cùng không cho cơm ăn, này liền thuộc về khổ hình. Mọi người một đường xuống núi, đến chân núi khi, vừa lúc gặp được từ một con đường khác phản doanh Hùng phó tướng đám người. Hùng phó tướng thấy nguyên soái cùng tiểu đồ đệ đầy người là huyết, tức giận đến mắng to man quân vô sỉ, lại ba chân bốn cẳng, hỏi hai người thương thế như thế nào. Dung đêm trấn an sư phụ vài câu, đoàn người liền đã đến đại doanh bên ngoài. Cố Triều là bị nâng hồi doanh, trên người còn huyết hô kéo, vừa thấy liền đáng sợ. Doanh trung tướng sĩ quả nhiên đều bị sợ hãi, một đám vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười hỏi. Cố Triều xua tay, đang muốn nói hai câu ổn định quân tâm nói. Liền nghe cách đó không xa, một đạo xa lạ nam âm chuyển đến, a a a a, sao lại thế này, như thế nào nhiều như vậy huyết, bị thương, ta nương nha. Cố Triều theo đám người nhìn lại, liền thấy là cái ăn mặc quan phục tuổi trẻ nam tử, chính vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới. Đáng tiếc người này mới vừa chạy hai bước, đã bị bên người một cái khác người thanh niên túm chặt, người thanh niên ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Cố Triều thấy hai người đều là người sống, nhất thời có chút kinh ngạc, lại xem bọn họ xuyên chính là quan phục, có suy đoán. Bên cạnh Trương phó tướng cho hắn giới thiệu, bên trái cái kia kêu Dung Khuynh, bên phải cái kia kêu Dung Mạc, đều là trong kinh tới giám quân. Nói, đè thấp thanh âm, vẫn là thất vương gia nhi tử. Thất vương gia nhi tử. Cố Triều híp híp mắt, trong mắt mang theo xem kỹ. Khi nói chuyện, hai gã tuổi trẻ giám quân đã châu đầu ghé tai xong, bước nhanh đi tới. Kia kêu Dung Mạc quan viên trước ra tiếng, cố nguyên soái, cửu ngưỡng đại danh. Cố Triều trả lời, nhị vị đại nhân, không có từ xa tiếp đón. Dung Mạc đem Cố Triều đánh giá một vòng, lại nhìn về phía hắn bên người, đồng dạng cả người là huyết Dung đêm, hỏi, cố nguyên soái đây là làm sao vậy? Cố Triều nói, ngộ quân địch đánh lén, không đáng ngại. Dung Mạc mặt đều trầm, Man quân đích xác đáng giận, mong rằng cố nguyên soái mau chóng chữa thương khỏi hẳn, hảo đưa bọn họ một lưới bắt hết, chém tận giết tuyệt. Cố Triều cảm thấy này Dung đại nhân nói chuyện có điểm nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết vì sao đối Man quân như thế thống hận, hắn hiện tại thân thể không tốt, cũng không nghĩ nhiều hàn huyên, chỉ nói, Man quân tất nhiên sẽ trừ. Dung Mạc gật gật đầu, chủ động tránh ra lộ, làm binh lính nâng Cố Triều hồi trướng. Đại đội rời đi sau, Dung Khuynh Dung Mạc một tả một hữu lôi kéo muốn chạy Dung Đêm, đem nàng đưa tới chính mình doanh trại chung. Đối mặt từ nhỏ một khối lớn lên hai vị đường huynh, Dung Đêm thực chột dạ, nàng cúi đầu kêu, Mạc ca, Khuynh ca, ngươi còn biết kêu ta ca. Dung Mạc mặt hắc đều mau tích ra mặc, ngươi cũng biết ngươi trộm đi ly kinh, sợ hãi bao nhiêu người. Cha mẹ ngươi, ngươi ca cũng không nói, hoàng thượng, ngươi bảy hoàng thúc, còn có ngươi cô bé tỷ, cái nào không lo lắng, ngươi cho rằng ta cùng Dung Khuynh ở trong kinh ngốc hảo hảo, thượng vội vàng chạy biên cảnh là làm cái gì. Dung Đêm, ngươi lần này thật sự thật quá đáng. Ai nha, trước đừng nói này đó. Dung Khuynh xem Dung Đêm đầu đều mau chôn đến ngực, ngăn đón hắn nhị ca, nói, trước kêu đại phu đi, này một thân huyết, có đau hay không a? Dung Mạc hừ một tiếng, đau, nên làm nàng đau đau, bao lớn người, làm việc một chút kết cấu đều không có, ngươi đừng quán nàng, nàng chính là cho các ngươi chiều hư. Dung Đêm bị một đốn giáo huấn, cũng không phản bác, liền hít hít cái mũi, hốc mắt đỏ lên. Dung Khuynh hống nàng, đừng nghe ngươi. Mạc ca, ngươi cô bé tỉ biết ngươi chạy đến quân doanh tới, quính lên dưới động thai khí, ngươi Mạc ca liền như vậy một cái tức phụ, tự nhiên khẩn trương điểm, ngươi nói trước ngươi có đau hay không, như thế nào lưu nhiều như vậy huyết, rốt cuộc bị thương chỗ nào. Nàng còn đứng hảo hảo, có thể có bao nhiêu thương. Dung Mạc sụ mặt nói, nhưng đồng thời đôi mắt cũng ở Dung Đêm trên người đảo quanh, tưởng xác định nàng có phải hay không thật sự không có việc gì. Dung Khuynh lôi kéo Dung Đêm ngồi xuống, xem tiểu cô nương bị mắng đến chỉ biết trầm mặc lưu nước mắt, liền sờ nàng đầu hống, ngoan ngoan, lần sau không như vậy thì tốt rồi, có phải hay không? Dung Đêm bẹp miệng, hàm hồ, ân, thanh, đem chính mình tay áo loát lên, cho bọn hắn xem cánh tay thượng thương, những cái đó thương ngang dọc đan xen, máu tươi rơi, nhìn đáng sợ cực kỳ. Ta thiên a, Dung Khuynh hù chết, cấp Dung Đêm thổi hai hạ, lại quay đầu lại mắng hắn ca, còn nói không có việc gì. Cái này kêu không có việc gì sao? Dung Mạc cũng dọa tới rồi, chạy nhanh muốn đi ra ngoài kêu quân oai. Dung Đêm vội đem bọn họ ngăn lại, nói, nguyên soái thương thế nghiêm trọng, quân y nhóm khẳng định đều đi nguyên soái doanh trướng, ta không đáng ngại, ta tối nay chính mình trở về sát dược chính là, không cần chậm trễ nguyên soái chữa thương. Cố Triều mệnh là mệnh, ngươi mệnh liền không phải mệnh. Muốn nói lên, ngươi mệnh so với hắn Cố Triều mệnh tự phụ nhiều. Dung Khuynh dựng thẳng lên đôi mắt. Dung Đêm giải thích, nguyên soái là một quân chi hồn, nguyên soái an nguy sự tình quan quân tâm ổn định, không thể khinh thường đại ý, ta chỉ là cái tiểu binh, sao có thể cùng nguyên soái so. Nàng nói, túm chặt Dung Khuynh cánh tay, Khuynh ca ngươi thật sự đừng đi, ta chính mình trở về sát dược liền hảo. Dung Khuynh tức giận đến bốc hỏa. Dung Mạc nhưng thật ra chạy nhanh đi mở ra tay nải, đem một ít chai lọ vại bình lấy ra tới, nói, đây là chúng ta xuất phát trước, ngươi nương làm mang đến, ngươi xem có hay không dùng được với. Dung Đêm nhìn nhìn cái chai thượng nhãn, càng xem càng kinh hãi, này đó đều là nàng nương tâm can bảo bối, tất cả đều là chữa thương đuổi độc, khởi tử hồi sinh cứu mạng lương dược, này đó dược phóng tới trên thị trường, một viên đủ rồi để vạn kim, nàng nương lại toàn cho nàng đưa tới. Dung Đêm muốn khóc, Dung Khuynh thấy nàng lại rơi lệ, vội hỏi, không dùng được sao? Dung Đêm lắc đầu, dùng được với. Nói, nàng trước cầm một lọ kim sang dược, mở ra sau, ngửi được bên trong thành phần, nàng lại đem kim sang dược tắc hảo, phóng tới chính mình trong lòng ngực. Như thế nào không sát? Dung Khuynh hỏi. Dung Đêm nói, này bình tốt nhất, ta để lại cho nguyên soái. Dung Khuynh. Cuối cùng Dung Đêm cho chính mình đem cánh tay thượng thương, đều tốt nhất dược, còn ăn một viên điều trị nội tức bổ dược, không trong chốc lát sắc mặt quả nhiên hồng nhuận. Rất nhiều. Dung Khuynh Dung Mạc đều nhẹ nhàng thở ra, Dung Mạc lại khôi phục phía trước lạnh như băng, ngạnh bang bang bộ dáng. Hắn nói, ngươi đi thu thập hành lý, ngày mai cùng ta cùng phản kinh, ngươi Khuynh ca phải làm giám quân, không theo chúng ta đi. Dung Đêm nơi nào chịu làm, lập tức cự tuyệt, ta không cần, ta không trở về kinh. Dung Mạc phát hỏa, vừa mới còn nói biết sai rồi, lại bắt đầu ngoan cố có phải hay không. Dung Đêm tránh ở Dung Khuynh sau lưng, bĩu môi, nói, cha đều đồng ý ta để lại, ta muốn lưu tại Không Châu, ta không quay về. Ngươi, Dung Mạc lại muốn giáo huấn nàng. Dung Khuynh cấp cản lại, quay đầu lại ồ muội, nơi này quá nguy hiểm, ngươi xem ngươi, mới đến 2 tháng, liền làm cho một thân thương, ngươi nếu không muốn gả người, trở về hảo hảo cùng cha mẹ ngươi nói, ngươi là hoàng thượng Khâm Phong quận chúa, đó là vãn mấy năm, muốn gả ai, kia cũng là đối phương phúc khí, không cần thiết vì cự thân lăn lộn chính. Mình, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, chịu tội đi, chịu khổ đi, này lại là hà tất. Dung đêm biện hộ, ta không trở về kinh, không phải bởi vì phải gả người, tương phản đúng là bởi vì tới rồi gả chồng tuổi tác, ta mới nghĩ ra được, ca ca đều có thể vì lý tưởng, đi xa tha hương, làm nhàn vân du ý, ta vì sao phải khốn thủ hậu trạch, làm bình thường tiểu phụ người. Ta cũng muốn theo đuổi mộng tưởng, dấn thân vào quân nhung, ta cũng tưởng ra trận giết địch, làm ta muốn làm sự. Nhưng ngươi là cái cô nương. Dung Khuynh nói, ở quân doanh, không ai khi ta là cô nương. Dung Khuynh nói, đặc biệt là chúng ta nguyên soái, kiều tướng quân biết ta là nữ tử, liền muốn đem ta đưa đến hậu doanh, nhưng nguyên soái chẳng sợ biết ta là nữ tử, cũng nguyện ý làm ta trước mặt phong, nguyên soái là cái người tốt, nguyên soái nhất hiểu ta, ta thích nhất nguyên soái. Dung Khuynh kinh ngạc, Cố Triều biết ngươi là nữ tử, còn làm ngươi cùng một đám nam nhân cùng ăn, cùng ở, hắn có bệnh đi. Dung đêm nhe răng, không chuẩn nói nguyên soái nói bậy. Dung Mạc cũng hỏi, hắn thật biết ngươi là nữ tử? Dung đêm gật đầu, khẳng định là biết, ta đến Bắc Cương quân sau, kiều tướng quân liền đem Cố nguyên soái địa chỉ nói cho ta cha, cha ta khẳng định đã cấp nguyên soái viết quá tin, liền tính cha ta tin còn chưa tới, kiều tướng quân cũng khẳng định đã nói với nguyên soái, bọn họ là bằng hữu. Dung Mạc hung hăng mà nhăn lại mi, nếu này Cố Triều thật sự là biết rõ Cố Phạm, kia hắn đích xác rất có vấn đề. Dung Khuynh xúi dục hắn ca, họ Cố không phải người tốt, chúng ta hiện tại liền thượng thư hồi kinh buộc tội hắn đi. Dung đêm khuyên can mãi, mới khuyên lại Dung Khuynh, không làm hắn cáo Cố nguyên soái hắc trạng. Một lát sau, Dung đêm nghe được bên ngoài vang lên hùng phó tướng thanh âm, Dung tiểu tử, Dung tiểu tử. Dung đêm vội chạy ra đi đáp ứng, sư phụ, ta ở chỗ này. Hùng phó tướng nhìn đến, tiểu đồ đệ thế nhưng từ giám quân doanh trướng ra tới, sửng sốt một chút. Mặt sau Dung Khuynh, Dung Mạc cũng đi ra, bọn họ xem Dung đêm đi được mau, sợ nàng xả đến miệng vết thương. Hùng phó tướng đi đến Dung đêm bên cạnh, hỏi, ngươi ở hai vị đại nhân nơi này làm gì? Như thế nào không theo kịp, dược thượng sao, nguyên soái ở tìm ngươi đâu? Nguyên soái kêu ta, ta đây liền đi. Dung đêm nói, vui sướng hướng chủ doanh chạy tới. Hùng phó tướng xem hắn hảo cánh tay hảo chân. Tuy rằng trên người huyết nhiều, nhưng tựa hồ thương không nặng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại quay đầu lại, lại nhìn đến hai vị tuổi trẻ kinh quan, chính híp mắt, nặng nề nhìn Dung tiểu tử rời đi bóng dáng. Hùng phó tướng buồn bực, nhưng hắn là cái đại quê mùa, cùng văn nhân không hợp ý nhau lời nói, liền cũng không chào hỏi, xoay người trở về chủ doanh. Dung Khuynh cùng Dung Mạc liếc nhau, hai người nâng bước, cũng đi chủ doanh. Dung Khuynh Dung Mạc đi đến doanh trướng cửa. Khi, liền nghe được bên trong Cố Triều thanh âm truyền ra, thượng dược cũng phải nhường quân y nhìn một cái, đi ngồi xong, đừng nhảy nhót, xem đến ta quáng mắt. Dung Khuynh Dung Mạc đánh mảnh đi vào, bên trong người nhìn đến bọn họ, đều hơi chút có điều thu liễm, Trương phó tướng còn kêu một tiếng, nhị vị đại nhân. Dung Mạc đi ở phía trước, cười hỏi Cố Triều, nguyên soái thương, không quan trọng đi. Cố Triều gật đầu nói, không đáng ngại. Dung Mạc lại quay đầu, hỏi, ngồi ở bên kia, đang ở cấp quân y xem cánh tay Dung đêm, kia vị tiểu cô nương này đâu? Dung đêm, Cố Triều, mọi người. Dung chớ nói xong một câu, lại sửa miệng, sai rồi, là vị tiểu huynh đệ này, hắn thương không có việc gì đi. Dung đêm hung hăng chừng mắt nhìn mắt Dung Mạc, nàng cảm thấy Dung Mạc là cố ý. Những người khác đều không mấy vui vẻ liếc Dung Mạc liếc mắt một cái, cảm thấy hắn cố ý kêu Dung tiểu tử cô nương, là xem Dung tiểu tử lớn lên da thịt non mịn, cái đầu còn lùn, cười nhạo nhân ra. Bọn họ quân doanh người, nơi nào có thể làm cái người ngoài trào phúng. Quân y ho nhẹ một tiếng, đúng lúc nói, Dung tiểu tử này đó vết thương tuy nhiên nhìn đáng sợ, nhưng đều là bị thương ngoài da, không thương đến căn cốt, hảo lên mau, thêm chi hắn sát này dược, Dung tiểu tử, này dược là chính ngươi, chúng ta doanh chung nhưng không loại này hảo dược, là ta chính mình. Dung đêm nói, lại từ trong lòng ngực móc ra trước thu. Tốt bình sứ, đưa cho quân y, cái này cũng là của ta, ta để lại cho nguyên soái. Trần quân y, nguyên soái có thể sát cái này dược sao? Trần quân y mở ra nút lọ nghe nghe, biểu tình thập phần kinh hỉ, hảo dược, hảo dược, tuyệt hảo chữa thương thánh phẩm, Dung tiểu tử, cái này không tiện nghi đi. Dung đêm hàm hậu gãi gãi đầu, Còn hảo, ta nương là đại phu, trong nhà có này đó. Trần Quân Y líu lưỡi, chúng ta Dung tiểu tử vẫn là cái con nhà giàu đâu, của cải rất hậu, quang. Một lọ kim sang dược, sợ là phải 7-8 ngàn lượng. Mặt khác phó tướng binh lính nghe vậy, đều tụ lại đây, hỏi Trần Quân Y, này cái gì dược a, như vậy tự phụ. Dung đêm để ý lại chỉ có nhà nàng nguyên soái, nàng đánh gãy những người khác mồm năm miệng mười, hỏi Trần Quân Y, này dược cấp nguyên soái đồ, nguyên soái có thể hảo đến mau chút đúng không? Kia khẳng định. Trần Quân Y nói, liền làm y đồng chạy nhanh cấp nguyên soái đem trói bố hủy đi, đổi loại. Này hảo dược, Dung Khuynh ở bên cạnh, đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hừ, thanh. Nhưng thật ra cố chiều ngăn cản y đồng, đối Dung đêm nói, đã là ngươi nương cho ngươi bị hạ, nên chính ngươi dùng, ta đã tốt nhất dược, không lăn lộn. Dung đêm nhăn lại mi, nhưng ta tưởng cấp nguyên soái dùng. Cố chiều ánh mắt ôn hòa, ta biết ngươi tâm ý đó là, ngoan, chính mình dùng. Dung đêm còn muốn tranh thủ, Dung Mạc đột nhiên ra tiếng, cố nguyên soái nói đúng. Dung tiểu tử, này dược đã là người nhà ngươi vì ngươi sở bị, bởi vì bọn họ yêu ngươi ra cửa bên ngoài, có bất chắc gì, nhưng ngươi lại của người phúc ta, đem cha mẹ đối với ngươi yêu quý chi tâm, chuyển giao người khác, này không phải quá hàn nhân tâm sao? Dung chớ nói thật sự có đạo lý, Dung đêm nghĩ vậy chút dược ngày xưa nương đều là không dễ dàng lấy ra đi bán, hiện tại lại một cổ não toàn cho nàng đưa tới, nàng trong lòng liền nổi lên áy náy, buồn đầu, ngoan ngoãn, ân. Thanh, thành công đem đường mội ra tài sản muốn trở về, Dung Mạc lộ ra tươi cười, lại nói, nguyên soái dưỡng thương sắp tới, người không liên quan, liền không cần quấy giày cho thỏa đáng. Dung tiểu tử, ngươi này thương thế cũng không nhẹ, vẫn là hồi chính ngươi doanh trướng nghỉ tạm, không cần quấy giày cố nguyên soái. Dung đêm lập tức liền đứng dậy, khẩn trương đối trên giường cố chiều nói, kia nguyên soái ngài nghỉ ngơi, ta không xảo ngài. Cố chiều xem hắn nói đi muốn. Đi, dừng một chút, kêu, từ từ. Dung đêm đứng ở tại chỗ, cố chiều đối những người khác nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời cùng Dung tiểu tử nói. Dung đêm chớp mắt, nhìn trương phó tướng đám người sôi nổi nối đuôi nhau mà ra, chờ đến doanh trướng người đều đi được không sai biệt lắm. Dung đêm nhìn đến nàng hai vị đường huynh còn cọc gỗ tử dường như chạm chỗ đó. Dung đêm, cố chiều nhăn lại mi, nhị vị đại nhân. Dung Mạc cùng Dung Khuynh vẫn là không nghĩ đi. Cửa trương phó tướng không nói hai lời, kiên quyết hai người túm đi ra ngoài. Doanh trướng hoàn toàn không có người khác, cố chiều mới dựa vào trên đệm mềm, đối Dung đêm vẫy tay, lại đây. Dung đêm thành thật đi qua, ngồi. Dung đêm lại ngồi xuống. Cố chiều xem tiểu hài tử ngoan đến không được, đáy mắt tươi cười càng nhiều. Trong núi man quân tụ tập, trước sau là một đại tai hòa ngầm. Ngày mai ta đem phái vài vị phó tướng lên núi tiêu diệt tặc, hôm nay kêu ngươi lại đây. Là muốn hỏi ngươi, ngươi những cái đó chim tước sơn thú các bằng hữu, nhưng đã nói với ngươi, man quân chú doanh nơi cụ thể là nơi nào. Không sơn cực đại, đầu tiêu khó đi, man quân đã có thể lặng yên không tiếng động tiềm sơn, thả không bị Bắc Cương quân thám báo phát hiện, tất nhiên có một bộ bản lĩnh. Nhưng bọn họ trên núi diệt phỉ, địch trong tối ta ngoài sáng, man quân nếu muốn đột kích bọn họ, lại nãi dễ như trở bàn tay, phản chi bọn họ nếu có thể trước tiên biết được. Man quân đại bản doanh chỗ, đến lúc đó một kích tức chung, liền có thể ít nhất hao tổn, đem man quân nhổ tận gốc. Cố chiều nói, việc này nếu thành, ngươi đương nhớ đầu công. Dung đêm chạy nhanh xua tay, ta có thể thác bằng hữu của ta, hỏi một chút man quân doanh mà nơi, nhưng này đầu công ta không cần, ta nếu lánh này công, những người khác chẳng phải sẽ biết ta thông thú ngữ, nguyên soái như thế nào đã quên, ta không thể để cho người khác biết đến. Cố chiều cười, ta sẽ tự vì ngươi giấu giếm, khác tìm một người mục lập công, cái này đừng lo. Dung đêm vẫn là lắc đầu, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, vẫn là tính. Cố chiều xem tiểu hài tử vẻ mặt lòng còn sợ hãi, đơn giản cũng không nói, nếu thật thành, hắn tự sẽ cho tiểu hài tử phong công, sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. Vậy ngươi mau chóng hỏi một chút ngươi bằng hữu. Dung đêm gật đầu, ân, ta buổi tối làm A Bích đi hỏi, sáng mai nói cho nguyên soái. Cố chiều lại hỏi, thường xuyên cùng động vật giao lưu, sẽ đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao? Ta nghe nói, một ít thần dị người, thường dùng dị năng, thân mình sẽ phụ tải không được, có còn sẽ té xỉu, chảy máu mũi, ngươi nhưng sẽ như vậy. Nếu là sẽ, liền không cần làm. Ta sẽ không. Dung đêm giòn xinh nói, ta cùng với các con vật nói chuyện, tựa như cùng người ta nói lời nói giống nhau, sẽ không thoải mái. Cố chiều lúc này mới yên tâm. Dung đêm xem chính sự nói xong rồi, lại đem trong lòng ngực tiểu bình sứ trộm lấy ra tới, nhét vào nguyên soái trong lòng bàn tay. Cố Triều nhướng mày nhìn hắn. Dung đêm đỏ mặt nói, tuy rằng Dung Mạc đại nhân nói đúng, ta không nên đem nương dư ta bị hạ đồ vật chuyển giao người khác, nhưng ta muốn cho nguyên soái mau chóng hảo lên. Nguyên soái ngài nhận lấy, chúng ta không nói cho người khác, có thể hay không? Cố Triều làm tiểu gia hỏa chọc cười, nam nhân đại trượng phu, há mà khi mặt một bộ, mặt trái một bộ. Dung đêm, ta đây thời khắc này không lo nam nhân đại trượng phu được chưa, tối nay lại đương. Cố Triều nhìn không được, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, tiểu tử ngốc. Dung đêm lại ba ba ngửa đầu hỏi, nguyên soái nhận lấy sao? Cố Triều thở dài, ta thương thế đã mất đại bệnh nhẹ, ngươi này dược quá mức chân quý, hiện tại dùng, ngược lại đại tài tiểu dụng, ngươi nếu thật sự tưởng đưa ta, tiện lợi đưa qua, nhưng dược chính ngươi thu hảo, sau này thật ngộ tính mệnh du quan là lúc, lại lấy ra tới không muộn. Dung đêm thấy nguyên soái đều nói như vậy, cũng chỉ hảo đem bình sứ lại thả lại trong lòng ngực, ngược lại lại lầu bầu hỏi, ta có thể ở chỗ này nhiều ngồi ngồi sao, ta tưởng bồi bồi nguyên soái. Ngươi không nghỉ ngơi. Cố Triều xem hắn cả người là huyết, quần áo cũng chưa đổi, trở về lau mình, đổi thân xiêm y, sớm chút nghỉ tạm. Dung đêm mất mát rũ xuống đầu, kia hảo, hảo đi, nói, đứng dậy đi ra ngoài, có thể đi hai bước, lại quay đầu. Lại, đáng thương hề hề nhìn nguyên soái. Cố Triều thật sự lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể vỗ vỗ bên người giường, lại đây đi. Dung đêm lập tức lại chạy về đi, ngồi vào nguyên lai vị trí thượng. Cố Triều nói, đi lên nằm, này giường đại, ngươi ta một người một bên. Dung đêm sửng sốt một chút, ngốc tại chỗ, nhìn nguyên soái. Cố Triều chính cúi đầu, dịch nhường ra không vị, làm Dung đêm ngủ. Dung đêm phản ứng một chút, vẫn là cởi giày lên giường, nàng nằm ở cố Triều bên người, đột nhiên xoay người, cười tủm tỉm nói, giống như khi còn nhỏ nga, khi còn nhỏ ta liền thích dựa gần ta ca ngủ, ta ca đặc biệt đau ta, buổi tối làm ta đoạt chăn đều không tức giận. Cố Triều cười cười, một ít nghèo khổ nhân gia, nhiều là huynh đệ nhị ba người, cùng ngủ một giường, ngươi của cải phong phú, nhưng thật ra không biết này đó. Nguyên soái trước kia cũng là như thế này sao? Cùng huynh đệ cùng ở. Cố Triều, ân, thanh, cùng tiểu hài tử nói lên. Nhàn thoại, nhà ta bốn cái ca ca, ta nãi nhỏ nhất, đều có ký ức tới nay, trên giường liền tê tê ai ai, chỉ là sau lại. Sau lại, Cố Triều ngữ khí có chút buồn bã, càng ngày càng rộng mở. Dung đêm không hiểu, khi còn nhỏ tê tê ai ai, lớn như thế nào rộng mở, lớn không phải hội trưởng cao trường trắng, càng hiện chen chúc. Cố Triều cười khổ một tiếng, ít người, tự nhiên liền rộng mở. Dung đêm gật gật đầu, minh bạch, bởi vì nguyên soái các ca ca thành ra đón dâu, cho nên muốn tách ra ngủ đúng không? Ta 7 tuổi về sau, ca ca liền không cùng ta cùng nhau ngủ. Ta hỏi ta nương vì cái gì, mẹ ta nói, ca ca ta muốn cùng tương lai tức phụ ngủ, bất quá ta ca đến bây giờ cũng chưa thành ra, ai, thật là làm người phát sầu. Cố Triều búng búng tiểu hài tử chán, thiếu ông cụ non. Dung đêm lại hỏi, cho nên nguyên soái các ca ca là thành ra, cho nên không cùng nhau ngủ. Cố Triều buồn không nghĩ nói nữa, nhưng xem tiểu hài tử chật lé đôi mắt, không chịu nổi ma, lại cùng hắn tiếp tục nói, không phải. Nhà của chúng ta huynh đệ không cùng nhau ngủ, là bởi vì bị bán đi, một năm bán một cái, ta 5 tuổi thời điểm, trong nhà liền chỉ còn ta một cái. Dung đêm tức khắc mở to hai mắt nhìn, Cố Triều nói, hảo, nghỉ đi, không nói này đó. Dung đêm không thuận theo không buông tha, túm ra Cố Triều góc áo, vì cái gì muốn bán đi, là bị bọn buôn người quải sao, kia hiện tại tìm được rồi sao. Cố Triều thở dài, trấn an vỗ vỗ tiểu hài tử mu bàn tay, không phải bị quải, là, nhật tử quá không đi xuống, bán nhi độ nhật, ta 6 tuổi năm ấy, cũng bị bán đi. Dung đêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khiếp sợ cực kỳ. Cố Triều vỗ vỗ giường đệm, làm hắn ngủ xuống dưới. Dung đêm lại ngủ xuống dưới, nghiêng người nhìn nguyên soái, bán nhi độ nhật. Cho nên là nguyên soái mẫu thân, bán đi chính mình hài tử sao? Vì cái gì? Làm mẫu thân, không phải sẽ thực bảo bối chính mình con. Cái sao? Chính là bảo bối, mới bán đi. Cố Triều nói, trong nhà quá nghèo, liền bán cho giàu có nhân gia làm nhi tử, tốt xấu có khẩu cơm ăn, có quần áo xuyên. Dung đêm đôi mắt một chút đỏ, nguyên soái, Cố Triều chạy nhanh nói, nhưng đừng khóc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Dung đêm cái miệng nhỏ một phiết, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như đi xuống rớt, nơi nào còn nghe cái gì có nước mắt không nhẹ đạn. Cố Triều lấy nàng không có biện pháp, dùng ống tay áo cho nàng sát nước mắt. Rất nhiều nhân gia đều là cái dạng này, gặp được thiên tai năm, nhật tử quá không đi xuống, liền chỉ có thể bán nhi bán nữ, có bán con cái, là vì chính mình quá ngày lành, có, lại là vì cấp con cái tìm một cái hảo nơi đi, ta cha mẹ, khi đó cũng là không có biện pháp. Dung đêm căn bản không nghe, nếu ta cha mẹ bán đi ta, mặc kệ bọn họ có phải hay không tốt với ta, ta cũng nhất định sẽ thực khí, cả đời không tha thứ. Cố Triều hống hắn, ngươi như thế nào gặp được loại sự tình này? Dung đêm hút hạ cái mũi, lại hỏi, kia nguyên soái bán cho nhà người khác làm nhi tử, người khác đối đãi ngươi tốt không? Cố Triều trầm hạ mắt, không nói chuyện. Không tốt. Dung đêm lại khóc, nguyên soái bị khi dễ. Cố Triều xem tiểu hài tử không thuận theo không buông tha, chỉ có thể đều nói với hắn. Ngươi là kinh đô người, ngươi nhưng nghe qua, mười mấy năm trước, đại khái 19 năm trước, kinh đô có cọc quái án, xưng trẻ nhỏ mất tích án. Dung đêm nước mắt treo ở lông mi thượng, ngây người một chút. Trẻ nhỏ mất tích án, nàng đương nhiên nghe nói qua, cùng nhau lớn lên đường cứu Liễu Phong, cùng hảo anh em Nghiêm Khâu, đều là năm đó trẻ nhỏ mất tích án người bị hại. Dung đêm vội hỏi, trẻ nhỏ mất tích án làm sao vậy? Cố Triều rũ xuống con ngươi, lúc ấy trong kinh nhân tâm hoảng sợ, quan viên khủng nhà mình con cái thụ hại, liền trộm mua nuôi dưỡng con nuôi ở nhà, hành lý đại đào. Cương phương pháp, nguyên soái chính là bị nhân ra như vậy mua đi. Bọn họ muốn ngươi thay thế chính mình hài tử, bị trói đi. Dung đêm sợ ngây người, kia nguyên soái ăn nhiều ít khổ a, ta nghe nói những người đó cấp tiểu hài tử ăn sâu. Cố Triều cười thanh, đối phú quý nhân gia hài tử tới nói, ăn sâu tự nhiên tựa như khổ hình, nhưng đối ta này nghèo hài tử tới nói, sâu cũng không khó nuốt, còn có thể lấp đầy bụng. Cái này Dung đêm nhưng thật ra thừa nhận, có chút sâu. Đích xác ăn rất ngon, nhộng tạc liền rất giòn rất thơm, không đúng không đúng, không phải nói cái này thời điểm, kia nguyên soái sau lại bị cứu sao? Nếu chưa bị cứu, hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Dung đêm lại hỏi, kia lúc sau đâu, kia người nhà đem nguyên soái tiếp sau khi trở về, nhận sai sao, bồi thường sao? Xem như bồi thường đi. Cố Triều nói, lại ấn ấn tiểu hài từ đầu, hảo, mau ngủ một lát, muốn nghe chuyện xưa, lần tới lại nói. Dung đêm nơi nào còn ngủ được, liền mắt trông mong nhìn nguyên soái. Cố Triều làm hắn nhìn chằm chằm đến mềm lòng, chỉ có thể nói, bọn họ dù chưa cho ta cẩm y ngọc thực, lại cũng coi như cho ta một cái đường ra. Việt quốc hầu Nghiêm Chấn Ly, nãi ta ân sư, hiện giờ ta 30 không đến, đã có thể xuất một quân chi binh, trấn thủ biên bắc, thật chịu ân sư tài bồi. Dung đêm nghe đến đó mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nắm nắm tay, căm giận nói, khổ tận cam lai, nguyên soái về sau nhất định sẽ rất lợi hại, đem trước kia khi dễ nguyên soái người đều đạp lên dưới chân. Không đúng, nguyên soái hiện tại liền rất lợi hại, nguyên soái là lợi hại nhất. Dung đêm nói, một đôi mắt lượng nếu sao trời, nhìn chằm chằm Cố Triều không hề chớp mắt. Cố Triều cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn nghe tiểu hài tử nói, nghênh coi tiểu hài tử ánh mắt, không biết vì sao trong lòng tê tê tim đập, thế nhưng đột nhiên có chút mau. Lúc này Dung Khuynh Dung Mạc còn đứng ở chủ doanh bên ngoài đợi nửa ngày, trước sau đợi không được tiểu đường muội ra tới. Sao lại thế này, liêu cái gì liêu lâu như vậy đâu? Chờ doanh mảnh lại lần nữa mở ra khi, đã là sau nửa canh giờ. Nhưng Dung Mạc đã bị Trương phó tướng kéo đi liêu công vụ, ngoài cửa chỉ có Dung Khuynh một người. Dung Khuynh xem tiểu nha đầu cuối cùng ra tới, ninh nàng lỗ tai, chất vấn, trai đơn gái chiếc ngốc lâu như vậy, ngươi thật sự một chút đúng mực đều không có. Dung đêm che chở chính mình lỗ tai, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, người khác muốn nghe thấy. Nghe thấy được vừa lúc, đem ngươi mang đi. Dung đêm lại đi ôm Dung Khuynh cánh tay, nói, ngươi sẽ không, Khuynh ca đối ta tốt nhất. Dung Khuynh hừ một tiếng, đừng rót mê canh, ta không ăn này bộ. Nói lại nhíu mày, trên người xú đã chết, chạy nhanh đi tắm, đem quần áo thay đổi. Dung đêm lắc đầu, ta không thể đi công cộng tắm phòng, chỉ có buổi tối người khác ngủ trộm nấu nước tắm gội, ta đi về trước thay quần áo. Từ từ, Dung Khuynh kêu chủ nàng, Cố Triều đều biết ngươi là cô nương, như thế nào giải quyết ngươi ngủ tắm gội vấn đề? Dung đêm, cái gì như thế nào giải quyết? Nên thế nào liền thế nào a? Ta là bách phu trưởng, chúng ta doanh trướng chỉ ngủ 3 người, ta cùng Lý phó tướng thủ hạ 2 cái binh trưởng cùng nhau ngủ. Dung Khuynh đôi mắt đều trợn tròn, ngươi cùng 2 cái đại nam nhân cùng nhau ngủ. Phân giường, Dung đêm nói, tam trương giường, ta ngủ nhất bên trái. Dung Khuynh tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới, ngươi thật là ngươi chính là nữ tử. Nhỏ giọng điểm, có người hướng chúng ta bên này nhìn. Dung đêm đè lại Dung Khuynh, đem hắn kéo đến góc đi, mới nói, không ai phát hiện ta là nữ tử, nguyên soái không đã nói với người khác, ngươi đừng kéo ta chân sau. Dung Khuynh sắp không được rồi, cái kia Cố Triều, hắn rốt cuộc có phải hay không đầu óc có vấn đề, liền tính đồng ý ngươi tiếp tục làm tiên phong, cũng không cần thật đem ngươi đương nam nhân như vậy an bài, liền ngủ đều là cùng nam nhân ngủ, hắn đây là cố ý hủy ngươi trong sạch đi. Nguyên soái mới không phải loại người này. Dung đêm nói, nguyên soái biết ta không nghĩ làm đặc thù, mới đối ta đối xử bình đẳng, ta nói cho ngươi, nguyên soái ngay cả cùng ta đơn độc ở chung khi, đều kêu ta Dung tiểu tử, còn tổng nói cho ta, làm nam nhân, liền phải đỉnh thiên lập địa, hắn như vậy cổ vũ ta, thiệt tình thực lòng. Đem ta đương một cái nhi lang đối đãi, không bởi vì ta là nữ tử liền đối ta xem với con mắt khác, ta cảm thấy hắn như vậy thực hảo, ta liền yêu cầu như vậy tôn trọng. Các ngươi đều có bệnh, Cố Triều có bệnh, ngươi cũng có bệnh. Dung Khuynh tức giận đến mắng chửi người. Dung đêm sợ cho người ta khó thở, đi ra ngoài nơi nơi ồn ào thân phận của nàng, liền nói, Khuynh ca, ngươi liền thành toàn ta đi, ta thật sự thích tham gia quân ngũ. Dung Khuynh trừng mắt tiểu nha đầu, xem. Trên người nàng huyết ý càng xem càng chói mắt, nói, cùng ta hồi doanh trại, ta làm người cho ngươi an bài nước ấm. Dung đêm cười tủm tỉm đi theo hắn sau lưng, giống cái đuôi nhỏ dường như. Kết quả hai người tới gần giám quân doanh trướng khi, Hùng phó tướng ở nơi xa hô một tiếng, Dung tiểu tử. Dung đêm cùng Đường huynh nói, sư phụ kêu ta, Khuynh ca, ta trong chốc lát lại đây. Dung Khuynh banh mặt vào doanh trướng. Dung đêm chạy đến Hùng phó tướng trước mặt. Hùng phó tướng hồ nghi hỏi, ngươi cùng kia hai cái kinh quan nhận thức, nói đến các ngươi đều họ Dung thực bình thường. Dung đêm một chút đều không lo lắng cái này, nhanh nhẹn nói, kinh đô rất nhiều người đều họ Dung. Hùng phó tướng bán tín bán nghi. Dung đêm nói, thái tổ trong năm, hoàng thượng con nối dõi rất nhiều, nhi tử nữ nhi thêm lên có hơn 30 cái, công chúa gả chồng sau, trừ bỏ cái thứ nhất nhi tử tùy phó mã họ, mặt sau hài tử đều cùng họ mẹ, hoàng tử. Liền càng không nói, thê thiếp thành đàn, sinh hạ hài tử tự nhiên mỗi người đều họ Dung. Tới rồi càn lăng trong năm, trong triều đủ loại quan lại, kinh thành phú thương gian, đã giao nhau liên hôn thật nhiều trở về, nhà ta nghe nói còn có thể cùng Tam Vương gia gia nhất lên quan hệ đâu, bất quá nhân gia không quen biết chúng ta loại này bà con xa thân thích là được. Hùng phó tướng bị nàng quân lấy, thật sự a. Lúc này bên cạnh một cái ở luyện võ tiểu binh đúng lúc cắm miệng, Hùng phó tướng, là thật sự, ta nhị cứu liền ở kinh đô trụ, nói kinh đô một cái chiêu bài đi xuống, có thể tạp chết ba cái họ Dung. Hùng phó tướng lúc này mới gật gật đầu, lại nói, vậy ngươi cùng kia hai cái giám quân cũng đi được thân cận quá. Dung đêm cười nói, ta nhận thức bọn họ, ta nương là đại phu, từng tới cửa vì Dung Mạc đại nhân phu nhân ổn quá thai, bọn họ cũng nhận ra ta, liền cùng ta trò chuyện. Hắn như vậy giải thích một hồi, Hùng phó tướng liền tin. Nhưng vẫn là dặn dò nói, tuy rằng các ngươi nhận thức, nhưng kia hai người dù sao cũng là người ngoài, ngươi đừng cái gì trong quân công việc đều nói cho bọn họ, ngươi xem ta đều không cùng bọn họ nói lời nói, liền bởi vì Trương phó tướng sợ chúng ta miệng không giữ cửa, nói chuyện không chú ý, làm những cái đó quan văn bắt được đến nhược điểm, hồi kinh mượn đề tài, trước kia liền phát sinh quá như vậy sự, ít nhiều nguyên soái chúng ta mới không bị trị tội. Dung đêm ngoan ngoan gật đầu, ta biết, ta cái gì đều sẽ không nói cho bọn họ. Hùng phó tướng lúc này mới vừa lòng, vỗ vỗ tiểu hài từ đầu, ngươi trở về nghỉ tạm đi, ngày mai nguyên soái hẳn là sẽ an bài chúng ta công sơn, đến lúc đó ngươi liền đừng đi nữa, hảo hảo dưỡng thương, nếu là công sơn thành, lúc này không chuẩn có thể đem man quân nhất cử đánh diệt, đến lúc đó Bắc Cảnh lại có thể an ổn mấy tháng. Dung đêm cùng Hùng phó tướng cáo biệt sau, liền vòng tới rồi giám quân doanh trại. Bên trong một cái đại thùng gỗ, đã chứa đầy nước ấm, Dung Khuynh nhìn đến nàng tới, đem một bộ sạch sẽ binh lính phục đưa cho nàng, nói, ta ở bên ngoài giúp ngươi thủ. Dung đêm đáp ứng rồi một tiếng, chờ Dung Khuynh rời đi, nàng chạy nhanh thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Tẩy xong rồi nàng lại lần nữa đổ một lần dược, đáng tiếc chính là, nàng chính mình băng bó không có Trần Quân Y băng bó đến xinh đẹp, vừa rồi Trần Quân Y cho nàng đổ dược, còn cho nàng trói lại nơ con. Bướm đâu, nàng chính mình một tay liền trói không được. Chờ hết thảy làm xong sau, mới qua đi 15 phút. Dung Khuynh tiến vào, nhìn đến tiểu đường muội đang ở trói tóc, chờ nàng tóc cột chắc, nhanh nhẹn giật nhẹ quần áo, thình lình chính là một cái hiên ngang tư thế oai hùng tiểu tướng sĩ. Dung Khuynh thở dài, trước kia ngươi tắm gội, chính là muốn tẩy cánh hoa tắm, hiện tại dùng bạch thủy tẩy, còn tẩy nhanh như vậy. Dung đêm, ngươi càng ngày càng xa đọa, ngươi không bao giờ là tinh xảo nữ hài. Dung đêm đen mặt, ta trước kia cũng không thích tẩy cánh hoa tắm a, là Minh Hương gì cùng Tích Hương gì một hai phải hướng ta thao tắm giải cánh hoa. Dung Khuynh hiện tại thực buồn bã, thật giống như nhìn một cái phấn nộn nộn tiểu công chúa, biến thành lưng hùm vai gấu moi chân đại hán. Hắn không nghĩ nói chuyện, xem Dung Đêm thu thập hảo, xua xua tay, làm nàng đi. Dung Đêm trở về doanh trại, không trong chốc lát có người đưa cơm cho bệnh nhân lại. Đây, hôm nay thức ăn thực hảo, có canh gà còn có cá. Dung Đêm giữ chặt đưa cơm tiểu binh hỏi, nguyên soái ăn sao? Tiểu binh nói, nguyên soái còn không có tỉnh, bất quá đồ ăn đã bị thượng, đều là Trần Quân Y nhìn chằm chằm chuẩn bị. Dung Đêm gật gật đầu, ăn sạch bữa tối của chính mình, trộm sờ lại chạy tới chủ doanh. Dung Đêm đứng ở chướng mảnh bên cạnh, nhấc lên một cái tiểu giác, hướng bên trong rình coi. Trên giường đang ở dùng cơm nam nhân, hình như có sở cảm, nâng lên con ngươi, liền cùng kia lén lút ánh mắt tương đối. Cố Chiều cong môi dưới, gác xuống cái muỗng, nói, vào đi. Dung Đêm ngượng ngùng đi vào đi. Cố Chiều hỏi, ăn sao? Ăn, liền tới nhìn xem nguyên soái ăn không. Dung Đêm nói, cũng không thấy ngoại, chạy đến nguyên soái giường biên, xem hắn thức ăn, phát hiện là cùng chính mình giống nhau, liền hữu hảo giới thiệu nói, cái này canh gà thực tiên, cá thực màu mỡ, đều ăn rất ngon. Cố Chiều, ân, thanh, cúi đầu uống một ngụm canh, lại ăn hai khối thịt cá, cuối cùng đem cháo cùng rau xanh ăn xong rồi, liền thả chiếc đũa. Dung Đêm kinh ngạc nhìn kia chỉ động mấy chiếc đũa canh gà cùng thịt cá, ngài không ăn à? Không quá muốn ăn. Dung Đêm trừng mắt, lãng phí lương thực. Cố Chiều cười hỏi, kia làm sao bây giờ? Dung Đêm nhìn chằm chằm bàn ăn không bỏ. Cố Chiều đem mâm đi phía trước đẩy đẩy, ngươi còn nuốt trôi sao? Nếu không, ngươi thay ta ăn. Dung Đêm đôi mắt chớp chớp, trong mắt hình như có dãy rùa. Cố Chiều nói, bằng không cũng chỉ có thể đổ. Dung Đêm lập tức đè lại bàn ăn, không cần đào, ta ăn. Cố Chiều thiếu chút nữa cười ra tiếng, đang muốn phân phó người lại lấy bộ chén đũa lại đây, liền thấy tiểu gia hỏa lấy qua hắn chiếc đũa, hung ba ba gắp khối thịt cá, bỏ vào trong miệng, bởi vì thịt cá dính nhớp, nàng còn nhấp một chút đũa đầu. Cố Chiều xem tiểu hài tử phấn nộn nộn cánh môi, không biết như thế nào, lại nghĩ tới ban ngày sơn gian kia hai cái hôn. Hắn yết hầu giật mình, đem mặt đừng khai, bên tai lại có chút nóng lên. Dung Đêm ăn xong rồi canh gà cùng thịt cá, còn quái ngượng ngùng, gái đầu nói, Trần Quân Y đã biết, khẳng định muốn mắng ta. Cố Chiều cười nói, không nói cho hắn đó là. Dung Đêm càng ngượng ngùng, đây là cấp nguyên soái bổ thân mình, ngươi cũng muốn bổ thân mình. Dung Đêm xấu hổ đến không được, lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể thông báo, nguyên soái thật tốt. Tiểu gia hỏa đã không ngừng một lần nói hắn hảo, theo lý thuyết Cố Chiều cũng nên nghe thói quen, cũng không biết như thế nào, xứng với đối phương đỏ rực khuôn mặt, hắn thế nhưng hoàn toàn nghe không nị. Này Dung tiểu tử, thật sự quá nhận người đau. Đại khái là ăn ké trột dạ, Dung Đêm cầm chén đũa thu thập hảo sau, liền ngồi đến giường biên, đem chính mình ống tay áo loát lên. Chỉ thấy nàng trắng non mảnh khảnh trên cổ tay, vẫn luôn xanh biếc sắc con rắn nhỏ, chính xoay quanh quấn. Quanh, Cố Chiều nhớ rõ này con rắn nhỏ tên, Á Bích. Dung Đêm lộ ra mỉm cười ngọt ngào, duỗi đầu ngón tay điểm điểm con rắn nhỏ chán, nói, A Bích, nguyên soái ở kêu ngươi, ngươi mau cùng nguyên soái chào hỏi. Ngủ đến mơ mơ hồ hồ con rắn nhỏ mở mắt ra, phun ra tin tử, tê tê hai tiếng. Cố Chiều nhìn về phía Dung Đêm. Dung Đêm nói, nó nói nguyên soái hảo. Cố Chiều cười khẽ, rất có lễ phép. Dung Đêm tự hào nói, A Bích thực ngoan, trước kia nó không nghe lời, mẹ ta nói muốn đem nó hầm, sau lại nó liền rất nghe lời. Cố Chiều bật cười, thực đáng yêu. Dung Đêm mỹ tư tư đem A Bích gỡ xuống tới, nói, A Bích, ngươi đi trên núi tìm hiểu một chút man quân chủ doanh vị trí, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói, nàng đem con rắn nhỏ ném trên mặt đất. Tiểu thanh xà mới vừa tỉnh ngủ, còn có điểm trì độ, nó trên mặt đất bò bò, phản ứng trong chốc lát, mới tìm chuẩn phương vị, chui ra doanh trướng. A Bích rời đi sau, Dung Đêm liền quen cửa quen nẻo cởi ra giày, bỏ lên trên nguyên soái giường, sau đó ngồi ở trong ổ chăn, nhìn nguyên soái. Cố Chiều, ngươi làm gì? Dung Đêm cười nói, chờ A Bích trở về a, nguyên soái, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Cố Chiều duỗi tay đè đè giữa mày, ngươi lại tưởng liêu cái gì? Liêu cái gì cũng tốt, liền liêu nguyên soái sự đi, nguyên soái sự, ta đều muốn biết. Dung Đêm nói, mắt to còn chật lóe, phá lệ sáng ngời. Cố Chiều có chút chịu không nổi hắn như vậy thuần túy sạch sẽ ánh mắt. Nói, đều bị thương, còn như vậy có tinh thần, không hàn huyên, ngươi trở về, ta cũng muốn ngủ. Dung Đêm mếu máo, nhưng A Bích còn không có trở về, cho tới A Bích trở về không được sao? Vốn dĩ Dung đêm là tính toán đêm nay đêm khuya, làm A Bích đi ra ngoài tìm hiểu, sau đó ngày mai buổi sáng cùng Nguyên Soái nói. Nhưng nghĩ đến Man quân ly Bắc Cương quân gần trong gang tấc, tuy rằng chỉ là một đêm, nhưng quân tình không rõ, Nguyên Soái tất nhiên cuộc sống hàng ngày khó an. Cho nên nàng mới quyết định tối nay liền đem tin tức tìm hiểu ra tới, làm Nguyên Soái trước tiên an bài, cũng có thể ngủ ngon. Cố Triều nơi nào nhìn không ra tiểu gia hỏa tâm ý, hắn thở dài, khẽ tựa vào trên đệm mềm, rốt cuộc thỏa hiệp, nói ta tổng quân chuyện sau đó, muốn nghe sao? Tưởng, Dung đêm đại đại ứng thanh, chờ mong nhìn Nguyên Soái. Cố Triều hồi ức chính mình qua đi mười mấy năm phát sinh sự, nghĩ đến cái gì nói cái gì, dần dần mà, liền nói mau một canh giờ. Bên ngoài đã giờ tí, Dung đêm ngay từ đầu nghe được còn tinh thần, nhưng nhiều nghe xong trong chốc lát, mí mắt liền có chút trọng. Nàng rốt cuộc bị thương, tuy rằng thể lực kinh người, cả ngày đều hoan nhảy loạn nhảy, nhưng chung quy mệt nhọc còn ở, hiện tại thoải mái nằm xuống, tự nhiên liền mệt rã rời. Thêm chi bên tai là Nguyên Soái trầm thấp nhẹ cùng thanh âm, tựa như bài hát du ngủ giống nhau, nàng nghe nghe, liền không chịu nổi. Nàng nghiêng thân, đem chính mình xúc cuốn lên tới, mặt hướng tới Cố Triều phương hướng, đôi mắt nhắm, phấn nộn khuôn mặt thượng, toàn là không dành thế sự thiên chân. Cố Triều nói, liền nghe bên tai không có tiếng vang, nghiêng mắt vừa thấy, liền đối với thượng một trương điểm tinh ôn nhuận khuôn mặt nhỏ. Cố Triều sửng sốt hạ, độ lệch tầm mắt, cố ý tránh đi. Nhưng ngủ say tiểu gia hỏa lại tựa cố ý giống nhau, đem cánh tay hoành ra tới, đáp ở Cố Triều trên người. Cố Triều do dự một chút, vẫn là bắt lấy tay nàng, đem kia cánh tay thả lại trong chăn, lại cho hắn đè ép áp góc chăn. Áp góc chăn thời điểm, hắn nhân quán lực phóng thấp thân mình, lại một lần, càng gần gũi, càng rõ ràng thấy được tiểu hài tử trắng non khuôn mặt. Cố Triều chạy nhanh ngồi dậy, yên tĩnh doanh trướng chung, hắn nghe được chính mình tiếng tim đập, bùm, bùm, phi thường kịch liệt. Cố Triều thở phào một hơi, dịch thân mình, lại là tưởng xuống giường. Kết quả bởi vì hành động không tiện, mới vừa động hai hạ, liền bừng tỉnh bên người tiểu nhân. Dung đêm xoa xoa đôi mắt, mơ mơ hồ hồ kêu, Nguyên Soái. Cố Triều lại có chút chột dạ, theo bản năng hỏi, a. Dung đêm khởi động nửa ngày thân mình, hỏi, Nguyên Soái muốn đi đâu nhi? Đúng vậy, hắn muốn đi đâu nhi? Cố Triều chính mình cũng không biết, hắn thuận miệng nói, có chút nhiệt, ta đi hóng gió. Dung đêm bỏ lại đây, đột nhiên duỗi tay, đi nắm lấy Cố Triều tay. Ở Cố Triều cả người chấn động đồng thời, nàng lại nhéo nhéo Cố Triều đầu ngón tay, nói, ngài tay đều là băng, còn thổi cái gì phong, gió đêm lạnh thực, sẽ sinh bệnh. Nàng nói, dùng chính mình mềm mại tay nhỏ, đi bao bọc lấy Cố Triều đại trưởng, như là phải cho hắn ấm áp. Cố Triều vội vàng đem tay nàng ném ra, cau mày nói, đừng chạm vào ta. Dung đêm sửng sốt, nhìn hắn. Cố Triều cũng ý thức được chính mình ngữ khí có điểm trọng, hắn nói, quá muộn, ngươi trở về ngủ đi, quân tình, ngày mai lại nói. Dung đêm ngồi ở kia không nhúc nhích, bộ dáng có chút ngốc, còn có chút vô tội. Nguyên Soái, nàng nỉ non một tiếng, Cố Triều lại liền đầu cũng không chịu hồi, cũng không liếc nhìn nàng một cái. Dung đêm có chút ủy khuất, nàng chậm rãi dịch đến mép giường, lại không vội vã xuyên giày, mà là quay đầu, đi xem Nguyên Soái mặt. Cố Triều biểu tình hiện tại thực nghiêm túc, thực ngưng trọng, tựa hồ còn thực tức giận, thoạt nhìn phi thường không hảo ở chung. Dung đêm nghiến răng, hôm nay cùng Nguyên Soái cùng chung chăn gối sau, nàng lá gan lớn, bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, thấy Nguyên Soái thật sự không để ý tới chính mình, nàng hừ một tiếng, đột nhiên thò lại gần, chuẩn đem chính mình môi, che đến Cố Triều trên môi, còn dùng hàm răng, không nhẹ không nặng cắn một chút. Cố Triều hoàn toàn cương, Dung đêm thỏa mãn, lui về phía sau một chút, diễu võ dương oai nói, Nguyên Soái nói ta phía trước làm như vậy, liền đem ngài khí hồ đồ, ta hiện tại chính là muốn chọc giận ngài, tức chết ngài. Nói xong, nàng cũng biết khiêu khích quan trên khả năng sẽ ai mắng, vội ma lưu mang giày vào, chạy như bay không có. Cố Triều, Dung đêm chạy về chính mình doanh trướng sau, liền chui vào ổ chăn, nàng đắp lên chăn, che miệng cười cái không ngừng. Mà bên kia, Cố Triều còn ở bảo trì trầm mặc, hôm nay một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng vô luận là bị tập kích vẫn là bị thương, lại đều ở hắn nhưng lý giải phạm vi. Vấn đề là cái kia Dung tiểu tử, 5 lần 7. Lượt. Hắn rốt cuộc là thật sự không hiểu, vẫn là cố ý ở nhau hắn. Cố Triều sắc mặt dần dần biến hắc, hắn cảm thấy chính mình đến cùng kia nhãi danh hảo sinh nói một lần, rõ ràng ban ngày đều cùng hắn nói rõ ràng, buổi tối vì cái gì lại Cố Triều nuốt nước miếng, môi nhẹ nhấp khi, hai làn môi tương chạm vào, không tự giác lại nghĩ đến vừa rồi xúc giác. Muốn điên rồi, thật là muốn điên rồi. Cố Triều lâm vào hoài nghi nhân sinh phức tạp cảm xúc chung, mà còn không đợi hắn trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, liền nghe được một trận tê tê, xả tin thanh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đối thượng trên mặt đất cái kia xanh đậm sắc tiểu tế xả. Tê tê tê. A Bích đứng lên nửa điều thân mình, cùng Cố Triều nói chuyện. Cố Triều. Tê tê tê. A Bích tiếp tục nói. Cố Triều. Tê. A Bích có chút không cao hứng, nó rũ xuống thân mình, mục mang khinh thường nhìn Cố Triều liếc mắt một cái, quay đầu, hướng doanh trướng ngoại bơi đi. Cố Triều. Chủ. Nhân cổ quái, xà cũng cổ quái, cá mè một lứa. Hôm nay buổi tối, dung đêm không có tái xuất hiện. Tiểu nha đầu trở lại doanh trại, cười cười liền ngủ rồi. A Bích trở về khi, liền chui vào dung đêm ổ chăn, ở nàng bên gối, cùng nàng cùng nhau ngủ. Chủ thú hai người nhưng thật ra tiêu giao tự tại, nhưng khổ ngủ trước chịu đựng quá lớn kích thích Cố Triều. Cố Triều vốn dĩ liền nhân quân tình mà nghỉ ngơi không tốt, lại bị dung đêm một rào, càng là ngủ không được, êm đẹp một cái. Bệnh nhân, lăng là ở bị thương nặng sau đệ nhất vãn, liền ngao suốt đêm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, dung đêm liền tỉnh, nàng cùng A Bích trước nói một lát lời nói, sau đó liền chạy tới chủ doanh. Chủ doanh không có tiếng vang, nàng thử tính kêu, nguyên soái. Bang! Bên trong chuyển đến sách vở buông thanh âm. Dung đêm nhướng mày, an tĩnh đợi một lát, không chờ đến nguyên soái nói chuyện, nàng liền từ mảnh khe hở, hướng bên trong ngó. Này thoáng nhìn, liền ngó tới. Rồi nhà nàng nguyên soái đầu bắn lại đây ánh mắt, lạnh buốt, lạnh thấm thấm. Dung đêm gục xuống đầu, xám xịt đi vào đi. Nàng đi vào liền trước nói, man quân chủ doanh ở không sơn tây bắc 12 dặm ngoại đất bằng trước có một mảnh đầm lầy, bên phải có một mảnh trăng tròn biển hoa, trăng tròn hoa lại kêu hoa ăn thịt người, tuy không phải thật sự thực người, nhưng cánh hoa có chứa răng cưa dính nhớp, câu đến người làn da, không kéo xuống một miếng thịt. Thể không bỏ qua, cho nên quân đội trải qua biển hoa khi, nhớ rõ nhất định phải bao ở đôi tay cùng cổ mặt. Cố Triều lạnh như băng nhìn nàng, không có hé răng. Dung đêm dương mắt trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, này nhìn lên, liền nhìn tới rồi Cố Triều đáy mắt ô thanh. Nguyên soái, ngài không nghỉ ngơi tốt. Vô nghĩa, hắn nghỉ ngơi đến hảo sao? Cố Triều cảm thấy chính mình đến cùng này tiểu hài tử nói rõ ràng. Dung đêm, ngươi rốt cuộc thích nam tử vẫn là nữ tử. Dung đêm, nắm ngón tay, ngửa đầu nói, nam tử A. Cố Triều, có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề lớn hảo sao? Ngươi thích nam tử, người nhà ngươi biết được sao? Bọn họ cũng đồng ý. Dung đêm, biết được A, đồng ý A, vì cái gì không đồng ý? Cố Triều đảo hút khẩu khí, lại chạy nhanh làm chính mình chấn định xuống dưới. Ngươi đại khái không minh bạch ta ý tứ, dân gian quyền quý phú hào chung, tố cũng có nam nữ không kỵ hạng người, nhà ngươi trung phú. Quý, có lẽ bên người cũng có này loại người, nhưng đây là bất đồng, có một số người. Chẳng sợ bên ngoài cũng dưỡng tiểu quan nhi, cuối cùng cưới, chung quy vẫn là môn đăng hộ đối cô nương gia, ngươi minh bạch sao, nam nhân cùng nam nhân, là không thể nở ganh ngang vào nhà, chỉ có một nam một nữ, mới nhưng cộng định uyên minh, đầu bạc đến lão. Dung đêm ngốc ngốc phản ứng trong chốc lát, nói, nga, sau đó lại hỏi, kia thì thế nào? Cố Triều cảm thấy đầu bắt đầu lớn, ngươi, biết ngươi thường xuyên hôn ta, theo ý ta tới là cái gì sao? Là nhào vào trong ngực. Là cầu ái thông báo, ngươi nếu không ý tứ này, liền không cần hồ nháo, ngươi hiểu không? Dung đêm nâng lên đôi mắt, đột nhiên hỏi ngược lại, kia nguyên soái thích nam tử vẫn là nữ tử. Cố Triều nhăn lại mi, Dung đêm biểu tình vô tội. Cố Triều tức giận đến nắm tay đầu, đang muốn phát hỏa, bên ngoài chuyển đến trương phó tướng thanh âm, nguyên soái, hai vạn binh mã tập kết xong, thỉnh ngài. Tuần tra, Cố Triều thực hung nhìn Dung đêm liếc mắt một cái, nói, tiến vào. Trương phó tướng vén mảnh tiến vào, nhìn đến doanh trung dung tiểu tử cũng ở, không cấm nhìn hắn một cái. Đỡ ta đi thôi. Cố Triều đối trương phó tướng nâng lên tay. Trương phó tướng liền qua đi, đem bị thương chủ soái nâng lên, hướng doanh ngoại đi. Kế tiếp chính là chiến trước động viên. Cố Triều tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng làm chủ soái, công sơn hành động thập phần quan trọng, hắn tự nhiên muốn đích thân cổ vũ. Chờ liên can tướng sĩ nói xong, hắn lại đơn độc chiêu vài vị phó tướng. Đem trong núi tình huống cùng man quân vị trí cùng bọn họ nói. Phó tướng nhóm thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nguyên soái liền địch doanh đóng quân mà đều biết, còn như vậy rõ ràng quanh mình hoàn cảnh. Cố Triều cùng bọn họ dặn dò một phen sau, cái trán đã bắt đầu dày đặc mồ hôi mỏng, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng lại bị dung đêm tức giận đến đầu choáng. váng não trướng, lại lý một phen công sự, hắn hiện tại thật là mỏi mệt. Trương phó tướng đem hắn đưa về doanh trại, ra tới sau, liền cùng vài vị phó tướng tách ra hành động, vào không sơn. Cố Triều hồi doanh sau, trong trướng dung đêm đã không còn nữa, Cố Triều cùng kia tiểu tử còn chưa nói xong, hắn đưa tới nhân đạo, đi đem dung đêm kêu lên tới. Dung đêm chạy tới ăn cơm sáng, vẫn là cơm cho bệnh nhân, so người khác phong phú, nàng ăn đến miệng bóng nhảy. Ăn xong sau, nàng liền tính toán ra cửa, kết quả mới ra doanh trướng, đã bị Dung Khuynh bắt được. Ngươi muốn đi chỗ nào? Dung đêm chỉ vào giáo trường, ta đi xem người khác huấn luyện. Dung Khuynh hừ một tiếng, không phải đi tìm ngươi Cố nguyên soái. Dung đêm lắc đầu, tối hôm qua ta đem nguyên soái khí chứ, nguyên soái muốn giáo huấn ta, ta không đi tìm ai mắng. Dung Khuynh mắt trợn trắng, trong kinh tới tin, ngươi cô bé tỷ sinh, chúng ta chân trước ly kinh, nàng sau lưng liền làm. Động, tin gửi lại đây khi, chỉ so chúng ta vãn nửa ngày, ngươi Mạc ca nhìn tin, hiện tại ở thu thập hành lý, phải đi về. Dung đêm đôi mắt sáng lấp lánh, Mạc ca phải đi về a, hảo a hảo a, trở về hảo hảo chiếu cố cô bé tỷ. Dung Khuynh trầm khuôn mặt, ngươi cô bé tỷ vốn đang có một tháng mới sinh, hiện tại sinh non, ngươi biết là vì cái gì sao? Dung đêm, Dung Khuynh gõ hà nàng đầu, ngươi Mạc ca hiện tại hận không thể ăn ngươi. Dung đêm, Dung Khuynh lại nói, bất quá mặc kệ hắn ăn không ăn ngươi, ngươi cũng đến cùng ta đi tiễn đưa, trong chốc lát ở trên đường, ngươi hảo hảo cùng hắn nhận cái sai, ngươi Mạc ca trong miệng không buông tha người, nhưng tâm địa mềm, vẫn là thương ngươi, biết không? Dung đêm mặt xám mày cho, nga, một tiếng, bị Dung Khuynh bắt được vào thành xe ngựa. Cố Triều gọi tới tìm Dung đêm tiểu binh, ở doanh trung tìm một vòng, cũng không tìm được người, cuối cùng vẫn là nghe một cái trông coi binh lính nói, mới biết được Dung tiểu tử cùng hai vị mới tơi giám quân vào thành đi. Binh lính trở về bẩm báo lúc sau, Cố Triều mặt như cũ là hắc, hắn phân phó, hắn trở về làm hắn lại đây. Binh lính đáp ứng một tiếng, lúc này mới lui đi ra ngoài. Một khác đầu, Dung đêm ở trên xe ngựa, bị Dung Mạc thẳng vào mặt phun một đường. Dung Khuynh ở bên cạnh ý đồ khuyên thượng hai câu, kết quả hắn ca đầu mâu vừa chuyển, bắt đầu phun hắn, cuối cùng biến thành Dung Mạc một người hỏa lực toàn bộ khai. Hỏa, khí đều không xuyến, đem hai huynh muội này mắng đến máu chó phun đầu, cuối cùng vẫn là xe ngựa đến trạm, Dung Mạc ở Không Châu thành trạm dịch, thay đổi hồi kinh xe ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi, hai huynh muội mới tính tránh được một kiếp. Khó được vào thành, Dung đêm cảm thấy tơi cũng tới rồi, không bằng mua điểm ăn ngon ăn vặt, trở về cũng hảo thỉnh nguyên soái ăn. Dung Khuynh muốn đi Không Châu phủ nha cùng phủ doãn giao tiếp công sự, hắn làm Dung đêm chính mình đi dạo phố, dạo xong rồi đi phủ nha tìm hắn. Hai người đường ai nấy đi, Dung Khuynh đi nha môn, kết quả hắn mới vừa đi vào, liền thấy Không Châu phủ doãn chính đi ra ngoài, phủ doãn bên người còn đi theo một người, người nọ dáng người đĩnh bạt, 2-3-4 tuổi tuổi tác, một thân thanh bào, quần áo một mạc, dung mạo lại kinh người tuấn giật. Dung Khuynh nhìn đến người nọ, sửng sốt một hồi lâu, mới hô, A Lê. Dung Lê nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Dung Khuynh vẻ mặt tươi cười chạy tới, ở trước mặt hắn nói, thật là ngươi, không phải nói Huệ Châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, đuổi bất quá tới sao? Dung Lê, ân, một tiếng, nói, vốn là đuổi bất quá tới, bất quá phụ thân về hưu, mang theo nương Vân Du tứ phương, trạm thứ nhất liền đi chính nháo bệnh dịch Huệ Châu. Huệ Châu đã có nương tỏa chấn, ta liền đi trước rời đi, tới rồi Không Châu. Phía trước Dung Khuynh đúng là nhận được Dung Lê viết tới tin, nói hắn ở Huệ Châu phân thân thiếu phương pháp, thỉnh hắn thế hắn đi tìm muội muội. Dung Khuynh mới hướng Hoàng thượng tự thỉnh, muốn tới Bắc Cảnh đương giám quân. Dung Lê khi đó ở tin thượng nói, hắn cũng sẽ chạy đến Không Châu, bất quá phải đợi Huệ Châu tình hình bệnh dịch ổn định lúc sau. Dung Khuynh còn nói không có việc gì, chủ yếu là hắn đem hắn ca Dung Mạc kéo tới. Cảm thấy Dung Mạc hẳn là có bản lĩnh đem Sửu Sửu trực tiếp mang về kinh, rốt cuộc Dung Mạc càng ngày càng hung. Bất quá, Dung Mạc cái này lão bà nô, lại đây đánh cái nước tương, quay đầu thế nhưng liền đi rồi. Dung Khuynh vừa rồi tiễn đi Dung Mạc khi còn đang suy nghĩ, không biết Dung Lê khi nào mới đến, cũng không biết ở Dung Lê tới rồi phía trước, hắn có thể hay không đem nhân ra muội muội coi chừng. Kết quả một quay đầu, A Lê đã tới rồi. Dung Khuynh thập phần vui vẻ, nói, tiểu nha đầu cùng ta cùng nhau vào thành. Đang ở bên ngoài đi dạo phố đâu, nhìn thấy ngươi, nàng nhất định thật cao hứng. Dung Lê cười lạnh một tiếng, này nhưng không nhất định. Dung Khuynh cười càng vui vẻ, vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại. Kỳ thật a, chúng ta cũng là hôm qua mới đến, bất quá đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Ta cùng ngươi nói, ngươi muội muội a, bị cái kia Cố Triều mê đến đầu óc choáng váng, Cố Triều còn nhớ rõ sao? 5 năm trước đánh thắng Cổ Nhĩ Mịch người cái kia tuổi trẻ can tướng, hiện tại ở Bắc Cương quân nhậm chủ soái, phi, lớn lên nhân mô cẩu dạng, thế nhưng không làm nhân sự, ngươi này nếu là lại không tới, hắn sợ không phải đều phải đem nhà ngươi xử bán. Nhà ngươi xử cũng là ngốc, không chuẩn bị bán, còn sẽ cho hắn kiếm tiền. Kế tiếp 15 phút, Dung Khuynh đem Cố Triều hình dung thành một người thần cộng phẫn y quan cầm, còn đem xử một hai phải cấp Cố Triều sát quý dược sự cường điệu miêu tả một đốn. Đại khái ý tứ chính là, xử có thể không biết gì đồ vật hảo, gì đồ vật không hảo sao, vì sao nàng một hai phải cấp cái kia Cố Triều dùng hảo dược, khẳng định là đã chịu cổ hoặc, cái kia Cố Triều chính là cái hồ ly tinh. Dung Lê nghe Dung Khuynh một đốn chuyện ma quỷ, biểu tình càng ngày càng trầm. Bởi vì Dung Lê đột nhiên đã đến, Dung Khuynh cũng vô tâm tình giao tiếp công sự, dù sao chính là chút không có thực tế sử dụng dườm già công văn lui tới, khi nào làm đều không nóng nảy. Hắn lôi kéo Dung Lê, này liền muốn dẫn hắn đi tìm Dung Đêm. Kết quả nhưng thật ra không châu Phủ Doãn ngăn cản bọn họ. Phủ Doãn nhìn Dung Lê, rồi dám nói, Dung Đại Phu, Cố Nguyên Soái hắn, ngươi yên tâm. Dung Lê nói, Nguyên Soái thương, ta sẽ tự trị. Không châu Phủ Doãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi ở bên cạnh đều nghe được, Dung Đại Phu muội muội giống như cùng Cố Nguyên Soái có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Muốn nói cái này Cố Nguyên Soái cũng là chính đánh giặc đâu, ngươi còn có rảnh nói chuyện gì tư tình nhi nữ, này đó không thành ra người trẻ tuổi, sinh hoạt cá nhân thật là loạn. Dung Khuynh lôi kéo Dung Lê rời đi sau, mới hỏi, ngươi phải cho Cố Triều trị thương. Dung Lê nói, vốn định tìm cái cớ, nhập Bắc Cương quân, liền tự tiến cử quân y. Dung Lê hiện tại danh khí đại, có chút địa phương đều bắt đầu xưng hắn thần y, hắn báo tên, nói muốn nhập Bắc Cương quân, không châu Phủ Doãn thực nhiệt tình tiếp đãi hắn, nói cho hắn dẫn tiến. Dung Khuynh hừ một tiếng, đừng cho hắn trị, làm hắn đã chết tính, dù sao Bắc Cảnh không phải chỉ có hắn Cố Triều một người, hắn đã chết, còn có Kiều Định đâu, ta xem chú binh doanh Kiều tướng quân người liền rất kiên định. Dung Lê không lên tiếng, cùng Dung Khuynh ra phủ nha, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ở ngã ba đường dừng lại. Dung Khuynh cũng không biết Dung Đêm đi đâu nhi, hắn gái gái đầu hỏi, đi bên nào? Dung Lê trầm mặc một lát, hướng bên phải đi đến. Dung Khuynh hỏi, vì cái gì là bên này? Dung Lê nói, ta nghe thấy được gạo nếp gà hương vị. Dung Khuynh. 15 phút sau, Dung Lê ở Không Châu Thành ăn vặt một cái phố, gặp được cái kia ăn mặc binh lính quần áo, ngồi ở một cái khất cái bên cạnh, đôi tay phủng bắc, một bên cạp bắc, một bên cùng khất cái nói chuyện phiếm nha đầu thúi. Dung Khuynh dương giọng muốn kêu, Dung Lê giơ tay, ngăn lại hắn. Dung Khuynh khó hiểu, làm sao vậy? Dung Lê lạnh mặt nói, ngươi bám chủ nàng, ta đi trước Bắc Cương quân, trông thấy vị kia Cố Nguyên Soái. Dung Khuynh lập tức cười to, hảo, ngươi đi đi, yên tâm, không đến trời tối, không mang theo nha đầu này trở về. Dung Lê lại thật sâu nhìn cách đó không xa muội muội liếc mắt một cái, dụ mặt, xoay người rời đi. Dung Khuynh thấy Dung Lê đi xa, mới tiến lên, hô, Dung Đêm. Dung Đêm chính ăn đến hương, ngẩng đầu nhìn đến Dung Khuynh, kinh ngạc cực kỳ, Khuynh ca, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tùy tiện đi dạo, liền gặp được ngươi. Dung Khuynh nói, ta chuyện này xong xuôi. Vừa rồi nghe người ta nói, thành Bắc lão thái gia có toàn thành ăn ngon nhất thịt heo bánh bao, muốn hay không đi ăn a? Đi đi đi. Dung Đêm vội từ trên mặt đất đứng lên, còn đối bên người khất cái nói, huynh đệ, ta đi trước, lần tới lại đến tìm ngươi chơi. Khất cái phất tay, hận không thể hắn chạy nhanh đi, một cái binh lính ngồi ở hắn sạp bên cạnh, hắn hôm nay một văn tiền cũng chưa chiếm được. Dung Khuynh lánh Dung Đêm từ thành Bắc ăn đến thành Nam, lại từ thành Nam, ăn đến thành Tây, đem toàn bộ Không Châu Thành đều dạo biến. Mà bên kia, Dung Lê ở phủ Nha Nha Dịch dẫn đường hạ, buổi trưa phía trước, liền vào Bắc Cương quân tiên phong doanh. Bắc Cương quân trước tiên thu được tin tức, xúc dâu dê Trần Quân Y nhìn thấy Dung Lê, trước liền cười chào đón, là Ninh Quá phủ Dung thần Y đi, kính đã lâu, kính đã lâu. Dung Lê một năm trước trên đường đi qua Nam Châu Ninh Quá phủ, vì địa phương một nhà giàu thiên kim chữa khỏi bẩm sinh mắt mù chứng. Xong việc kia hộ nhân ra vì cảm tạ hắn, đem sự tích của hắn khắp nơi tuyên dương, làm cho hiện tại có người nhắc tới hắn, đa số liền sẽ ngôn cập Ninh Quá phủ ba chữ. Dung Lê cùng Trần Quân Y gật đầu, nói, đồn đãi luôn có nói ngoa, thần y hai chữ, thẹn không dám nhận. Trần Quân Y cười nói, Dung đại phu tuổi còn trẻ, y thuật kinh người, liền kia bẩm sinh mắt mù đều có thể dược đến bệnh trừ, thật gọi diệu thủ hồi xuân, lệnh người bội phục bội phục. Dung Lê lắc đầu, vị Kia cô nương đều không phải là bẩm sinh mắt mù, thật sự, lời đồn lầm người. Trần Quân Y tò mò, không phải nói bẩm sinh mù, từ sinh ra bắt đầu, hợp với mười mấy năm đều nhìn không thấy đồ vật sao. Dung Lê nói, đều không phải là hoàn toàn mù, kỳ thật còn có quang cảm, nói đến đây cũng là nhân bẩm sinh tính bệnh đục tinh thể gây ra, theo lý thuyết, giống nhau bệnh đục tinh thể người bệnh, nhiều là thượng tuổi người già và trung niên, bọn họ nhân bộ phận dinh dưỡng chướng ngại, miễn dịch thay thế dị thường, thị lực liền sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng thực tế thượng, có một ít hài đồng, ở sinh ra trước sau, cũng sẽ có hoạn thượng bẩm sinh tính bệnh đục tinh thể khả năng, vị kia Ninh Quá phủ tiểu thư đó là như thế. Ta phát hiện nàng thượng có thể nhận biết quang cảm, thần kinh thị giác vẫn chưa hoàn toàn héo rút, liền ôm thử một lần thái độ, thế nàng khám và chữa bệnh một phen. Trần Quân Y nóng lòng muốn thử, nghe tới không khó. Dung Lê gật đầu. Không khó, chính là dùng kim châm, đem đôi mắt tinh thể chung quanh huyền dây chẳng bát đoạn, tạo thành tinh thể sai khớp, tự do tinh thể trầm xuống đến thủy tinh thể khang nội, ban đầu bị vẩn đục tinh thể ngăn cản ánh sáng liền có thể tiến vào trong mắt, bất quá như vậy phương pháp cũng chỉ có thể giải quyết bộ phận vấn đề, bởi vì đã không có tinh thể khuất quang tác dụng, người bệnh tương đương với hoạn có nghiêm trọng viễn thị, tinh thể chìm vào thủy tinh thể khang sau. Khả năng sẽ phát sinh chứng viêm, cuối cùng làm cho thị lực hoàn toàn đánh mất, cho nên sau đó, vì tránh cho chứng viêm sinh ra, cần thiết lúc nào cũng chú ý, một khi mắt bộ có dị, cần phải lập tức giảm nhiệt phủ chính, tốt nhất xứng có ngân châm thuật pháp, phối hợp mắt bộ châm cứu trị liệu, như vậy liền có thể chuyển nguy thành an. Trần Quân Y. Trần Quân Y, Trần Quân Y, ta cảm thấy rất khó. Dung Lê thấy đối phương lý giải không được, liền vòng khai cái. Này đề tài, hỏi, nghe nói hôm qua nguyên soái Không Sơn bị tập kích, thương thế nghiêm trọng. Trần Quân Y mãn đầu óc đều là pha lê cái gì tinh thể, bị này vừa hỏi, mới hồi phục tinh thần lại, là, bất quá chỉ là ngoại thương, ngực cùng ngực thảm thiết chút, nhưng thượng dược, an dưỡng một trận, chỉ cần không sinh mù, chậm rãi đều sẽ hảo. Dung Lê, đại chiến sắp tới, nguyên soái thân thể ôm bệnh nhẹ, còn có thể tự mình ra trận. Cái này, Trần Quân Y lắc lắc đầu, chỉ sợ khó khăn. Dung Lê trầm mặc một chút, nói, làm phiền tiên sinh dẫn đường. Trần Quân Y nghe nha dịch nói, Dung thần y tự nguyện xin ra trận tiến Bắc Cương quân, đúng là bởi vì nghe nói nguyên soái hôm qua bị tập kích. Đối phương là tới đưa than ngày tuyết, Bắc Cương quân chỉ có cảm kích, Trần Quân Y càng là lập tức dẫn người liền hướng chủ doanh trướng đi. Chủ trong doanh trướng người đến người đi, hai vạn đại quân lên núi, thỉnh thoảng liền có công báo truyền quay. Lại, Cố Triều tuy rằng thân mình không tốt, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần, căn cứ mới nhất tình hình chiến đấu, làm ra viễn trình điều phối. Trần Quân Y lánh một thanh tuấn nam tử tiến vào khi, Cố Triều mới vừa cùng một truyền lời tiểu binh phân phó xong, mày kết chưa buông ra. Đãi tiểu binh vội vàng rời đi sau, Trần Quân Y mới thở dài, đối Cố Triều nói, không phải dặn dò ngài nằm xuống sao? Như thế nào lại ngồi vào án trước? Cố Triều lắc đầu, nằm xử lý không tốt sự vụ. Trần Quân Y tiến lên, đi kiểm tra Cố Triều miệng vết thương có hay không dị biến, đồng thời cho hắn giới thiệu, vị này chính là Ninh Quá phủ Dung thần y, ở Nam Châu vùng thanh danh hiển hách, hắn trên đường đi qua Không Châu, nghe nói nguyên soái gặp nạn, đặc bỏ ra tay cứu giúp. Cố Triều theo Trần Quân Y sở kỳ, nhìn về phía cửa kia thanh tuyển nam tử, đối phương giải quá một trương thập phần đáng chú ý mặt, mặt mày thư lãng, mặt như quan ngọc, đang lẳng lặng nhìn hắn. Cố Triều, Dung thần y. Dung Lê mặt vô biểu tình, thần sắc nhàn nhạt đánh giá Cố Triều một vòng, mới nói, ta kêu Dung Lê, nguyên soái xưng tên của ta đó là. Cố Triều gật đầu, làm phiền Dung đại phu. Trong lòng lại tưởng, gần nhất hắn bên người, họ Dung cũng thật nhiều. Dung Lê đi đến Cố Triều trước mặt, Trần Quân Y đã tránh ra vị trí, Dung Lê trước cấp Cố Triều bắt mạch, lại đi kiểm tra rồi hắn miệng vết thương. Kết quả xem xong Cố Triều miệng vết thương sau, hắn lại sửng sốt. Đây là cái gì dược? Hắn hỏi. Trần Quân Y trả lời, chính là bình thường kim sang dược. Nói, làm y đồng đem dược đưa qua. Dung Lê cầm kia dược bình nghe nghe, nhíu mày, không tốt lắm. Trần Quân Y thở dài, quân phí khẩn trương, lại đa dụng với binh khí ngựa, dược vật phương diện, không có nhiều ít đặc biệt tốt. Dung Lê lại lẳng lặng quét Cố Triều liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu. Từ chính mình tùy thân dẫn theo y dương, lấy ra một cái bạch ngọc cái chai, nói. Cái chai mở ra sau, Trần Quân Y nhìn đến mặt trên nhãn, tức khắc kinh sợ, ngàn ve ngọc hồng cao. Lại đối Cố Triều giải thích, thanh nhạc đường quý nhất kim sang dược, cùng hôm qua Dung tiểu tử lấy tơi cái loại này không sai biệt lắm, đều là quý muốn mệnh. Cố Triều ngẩng đầu, tức khắc nhìn về phía Dung Lê, này, Dung Lê thần sắc tự nhiên cấp Cố Triều hủy đi banh bố, hiển nhiên là phải cho hắn đổi dược. Cố Triều ngăn lại hắn, cái này, quá quý trọng, lại không cần. Ngươi trả tiền. Dung Lê cũng không ngẩng đầu lên nói. Cố Triều không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm thấy từ vừa rồi bắt đầu, vị này Dung Đại Phu liền đối hắn rất có ý kiến, nói với hắn lời nói khi, ngữ khí cũng có chút kém. Doanh Trung có dược. Cố Triều nói, Dung Lê ngẩng đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, quý vì một quân chi soái, còn thỉnh tôn gia nhớ kỹ đại cục làm trọng, chiến thắng lúc sau, ngài đó là dùng lư hương hôi đắp miệng. Vết thương, ta cũng chưa ý kiến, nhưng hiện tại, ngươi cần thiết lập tức dưỡng hảo thân thể, bằng giai trạng thái, nghênh đón chiến đấu, nếu nhân ngươi một người thân thể vấn đề, cuối cùng làm cho chiến sự bị thua, kia này 10 vạn Bắc Cương quân chiến sĩ, mấy trăm hộ Không Sơn bá tánh tính mệnh, ngươi phụ đến khởi sao? Dung Lê lời này có thể nói thập phần không khách khí, lần đầu gặp mặt, trực tiếp đem nhân ra Bắc Cương quân chủ soái phun đến máu chó phun đầu. Trần Quân Y cảm thấy này Dung Đại Phu tuy rằng y thuật cao minh, khả nhân cũng quá hung đi, đang muốn nói điểm cái gì hòa hoãn không khí, liền thấy nguyên soái trầm mặc một lát, thở dài nói, ngươi nói đúng, là ta cố chấp. Nói, buông ra ngón tay, từ bọn họ đổi dược. Dung Lê lạnh mặt, đem hắn dược thay đổi, lại cho hắn khai một cái dược phương, làm người đi chiên dược uống thuốc, lúc này mới cúi đầu, bắt đầu thu thập dược dương. Đãi dược dương thu thập xong, Dung Lê trực tiếp đứng dậy. Hỏi Trần Quân Y, ta chủ chỗ nào? Trần Quân Y vội nói, ta mang ngươi đi, ta mang ngươi đi. Chờ Trần Quân Y đem Dung Lê đưa đến doanh trướng, lại nhìn chằm chằm dược đồng chiên hảo dược, liền tự mình đưa dược đi chủ doanh. Cố Triều lúc này đang xem quân vụ, thấy hắn tới đưa dược, thuận miệng hỏi, vị kia Dung Đại Phu nhưng an trí hảo. Trần Quân Y gật đầu, đem dược đưa cho hắn, lại nói, nguyên soái ngài không nên tức giận, này có bản lĩnh người, tính tình đều đại, đặc biệt là làm đại phu này hành, không hung một chút, người bệnh căn bản không nghe lời, kia Dung Đại Phu tuổi còn trẻ, nếu muốn trấn chủ người bệnh, tự nhiên liền cần nghiêm khắc một ít, nhưng này cũng không đại biểu hắn không tôn kính ngài. Cố Triều lắc đầu, uống một ngụm dược, nói, không đáng ngại, ta không sinh khí. Lại nhíu nhíu mày, hỏi, đây là cái gì dược, như thế nào như vậy khổ? Trần Quân Y nói, là Dung Đại Phu khai dược. Lại nói, lương dược van nài. Cố Triều chỉ có thể đồng ý, lại uống một ngụm, nhưng quá khổ, hắn biểu tình đều mau vặn vẹo. Trần Quân Y chưa bao giờ biết Cố Nguyên Soái còn sợ khổ, trước kia Nguyên Soái uống dược, không phải một chút không sợ khổ sao? Cố Triều uống lên hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đem kia một chén dược uống xong hắn cả khuôn mặt đều thanh. Trần Quân Y buồn bực, cũng không nhiều quấy rầy, thu đi không chén, rời đi. Đến Quân Y doanh, Trần Quân Y xem dược đồng đang ở thu thập dược cha, liền xua xua tay, làm hắn trước từ từ. Hắn qua đi, đem kia dược cha kiểm tra rồi một lần, chờ xem xong, Trần Quân Y hết chỗ nói rồi. Khó trách nói khổ, có thể không khổ sao, bên trong thả 10 cây yến bẹp thảo, ngoạn ý nhi này, dược dùng giá trị thấp, chính là khổ, so Hoàng Liên còn khổ, huống chi còn liên tiếp thả 10 cây. Trần Quân Y không biết nói gì hảo, này Dung Đại Phu, có như vậy chán ghét bọn họ nguyên soái sao? Cái gì thù cái gì oán a? Ở trời tối phía trước, Dung Khuynh rốt cuộc mang theo Dung Đêm về tới quân doanh, Dung Đêm hôm nay ăn ăn uống uống cả ngày, khi trở về nhảy nhót, trong tay còn cầm cơm hộp, cùng Đường Huynh phân biệt sau, Dung Đêm ma lưu mang theo 7-8 túi ăn vặt, hướng chủ doanh chạy. Kết quả chủ doanh giống như đang nói chính sự, nàng liền không lập tức đi vào, mà là ngoan ngoan ở chướng ngoại chờ. Một lát sau, bên trong vài vị binh trưởng lĩnh mệnh ra tới, cảm giác bên trong không ai, Dung Đêm mới vươn đầu nhỏ, chui vào đi xem. Cố Triều vừa lúc ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hắn, tức khắc sụ mặt, lăn tới đây. Dung Đêm chui vào đi, đem trong tay ăn vặt đều phóng tới án thượng, nhìn Cố Triều nói, nguyên soái, này đó đều là ta cho ngài mang, yên tâm, đều là không cay, không phát, không kích thích, đều là ngài có thể ăn. Cố Triều nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn vặt, cười lạnh, hối lộ. Dung Đêm rụt hạ cổ, không có, ta như thế nào sẽ hối lộ nguyên soái, ta này không phải nhớ thương nguyên soái, mới cho ngài mang ăn sao? Cố Triều không làm hắn lừa gạt qua đi, trực tiếp hỏi, ban ngày lời nói còn chưa nói xong, ngươi chạy cái gì? Ta hỏi ngươi, ta phía trước nói, ngươi đều nghe hiểu chưa? Dung Đêm gật đầu, nghe minh bạch, đều nghe minh bạch. Cố Triều cũng không biết có phải hay không thật sự, hắn tức giận nói, tóm lại, phía trước sự, về sau không thể lại phát sinh, nghe được. Dung Đêm dừng một chút, đột nhiên đi phía trước đi một bước, lại đi một bước, cuối cùng đi tới Cố Triều trước mặt, nhìn hắn đôi mắt hỏi, phía trước chuyện gì? Chính là phía trước, Cố Triều nói, đột nhiên đối thượng tiểu gia hỏa hắc bạch phân minh mắt, một chút ách thanh âm. Là cái gì? Dung đêm hỏi. Là, Cố Triều căn bản nói không nên lời, nhưng hắn phản ứng lại đây đối phương tới gần. Quát, ngươi thò qua tới làm gì? Qua đi chạm hảo. Dung đêm không có sau này lui, ngược lại lại tiến lên một bước, sau đó khom lưng, nhanh chóng hôn lấy Cố Triều môi, liếm một chút, mới thối lui, chuyện này. Cố Triều hít hà một hơi, lại vào lúc này, chỉ nghe, rầm, một tiếng, sau lưng chướng mảnh, đột nhiên bị người sốc lên, đầy mặt hung ác nham hiểm thanh niên, bưng một chén đen thui canh dược, đi đến, hắn thần sắc lương bạc, ánh mắt ở Cố Triều đỏ bừng mặt, cùng Dung đêm trắng bệch mặt chung qua lại nhìn quét, sau đó đem trong tay chén gác xuống, ngước mắt hỏi, các ngươi, đang làm cái gì? Ca, ca, Dung đêm đi theo Dung Lê, một đường từ chủ doanh, đến Dung Lê doanh trại. Ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chừng nào thì đến? Như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta? Dung Lê nhìn chằm chằm đầy mặt lấy lòng muội muội, ánh mắt lánh đến không được, hắn hỏi, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Cái gì vừa rồi? Dung đêm hỏi, vừa rồi. Dung Lê thanh âm cùng kết băng dường như, ngươi cùng Cố Triều, các ngươi đang làm cái gì? Dung đêm xem ca ca phát hỏa, chạy nhanh giải thích, không có làm cái gì, ta cấp nguyên soái đưa ăn vặt, hắn ăn thời điểm mặt làm dơ, ta giúp hắn lau một chút. Dung đêm, Dung Lê đánh gãy nàng, ngươi còn trang cái gì trang? Dung đêm bĩu môi, đi kéo ca ca góc áo, lầu bầu, ca, ngươi không cần sinh khí, ngươi vừa giận, ta liền sốt ruột, ta liền sợ hãi, cha mẹ lại không ở, ta không biết như thế nào hống ngươi, ngươi nói ngươi nếu là tức điên thân mình, ta nên nhiều đau lòng. Thiếu cùng ta cợt nhà. Dung Lê huy khai nàng móng vuốt, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta biết. Dung đêm hít hít cái mũi, nhân ra chính là muốn làm binh, từ nhỏ liền tưởng, ngươi lại không phải không biết, ta không phải hỏi ngươi cái này. Dung Lê không thể nhìn được nữa, ngươi còn tưởng nói đông nói tây tơi khi nào, ngươi hiện tại này phó sắc mặt là làm cho ai xem, ta sẽ mắc mưu. Dung đêm khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, ta không có nói đông nói tây, ca, ta cũng không biết ta rốt cuộc làm sai cái gì, ta chỉ là theo đuổi lý tưởng, ngươi đều có thể đi đương du ý, vì cái gì ta không thể dẫn thân vào quân nhung, này không công bằng a. Phanh, một tiếng, Dung Lê một phách cái bàn, lực đạo to lớn, suýt nữa đem cái bàn chụp đoạn. Hắn lại đứng dậy, giơ lên tay, mắt thấy một cái tát liền phải phiến đến Dung đêm trên mặt. Dung đêm đứng bất động, nhìn chằm chằm hắn giơ lên bàn tay. Dung Lê cắn chặt răng, này trưởng trung quy không đánh tiếp, hắn đem tay rũ xuống dưới. Dung đêm thấy thế, đáy mắt thế nhưng thoáng xẹt qua một tia đáng tiếc. Dung đêm lạnh giọng, đánh ngươi, ngươi liền có cơ hội bán thảm. Bác đồng tình, mặc dù cha mẹ tới hỏi, ngươi cũng có thể nói, là ta trước đánh ngươi, kia đến lúc đó, ta có sai trước đây, mà ngươi làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ, đúng không? Dung đêm ủy khuất cực kỳ, ca, ngươi muốn đánh ta, ta khẳng định không chạy, ta rời nhà trốn đi, vốn dĩ nên đánh, ngươi như thế nào đánh ta, ta đều nhận. A, Dung Lê cười lạnh một tiếng, khí quá mức, ngược lại bình tĩnh, nha đầu thúi rõ ràng có bị mà đến, hắn xúc động. Ngược lại sẽ chung nàng kế, hắn nói, cút đi. Dung đêm không có động, lăn. Dung Lê giống. Dung đêm lúc này mới bĩu môi, lưu luyến mỗi bước đi đi ra doanh trướng. Vừa ra đi, Dung đêm liền nhìn đến súp ở góc nghe lén Dung Khuynh. Khuynh ca, nàng nhẹ hô thanh. Dung Khuynh xấu hổ quay đầu tới. Dung đêm vẻ mặt đau khổ nói, ta ca sinh khí, ta trong chốc lát đi tìm ngươi đi. Nói xong, nàng liền mặt xám mày cho rời đi. Dung Khuynh lại đau lòng, hắn xoay người chui vào doanh trướng, đối Dung Lê nói, ngươi cũng quá nghiêm khắc, nàng trung quy còn nhỏ, lại từ trước đến nay không dành thế sự, ngây thơ hồn nhiên, ngươi nói nàng hai câu là được, như thế nào còn muốn đánh nàng, trên người nàng nhưng có thương tích, nàng nói trong chốc lát muốn tới tìm ta, khẳng định là ở ngươi nơi này bị ủy khuất, muốn tìm ta khóc, ngươi nói ta trong chốc lát hống không được nàng làm sao. Bây giờ, Dung Lê hiện tại rất mệt, hắn ấn đầu, ngồi ở ghế trên. Dung Khuynh không thuận theo không buông tha, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ta hỏi ngươi đâu? Dung Khuynh, Dung Lê mỏi mệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này từ nhỏ ngốc đến đại đường đệ, ngươi bị nàng hố quá bao nhiêu lần, ngươi là đều quên đến không còn một mảnh. A, Dung Khuynh khó hiểu, có ý tứ gì a? Dung Lê thở sâu, từ ngươi nói nàng ngây ngốc đối Cố Triều đại hiến ân cần bắt đầu, ta liền biết. sự tình không đơn giản như vậy. Cố Triều là hồ ly tinh. Cố Triều nếu là hồ ly, nàng chính là đầu lang, có thể đem Cố Triều một ngụm ăn. Dung Khuynh vẫn là không rõ, cái gì lung tung rối loạn. Dung Lê thật sự chịu không nổi, đứng dậy một cái tát phiến ở Dung Khuynh trên đầu, ngươi có phải hay không không trưởng đầu óc. Dung Khuynh che lại cái ót, sau này đại lui vài bước, lại đánh ta, ngươi lại đánh ta, ngươi đã nói không đánh ta. Ngươi thật là, Dung Lê hỏa đại không? Được, ngươi thật là tức chết ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dung Khuynh phản bác, là ngươi muội muội khí ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Lăn. Dung Lê chỉ vào cửa, lập tức đi ra ngoài, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi này trương ngu xuẩn mặt. Dung Khuynh còn tưởng cãi nhau, nhưng lại sợ Dung Lê lại đánh hắn, hừ một tiếng, quay đầu chạy. Dung Khuynh hướng chính mình doanh trướng lúc đi, nửa đường, một đạo thân ảnh nho nhỏ chui ra tới. Dung Khuynh xem là Dung Đêm, chạy nhanh nói, tiểu đêm a, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết A Lê hôm nay sẽ đến, này, này thật là cái ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi nói những lời này đó, cũng là vì sốt ruột ngươi, ngươi đừng thương tâm, nhưng ngàn vạn đừng khóc. Ta không khóc. Dung Đêm đi phía trước đi vài bước, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi, Khuynh ca như thế nào sẽ hại ta, ngươi vẫn luôn rất đau ta, phía trước Mạc ca mắng ta, cũng chỉ có ngươi giúp ta. Lòng ta là thực cảm kích. Ngươi đừng như vậy. Dung Khuynh khuyên nhủ, như vậy đi, chờ ngày mai ngươi ca nguôi giận, ta đi thế ngươi cầu tình, làm hắn tha thứ ngươi. Ân. Dung Đêm nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại đi phía trước đi rồi một bước, Khuynh ca, ngươi thật tốt, ta ca lão đánh ngươi, ngươi còn như vậy quan tâm ta. Vừa nói đến cái này, Dung Khuynh liền tới khí, ngươi ca thật là quá thô lỗ, vừa rồi hắn lại đánh ta, rõ ràng nói tốt sẽ không lại đánh ta, kết quả nói không giữ lời, phiền đã chết. Dung Đêm cúi đầu, đột nhiên hỏi, Khuynh ca, ta ca đánh ngươi, ngươi có nghĩ báo thù? Báo thù? Dung Khuynh chớp hạ mắt, lại chạy nhanh lắc đầu, không được không được, ta đánh không lại hắn. Ngươi có thể đánh ta à? Dung Đêm nói, ở Dung Khuynh kinh ngạc biểu tình hạ, đột nhiên nắm lên hắn tay, đặt ở chính mình trên vai, sau đó cả người sau này một ngưỡng, nằm ngửa, thật mạnh ngã trên mặt đất. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cùng với nàng, a, một tiếng thét chói tai, trên mặt đất, xuất hiện một bãi máu tươi. Dung Khuynh trợn mắt há hốc mồm, mà chung quanh nghe được kia thanh kêu sợ hãi các binh lính, đồng thời dũng lại đây, nhìn thấy trên mặt đất có huyết, có người chạy nhanh đi đỡ Dung Đêm, có người kêu sợ hãi đi tìm quân y, có người trợn mắt giận nhìn chừng mắt Dung Khuynh, hiển nhiên đã đem hắn trở thành hung thủ. Bất quá 15 phút, Dung Đêm nhân không chịu thấu lộ quân doanh nội tình, cùng mới tơi dám. Quân phát sinh khóe miệng, ở người đến người đi quân doanh giáo trường bên, bị tân giám quân đẩy ngã trên mặt đất, nhất thời vô ý, cái gáy khái tới rồi cục đá, người đương trường liền hôn mê, tin tức liền truyền khắp quân doanh. Cố Triều nghe nói này tin tức, tức khắc kinh khởi, sai người chạy nhanh đỡ hắn đi quân y chỗ. Đãi hắn lúc chạy tới, vừa lúc nghe được bên trong, Dung tiểu tử suy yếu thanh âm truyền ra, ta không có việc gì, thật sự, Trần quân y, không đau. Cố Triều vén mảnh tiến vào, liền thấy đầu bao một vòng lớn băng vải tiểu gia hỏa, đang ngồi ở một chất ván giường thượng, nhìn đến hắn tiến vào, trong ánh mắt đều thả ra quang. Cố Triều đón đối phương kính trọng ánh mắt, tâm địa lại mềm chút. Nguyên soái, Dung Đêm kêu, Cố Triều đi lên trước, hỏi Trần quân y, thế nào? Trần quân y nói, nhìn không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là đầu, cẩn thận một chút hảo. Lại nói nguyên soái, ngài như thế nào lại đây, này thương muốn nằm trên giường, làm ngài xử lý quân vụ đã là ta lớn nhất nhường nhìn, còn dám chạy ra. Cố Triều không nghe Trần quân y lải nhải, chỉ nhìn về phía bên người người. Dung Đêm lặng lẽ vươn một bàn tay, giữ chặt Cố Triều góc áo, bộ dáng thập phần không muốn xa rời. Nguyên soái, ngươi tơi xem ta, ta liền không đau. Bộ dáng ngoan đến, làm người hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo hống hống. Cố Triều thở dài, ngồi vào bên cạnh, thanh âm càng mềm, rốt cuộc sao lại thế này. Mà bên kia, Dung Lê doanh trại nội, Dung Khuynh ủy khuất đứng ở góc, nhìn Dung Lê nói, ta thật sự không có đẩy nàng, ta biết. Dung Lê đang ở đấm dược, đầu cũng không nâng, nói, nàng không bị thương, đó là máu gà. Dung Khuynh sửng sốt, máu gà, nhưng vì cái gì, ta nói ngươi liền hiểu. Dung Lê không lưu tình chút nào khinh thường đường để chỉ số thông minh, sau đó lại ngưng tụ lại mắt, lầm bầm lầu bầu, muốn cùng ta đấu đúng không? Hành, vậy thử xem. Dung Khuynh để sát vào một chút, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Dung Lê nói, trong khoảng thời gian này, ngươi trở về thành đi, lưu tại nơi này, là cho nàng lưu nhược điểm, đối ta bất lợi. Dung Khuynh không minh bạch, a, nghe ta chính là. Dung Lê cúi đầu, tiếp tục đấm dược, trong đầu hiện lên, lại là Cố Triều thân ảnh. Có câu nói Dung Khuynh là chưa nói sai, cái này Cố Triều, đích xác cấp Dung đêm rót mê canh. Nha đầu thúi, liền ca ca đều từ bỏ. Công Sơn hành động, nhân trước tiên hiểu rõ Man quân quân tình, Bắc Cương quân thế như trẻ tre, không cần thiết 5 ngày, khải hoàn mà về. Mà 5 ngày sau, nguyên bản thân mình ôm bệnh nhẹ Cố Nguyên Soái đã hảo rất nhiều, Trần quân y đối này phá lệ kinh hỉ, nói thẳng Dung quân y nên về đầu công. Này 5 ngày, Dung đêm không có lại đảo loạn, mỗi ngày dưỡng thương ăn dược, ngốc tại chính mình doanh trại, nhiều lắm thường thường đi giáo trường vây xem người khác huấn luyện, cũng lại không chủ động đi qua chủ doanh một hồi. 5 ngày sau, Bắc Cương quân trở về, ở gặp mặt Nguyên Soái đăng báo chiến quả sau, Hùng phó tướng mới biết được chính mình bảo bối tiểu đồ đệ thế nhưng lại bị thương. Mà lần này thủ phạm, lại là vị kia trong kinh tới, nghe nói cùng tiểu đồ đệ còn có điều quen biết tân giám quân. Hùng phó tướng lập tức đi tìm tiểu đồ đệ hỏi rõ ràng. Dung đêm ôm chính mình tiểu chăn ngồi ở trên giường, đối với sư phụ ngoan ngoãn giải thích, kỳ thật chính là ta không đứng vững, không cẩn thận quăng ngã, thật không phải Khuynh ca đẩy ta. Hùng phó tướng không tin, kia vì sao doanh trung đều truyền là hắn đánh ngươi. Dung đêm lắc đầu, bọn họ chỉ nhìn đến ta cùng với Khuynh ca đứng chung một chỗ, sau lại ta liền té ngã, cho nên mới có này liên tưởng. Hùng phó tướng lại hỏi, thật không phải? Dung đêm gật đầu, thật sự không phải. Hùng phó tướng nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia tân giám quân đâu? Trở về thành, sự phát ngày thứ hai sáng sớm, liền bị nàng ca ca tự mình tiễn đi. Hùng phó tướng hừ một tiếng, tính hắn chạy trốn mau. Dung đêm không mở miệng nữa, chỉ là đôi mắt khi nhấc lên, nhìn về phía doanh trướng bên ngoài. Đã 5 ngày, liền Công Sơn tiên phong quân đều đã trở lại, không biết thời gian có đủ hay không. Hùng phó tướng rời đi sau, Dung đêm thử tính thả ra A Bích. Nhưng 15 phút sau, A Bích liền chính mình xám xịt đã trở lại. Dung đêm xem nó như vậy, liền biết kết quả, thở dài, nằm hồi trên giường. Bởi vì đại thắng mà về, đêm nay quân doanh tổ chức lửa trại lễ mừng, vừa đến ban đêm, bên ngoài liền ồn ào náo động đùa giỡn không ngừng. Dung đêm không có đi ra ngoài, nhưng thật ra cùng hắn cùng doanh một cái binh trưởng cho nàng tặng điểm thức ăn, làm nàng cũng dính dính không khí vui mừng. Dung đêm ôm kia mâm tay xé thịt, một bên nhai, trong mắt một bên ù ù chuyển. Đêm nay người đến người đi, có lẽ là một cơ hội. Vì thế nàng lại thả ra A Bích. Lúc này, A Bích vẫn luôn cũng chưa trở về. Chờ Dung đêm đem kia bàn tay xé thịt đều ăn xong rồi, có điểm nóng vội, tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Kết quả vừa mở ra mảnh, liền đối thượng một trương lạnh băng đạm mạc mặt. Ca. Dung đêm hô một tiếng, thấy được ca ca trên tay, nhéo kia chỉ tiểu lục xà. Dung Lê đem A Bích ném còn cấp muội muội, nhìn chằm chằm khí thế ngất trời lửa trại đôi, hỏi, không đi chơi chơi. Dung đêm nhìn chính mình giày tiêm, không hé răng. Dung Lê liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người phải đi. Dung đêm chạy nhanh giữ chặt hắn góc áo, nhẹ giọng nói, ca, ta sai rồi. Dung Lê không lý nàng, nhưng cũng không đi. Dung đêm lại đi phía trước đi rồi một bước, tiếp tục yếu thế, ta không nên oan uổng Khuynh ca, ca, ta thật sự biết sai rồi. Biết sai rồi, lần sau còn dám, đúng không? Dung đêm tưởng giải thích, ta, kỳ thật ngươi không cần cố kỵ ta, lại nhiều lần phóng A Bích lại đây dò hỏi quân tình, cũng không ý nghĩa, ta cũng sẽ không quản ngươi, cũng sẽ không tố giác ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đó là. Dung đêm nhấp khẩn môi, buông lỏng ra kéo ca ca góc áo tay nhỏ, ngươi sẽ không đối ta làm cái gì, nhưng ngươi sẽ đối Nguyên Soái làm cái gì. Đúng vậy, Dung Lê không chút nào giấu giếm, ngươi tìm hắn một lần, hắn thương liền vãn một ngày hảo, ngươi liếc hắn một cái, hắn liền ở trên giường cho ta nhiều nằm nửa tháng. Dung đêm âm thầm nghiến răng. Dung Lê xem nàng không nói, xoay người phải đi. Dung đêm lại đuổi theo đi, cầu xin, ca, chúng ta có thể hay không hòa thuận ở chung, ta nhận thua được không? Dung Lê cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Dung đêm ở phía sau đi theo, một đường từ giáo trường, đuổi tới quân y chỗ. Đêm nay chúc mừng chiến thắng trở về, quân y chỗ người cũng đều chạy ra đi bên ngoài xem náo nhiệt, toàn bộ doanh trướng một người đều không có. Dung đêm chắn đến nàng ca trước mặt, tháng sau ta hồi kinh, được không? Dung Lê ngồi vào trên ghế, bắt đầu lý dược thảo. Này cuối tháng được rồi đi. Dung Lê đem dược thảo bỏ vào thạch múc. Giữa tháng, Dung đêm, Dung Lê đánh gãy muội muội, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi chính là đáp ứng ta ngày mai trở về, ta cũng sẽ không tin, ta biết, mặc dù ngươi hồi kinh, không cần thiết một tháng, vẫn là sẽ chạy ra, tới tơi lui lui, ngược lại là ta lăn lộn. Ca ca đích xác quá hiểu biết nàng, Dung đêm mặt trầm xuống. Huynh muội chi gian, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Qua sau một lúc lâu, Dung đêm ngồi vào ca ca bên cạnh, giúp hắn lý thảo dược. Từ nhỏ ở nương bên người hỗ trợ, Dung đêm đối này đó việc vặt cũng không xa lạ, thậm chí so giống nhau y đồng thuần thục rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Dung đêm lại chưa nói một câu lời nói, mà Dung Lê cũng từ trên ghế đứng lên, đi bên cạnh dược quầy. Chờ hắn lại khi trở về, trong tay nhiều mấy viên cỏ khô dược. Dung đêm nhận ra đó là cái gì, trọng mắt rụt một chút. Dung Lê mặt vô biểu tình đem kia này vài cọng thảo dược nghiền nát thành cho, hảo sinh bao vây lại. Dung đêm rốt cuộc nhìn không được, ca, ngươi không thể như vậy. Ta làm sao vậy? Dung đêm chết nhìn chằm chằm kia dược bao, ngươi không thể cấp nguyên soái ăn cái này. Này dược có vấn đề sao? Dung Lê giơ dược bao, nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên soái thân thể ôm bệnh nhẹ, lý nên thanh tâm quả dục, hảo sinh tĩnh dưỡng, cho hắn phục chút hàng hòa khí. Dược, đối hắn miệng vết thương cũng hữu ích, không phải sao? Dung đêm bỗng nhiên đứng dậy, ăn cái này, hắn sẽ không cử. Tạm thời, Dung Lê rũ xuống mắt, tạm thời cũng không được. Dung đêm nói, ở trong phòng qua lại đảo quanh lên, ca, ta đã làm sai chuyện, ngươi đánh ta mắng ta đều được, vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Kia Dung Khuynh lại làm sai cái gì? Dung Lê lánh hạ mặt, hắn là ta mời đến, hiện tại bị ngươi làm thành như vậy, là ta thiếu hắn tình, hắn không cùng. Ngươi thảo, ta cũng không cùng ngươi thảo. Dung đêm, ngươi có phải hay không thật cho rằng trời cao hoàng đế xa, không ai thu thập được ngươi? Dung đêm rộng mở ngồi xuống, liên tiếp thở dốc. Dung Lê hạ quyết tâm đại nghĩa diệt thân, căn bản sẽ không mềm lòng. Dung đêm tựa hồ cũng biết hắn sẽ không mềm lòng, không có làm nũng lấy lòng, mà là một lát sau, banh mặt nói, ta 13 tuổi năm ấy, ở kinh đô đăng giang lâu, ngươi dẫn ta đi ăn phú quý Mỹ Kim, lúc ấy phố hạ sĩ binh. Đi qua, ngươi nói cho ta, đó là triều đình đánh thắng trận, liên can chủ tướng vào kinh thụ phong, ta hỏi ngươi, là nơi nào thắng trận, ngươi nói, phương Nam cổ nhĩ mịch người thừa dịp Nam Hải lũ lụt, bá tánh lưu ly, liền đồ Nam Cương 10 tòa thôn trang, giết ta Thanh Vân bá tánh 4.300, ngay cả ở Nam Cương định cư quá nãi nãi cùng Thái Gia Gia, cũng suýt nữa gặp nạn. Ta lúc ấy nghe xong đặc biệt tức giận, ngươi lại chỉ vào trên đường một tướng phục thiếu niên, nói, người kia, kêu Cố Triều, lần này cổ nhĩ mịch thủ lĩnh đầu người, đó là từ hắn sở lấy. Dung Lê âm mặt, cho nên đâu, ngươi là nói cho ta, ngươi chạy tơi không châu, chính là vì hắn. Không phải. Dung đêm nói, ta đã sớm đã quên hắn, mặc dù là 5 năm trước, ta cùng với hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần, bất quá tới rồi không châu, ta lại nhận ra hắn. Dung Lê cười lạnh, Dung đêm ngẩng đầu, phóng mềm thanh âm, ca, ngươi đừng khi dễ hắn hảo sao, hắn không hiểu này đó. Hắn được không? Đoan xem ngươi ngoan không ngoan. Dung Lê nâng nâng mắt, quyền quyết định, ở ngươi trên tay. Không nhớ rõ là từ mấy năm trước bắt đầu, Dung đêm phát hiện bên người rất nhiều người đều thay đổi. Đầu tiên là, ca ca sẽ không ôm nàng nơi nơi đi, nơi nơi chơi, sẽ không nàng muốn ăn cái gì ca ca liền lập tức mua tới cấp nàng. Ca ca bắt đầu rất bận, hắn một bên muốn cùng nương tiếp tục học y, một bên muốn hoàn thành cha công đạo nhiệm vụ, có đôi khi, hắn ở bên ngoài ngẩn ngơ. Chính là 3-4 tháng, trong lúc liền ra đều cũng chưa về một chuyến. Sau đó là cha mẹ cũng thay đổi, khi còn nhỏ, cha mẹ đến nơi nào đều sẽ mang theo nàng, nếu là đảo mắt nhìn không thấy nàng, liền sẽ thực sốt ruột, nơi nơi tìm. Nhưng hiện tại, cha mẹ làm cái gì đều tránh nàng, đi tránh nóng, hai người trộm đi, đi đạp thanh, hai người trộm đi, ngay cả ở nhà, cha mẹ cũng thường thường nhốt ở trong phòng không biết làm cái gì, nàng mỗi lần đi tìm, cha đều nói làm nàng chính mình đi chơi, bọn họ không rảnh. Thái gia gia quá nãi nãi đã sớm định cư Nam Cương, bà ngoại thường xuyên không ở kinh đô, mạch lấy cứu cứu, nhạc biểu cứu nhiều nhất một năm trở về một lần, Ngụy gia gia cũng không ở, cách hắn gần nhất, nàng tùy thời muốn gặp, lập tức là có thể nhìn thấy, chỉ còn kinh Triệu Doãn địa lao trung thúc thúc. Bởi vì Tam Vương phủ tiểu quận chúa thân phận, nàng ở kinh đô rất nhiều địa phương đều nhưng xuất nhập tự nhiên, đặc biệt là kinh Triệu Doãn nha môn, phía trước kinh đô ra một cọc án mạng, kinh Triệu Doãn đại nhân thỉnh nương nghiệm thi, kia chật, Dung đêm cũng thường xuyên đi theo hướng nha môn chạy, trong nha môn người nhận được nàng, ngày thường thấy nàng tới xuyến môn, đều sẽ không đuổi đi. Trung thúc thúc là trọng phạm, chủ chính là đơn người nhà tù, Dung đêm mỗi lần lại đây, đều sẽ mang một hồ rượu ngon, một ít ăn ngon đồ nhắm rượu, hối lộ ngục đầu, cho nàng mở cửa, nàng sẽ đi vào lao nội, cùng chung. Thúc thúc ngồi ở cùng nhau, cùng hắn tâm sự thiên, nói nói nhàn thoại. Cuối cùng một lần đi, chính là rời nhà trốn đi phía trước, nàng hỏi Trung thúc thúc, vì cái gì rõ ràng không bao lâu, nhưng lại thay đổi nhiều như vậy. Trung thúc thúc nói cho nàng, bởi vì ngươi trưởng thành. Trưởng thành liền không thể thường xuyên cùng người nhà ở bên nhau sao? Trưởng thành, yêu cầu chính mình xa giao vòng. Dung đêm không hiểu lắm, ta có chính mình bằng hữu, có Nghiêm Khâu, có Khuynh ca, còn có đại nữ tỷ cô bé tỷ, còn có hoàng thượng đặc biệt đau ta, ta mỗi lần tiến cung, hắn đều sẽ ban thưởng ta rất nhiều đồ vật. Trung thúc thúc khi đó trầm mặc một chút, ngược lại hỏi, cha mẹ ngươi vì ngươi an bài việc hôn nhân sao? Dung đêm gật đầu, ở tương nhìn, gả cho người sau, ngươi sẽ ly ngươi người nhà xa hơn. Dung đêm, luyến tiếc, Dung đêm cuồng gật đầu, đương nhiên, bởi vì ngươi không có chính mình độc lập sinh hoạt. Trung thúc thúc tận tình khuyên bảo nói, ngươi hết thảy đều thành lập ở người nhà của ngươi trên người, ngươi là cái nữ hài, từ nhà mẹ đẻ, gả đến nhà chồng, từ một cái tòa nhà, gả đến một cái khác tòa nhà, chính là ngươi cả đời số mệnh, ở nhà khi, ngươi toàn bộ là ngươi cha mẹ, ca ca của ngươi, xuất giá sau, ngươi hết thảy là phu quân của ngươi, ngươi cha mẹ chồng, ngươi không có chính mình, chỉ có bọn họ. Dung đêm dài hút khẩu khí, Trung thúc thúc lại hỏi, ngươi biết, ngươi nương vì cái gì đặc biệt sao? Dung đêm lắc đầu. Bởi vì nàng đủ độc lập, ta nghe nói phía trước kinh đô ra cọc án treo, kinh Triệu Doãn thỉnh nàng nghiệm thi, nàng không đến 2 ngày, đem án phá. Dung đêm gật đầu. Đây là, nàng cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, nàng toàn bộ, không phải chỉ có hậu trạch rong dài, nàng có thể một mình đảm đương một phía tư bản, nói câu khó nghe lời nói, đã không có cha ngươi, nàng giống nhau có thể qua rất khá, cũng đúng là bởi. Vì biết điểm này, cha ngươi mới đem ngươi nương xem đến như vậy khẩn, đặc biệt là ngươi sau khi lớn lên, không cần trưởng bối thao tâm, hắn cũng càng dính ngươi nương. Dung đêm thấp hèn đầu, ta làm không được nương như vậy, đúng không? Trung thúc thúc lắc đầu, ngươi có quyết đoán chúa tể chính mình sinh hoạt sao? Nếu có, ngươi cũng có thể làm được, nếu không có, ngươi liền làm không được. Chúa tể chính mình sinh hoạt yêu cầu như thế nào làm? Yêu cầu chính mình làm. Quyết định. Ý kiến của người khác có thể nghe, nhưng người khác không thể vì ngươi làm quyết định. Ngươi không phải một con rối, không phải một cái rối gỗ. Ngươi làm hết thảy đều là bởi vì ngươi muốn làm, mà ngươi thật sự làm sau, cũng có thể vì chính mình hành động gánh vác hậu quả. Đây là chúa tể chính mình sinh hoạt. Dung đêm trầm mặc một lát, cha mẹ chưa bao giờ nói với ta quá này đó. Bởi vì bọn họ không nghĩ ngươi chịu khổ. Đây là chịu khổ. Là Trung thúc. Thúc thở dài, một cái cô nương ra, muốn vứt bỏ ỷ lại, chính mình vì chính mình khởi động một mảnh thiên, đây là kiện phi thường cố hết sức sự, ngươi khi còn nhỏ, ngươi nương tổng làm ngươi bối y thư, những cái đó y thư rất dày đúng hay không, nghe nói tùy tiện một thiên, liền phải mấy vạn tự, ngươi bối không xuống dưới, nhưng ngươi nương không ngừng có thể bối xuống dưới, còn có thể linh hoạt vận dụng, thậm chí nàng đến bây giờ đều sẽ xem bất đồng y thư tạp lục, không ngừng phong phú chính mình, làm chính mình trở nên càng ưu tú, nàng thu hoạch điểm mỹ trái cây. Nhưng trước đó sở trả giá mồ hôi cùng vất vả, đồng dạng là thật đánh thật. Sửu sửu, người nhà của ngươi đều rất đau ngươi, bọn họ không muốn ngươi đi chịu này phân tội, cho nên vì ngươi phô một cái lộ, con đường này có lẽ thực bình đạm, thực bình thường, nhưng ngươi chỉ cần nhấc chân, là có thể trôi chảy an nhàn vẫn luôn đi xuống đi. Hôm nay liêu xong lúc sau, Dung đêm đem chính mình buồn ở trong phòng 3 ngày. 3 ngày sau, nàng rời nhà đi ra ngoài. 1 tháng sau, nàng ở Không Châu Phủ gặp được Trấn Cách Môn người, bất quá nàng thực chấn định, cùng cha truyền tin, nói cho chính hắn quyết định. Lúc sau, cha không có lại can thiệp nàng, bất quá chú binh doanh kiểu tướng quân, đã đem nàng coi như tinh mỹ bình hoa, không dám va va đập đập, càng không dám phân phó nàng làm bất luận cái gì sự. Dưới loại tình huống này, Dung đêm đi Bắc Cương quân, như nàng sở. Liệu, cha không có cấp Cố Nguyên Soái truyền quá tin, nàng ở Bắc Cương quân thực vui vẻ. Nhìn thấy Cố Nguyên Soái, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Đối mặt trước mắt không hề tương làm, đem nàng chặt chẽ áp chế ca ca, Dung đêm biết, so với rời nhà trốn đi, ca ca càng tức giận, là nàng tự cho là thông minh. Nàng thất sách, mưu toan dùng nói sang chuyện khác phương thức, che lấp chính mình đối Cố Nguyên Soái tính toán, bị ca ca xuyên qua. Lúc sau, nàng lại đem đầu mâu chỉ hướng Khuynh ca, nhưng ca ca chấn định tự nhiên đem Dung Khuynh đuổi đi, không cho nàng nửa điểm mượn đề tài cơ hội. ca ca từ trước đến nay thực thông minh, hiện tại, hắn còn bắt được nàng đau chân, lấy nguyên soái an nguy uy hiếp nàng. Tựa hồ, không có chuyển bại thành thắng khả năng. Dung đêm dài hút khẩu khí, nói, ta hồi doanh. Nàng nói, xoay người rời đi, đi tới cửa khi, còn có thể cảm giác phía sau, ca ca vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Dung đêm biết, ca ca sẽ không tiếp. Thu nàng thích nguyên soái, bởi vì nếu nàng gả cho nguyên soái, vậy đại biểu, nàng yêu cầu tùy nguyên soái lưu tại Không Châu, liền tính không phải Không Châu, cũng sẽ là khác chiến khu. Tóm lại, cha mẹ có lẽ sẽ tôn trọng nàng quyết định, làm nàng lựa chọn chính mình nhân sinh, chỉ cầu không oán không hối hận. Nhưng ca ca tuyệt đối sẽ không. Ca ca sẽ không đồng ý nàng tuổi già, đều sinh hoạt ở tùy thời đầu rơi xuống đất nguy cơ chung. Quân nhân là bị chết nhanh nhất một hàng, vô luận là nàng làm quân nhân, vẫn là gả cho quân nhân, ca ca đều sẽ không đồng ý. Rời đi quân y chỗ sau, Dung đêm liền trở về chính mình doanh trại. Mà bên kia, Cố Triều ở cùng các tướng sĩ đơn giản ăn mừng trong chốc lát sau, cũng trở về doanh trại. Đương bốn phía an tĩnh lại, Cố Triều trước phiên phiên án trước quân vụ, phát giác đều là chút không vội sự, liền lại gác xuống. Hắn cua cua thần, ngẩng đầu khi, đối với bên ngoài kêu, người tới. Cần vụ tiểu binh đi đến. Nguyên soái, Cố Triều hỏi, mới vừa rồi lửa trại yến, Dung tiểu tử đi sao? Cần vụ tiểu binh tự nhiên biết Dung tiểu tử là ai, hắn nghĩ nghĩ, hồi ức nói, giống như không đi, Dung tiểu tử lớn lên đẹp, lại ai nói chuyện, hắn muốn ở, nhất định càng náo nhiệt. Cố Triều thấp hèn mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi đi đằng trước thiết chút thịt dê, cho hắn đưa đi. Cần vụ tiểu binh đáp ứng xuống dưới, không một lát liền đi cắt thịt dê, đưa đến Dung đêm doanh trại. Dung đêm nhìn đến kia cừu aga thịt, nghe nói là nguyên soái riêng phân phó cho nàng đưa tới, nhất thời lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, nàng xoay người, đi tủ quần áo, tìm kiếm ra một cái bình ngọc, đưa cho cần vụ tiểu binh, cái này là dưỡng khí lưu thông máu bổ dược, là ta nương kéo người cho ta đưa tới, ngươi thay ta giao cho nguyên soái, làm hắn không có việc gì liền ăn hai viên, bất quá ngàn vạn không thể bị Dung quân y phát hiện. Cần vụ tiểu binh cầm cái kia cái chai, buồn bực, vì cái gì không thể nói cho Dung quân y. Này dược, Dung đêm biết hắn là sợ này dược có vấn đề, nguyên soái ăn đồ vật, tất nhiên là muốn quá quân y kiểm nghiệm, huống hồ nguyên soái hiện tại còn bị thương. Dung đêm nói, có thể cấp trần quân y xem, nhưng muốn lặng lẽ, không thể kinh động Dung quân y. Cần vụ tiểu binh không quá minh bạch, nhưng vẫn là cầm dược bình trở về báo cáo kết quả công tác. Cố Triều nhìn kia chạm trổ tỉ mỉ bình ngọc, rũ ra bên trong dược. Hoàng nghe nghe, nghe ra một cổ dược hương, hắn hỏi, Dung tiểu tử chỉ giao cho ngươi cái này. Cần vụ tiểu binh nói, đúng vậy, chỉ có cái này, bất quá nói không thể làm Dung quân y biết. Dung quân y, Cố Triều nhíu nhíu mày, nàng cùng Dung quân y nhận thức. Cái này cần vụ tiểu binh nhưng thật ra biết, nghe nói đều là kinh đô người, trước kia ở kinh gặp qua. Cố Triều ngón tay gõ gõ bàn, lại hỏi, hắn còn nói cái gì? Cần vụ tiểu binh lắc đầu, không có, không có, không có. Cố Triều banh mặt, không hỏi ta thương tình. Cần vụ tiểu binh, không có. Cố Triều có chút mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đem kia cái chai gác qua một bên, tùy ý cầm lấy một quyển công văn. Cần vụ tiểu binh xem không chính mình sự, tính toán rời đi. Kết quả mới vừa xoay người, phía sau lại vang lên nguyên soái thanh âm. Đem này dược bình đưa trở về, liền nói ta thương tình, hiện giờ từ Dung quân y chủ trị, nếu này dược không được. Dung quân y duẫn, không hảo hồ ăn. Cần vụ tiểu binh lĩnh mệnh, thành thành thật thật đem dược bình lại tặng trở về. Dung đêm xem dược bình đi mà quay lại, lại nghe nguyên soái như thế tin cậy ca ca, nhất thời đều không biết nói cái gì hảo. Nàng đem dược bình thả lại trong ngăn tủ, không có lại miễn cưỡng, chỉ là bộ dáng thập phần suy sụp. Cần vụ tiểu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về bẩm báo, kết quả Cố Triều sắc mặt trở nên rất khó xem, còn đi trở về. Cần vụ tiểu binh gật đầu, còn đi trở về. Không phải ngài làm còn sao? Cố Triều, hắn nói gì đó? Cần vụ tiểu binh, cái gì cũng chưa nói. Cố Triều, cần vụ tiểu binh nghĩ thầm, lúc này tổng không chính mình sự đi, hắn tưởng khom người cáo lui. Kết quả còn chưa há mồm, nguyên soái lại hỏi, ngươi đi thời điểm, thịt dê hắn ăn sao? Cần vụ tiểu binh nghĩ nghĩ, nói, giống như ăn một ít. Chỉ ăn một ít. Đúng vậy. Ngươi tặng nhiều ít. Một mâm. Theo lý thuyết, một mâm hắn hẳn là thực. Mau là có thể ăn xong, hắn vì cái gì ăn ít như vậy? Cần vụ tiểu binh, thuộc hạ không biết. Hắn còn nói cái gì? Cần vụ tiểu binh có điểm hết chỗ nói rồi, thật sự cái gì cũng chưa nói. Cố Triều đột nhiên đứng dậy, ở doanh trướng đi tới đi lui, đi rồi hai vòng sau, hắn nói, ngươi đi đem kia dược bình phải về tới, liền nói ta tưởng nếm thử. Cần vụ tiểu binh. Cần vụ tiểu binh rút kinh nghiệm xương máu, chẳng chọc luôn mãi, cuối cùng đưa ra một cái thập phần có. Xây dựng tính phương án, không bằng thuộc hạ đem Dung tiểu tử gọi tới đi. Cố Triều sửng sốt một chút, cúi đầu tựa hồ ở suy tư, một lát sau, nói, ân. Cần vụ tiểu binh lúc này trực tiếp đi tìm Dung đêm, nói nguyên soái làm hắn qua đi. Kết quả Dung đêm lập tức một bước nhảy thật xa, thập phần kháng cự nói, ta không đi, ta bị thương, nơi nào đều không thể đi. Cần vụ tiểu binh xem hắn tung tăng nhảy nhót, có điểm hắc tuyến, đừng hồ nháo, nguyên soái triệu kiến đâu, mau cùng ta đi. Dung đêm trực tiếp nhảy đến trên giường, đem chăn một cái, nói, ta ngủ rồi, không cần kêu ta, ta chết cũng không đi. Cần vụ tiểu binh hôm nay xem như gặp hắn chức nghiệp kiếp sống chung lớn nhất trở ngại, Dung tiểu tử trang bệnh cũng không chịu đi gặp nguyên soái, hắn luôn mãi khuyên bảo, như thế nào đều khuyên không được người, cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về. Kết quả nguyên soái mặt đều đen, hắn chính miệng nói không tới. Cần vụ tiểu binh gật đầu, hắn nói không thoải mái, trước ngủ. Cố Triều híp híp mắt, đem trong tay công văn thật mạnh ném ở trên bàn, lại hỏi, hắn nơi nào không thoải mái. Cần vụ tiểu binh rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, hắn thoạt nhìn, không giống không thoải mái, đó chính là cố ý không thấy. Cố Triều nghĩ đến mấy ngày trước, kia tiểu hài tử rõ ràng còn đối hắn như vậy ỷ lại, sau khi bị thương, nhìn thấy hắn đi thăm, liền lập tức giữ chặt hắn quần áo, nhụ mộ đến không được. Kết quả mấy ngày không thấy, liền hắn thân triệu đều không tới. Vì cái gì đột nhiên bắt đầu cự tuyệt hắn? Chẳng lẽ, là bởi vì Cố Triều nghĩ đến phía trước tiểu gia hỏa kia hôn hắn 3 lần, nhưng 3 lần đều bị hắn nghiêm khắc phê bình, lại thêm chi kia tiểu hài tử chính miệng nói qua, chính mình thích nam tử cho nên, là chính mình thương hắn tâm sao? Tiểu hài tử lúc này mới không để ý tới hắn, không thấy hắn, thậm chí liên tiếp mấy ngày đều không xuất hiện, đối hắn hoàn toàn kính nhi viễn chi. Cố Triều trầm khuôn mặt, nghĩ đến kia tiểu hài tử về sau nếu là nhìn đến hắn, chỉ sợ cũng sẽ như thế tránh như rắn rết, bỏ trốn mất dạng, hắn tâm tình tức khắc phi thường không tốt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại không đúng, mới vừa rồi kia hài tử không phải còn cho hắn đưa dược sao? Chẳng lẽ là hắn đem dược còn trở về, làm tiểu hài tử cho rằng hắn là muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt? Cố Triều hồ tư loạn tưởng, trong đầu một đoàn loạn ma, như thế nào lý đều lý không rõ. Hắn cưỡng bách chính mình ngồi ở án trước xử lý quân vụ, kết quả hợp với phê vài chương công văn, đều tinh không dưới tâm. Cuối cùng, mắt thấy bên ngoài ăn mừng các tướng sĩ say say, ngủ ngủ, bốn phía đều an tĩnh một chút, hắn trực tiếp từ án kỷ thượng đứng lên, hướng Dung đêm doanh trại đi đến. Doanh trại còn sáng lên ngọn nến, Cố Triều ở cần vụ tiểu binh nâng hạ, đứng ở kia doanh mảnh cửa, lại không có vén rèm đi vào. Nhất thời xúc động lại đây, hắn còn không có tưởng dùng tốt cái gì lấy cớ. Kết quả đang ở suy tư khi, phía sau truyền đến một đạo quen thuộc nam âm, Cố Nguyên Soái. Cố Triều quay đầu lại, liền nhìn đến là Dung Lê hướng bên này, trong tay còn để cái này hộp đồ ăn. Cố Triều nhìn chằm chằm cái kia hộp đồ ăn, trước chào hỏi, Dung quân y. Lại hỏi, ngươi đây là? Dung Lê nâng nâng tay, một ít Dung đêm thích ăn điểm tâm, thác suy phòng làm. Cố Triều ngẩn ra. Ngươi cùng hắn, quan hệ thực hảo. Dung Lê cười, trong giọng nói, có thể thấy được thân mật, ta cùng với nàng ở kinh đô đó là quen biết, nàng khi còn nhỏ, ta còn thường thường ôm nàng, lần này gặp nhau, càng là duyên phận. Cố Triều không hé răng, nhưng mặt suy sụp xuống dưới. Dung Lê lại hỏi, ngài tới là? Đi ngang qua. Cố Triều lập tức nói. Dung Lê gật gật đầu, lại dặn dò, ngài thân mình không tốt, tốt nhất không cần thổi gió đêm, hiện tại thiên sắc không còn sớm. Ngài nên nghỉ tạm. Cố Triều lên tiếng, lại nhìn mắt bên cạnh doanh trại rõ ràng là có người, nhưng bọn hắn ở bên ngoài nói nhiều như vậy, bên trong người trước sau không ra tới, xem ra không phải không ra, là không nghĩ ra tới. Cố Triều cảm thấy rất không thú vị, cùng Dung Lê nói xong lời từ biệt, xoay người, cùng lính cần vụ rời đi. Đãi hắn đi xa, Dung Lê mới dẫn theo trong tay hộp đồ ăn, xốc lên doanh trướng mảnh. Kết quả đi vào, liền đối thượng muội muội đen nhánh hai mắt. Dung Lê đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, nói, cho ngươi làm, đều là ngươi thích ăn vài loại. Dung đêm nhìn chằm chằm ca ca chấn định tự nhiên sườn mặt, sau một lúc lâu, sâu kín hỏi, ngươi là bổng đánh uyên ương áp bà sao? Dung Lê, lại qua mấy ngày, Dung đêm thương cơ bản hảo thấu, nàng bắt đầu đi theo doanh đội huấn luyện làm thao. Phía trước công sơn thuận lợi, man quân đại tỏa, có tin tức xưng, man quân vô cùng có khả năng như vậy lui binh, về dưỡng điều tức, nhưng bởi vì tin tức còn chưa xác thực, bởi vậy đại gia còn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Triều Thương, cũng hảo thật sự mau, hiện tại chỉ cần không làm đại động tác, miệng vết thương đã sẽ không đau, hắn ra doanh số lần cũng nhiều, có đôi khi rất xa nhìn đến giáo trường thượng kia tùy đội thao luyện vóc dáng nhỏ, hắn sẽ tạm dừng trong chốc lát, lại sẽ không lại đơn độc đem hắn gọi tới, cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy cùng hắn kề vai sát cánh. Bình đạm quân doanh sinh hoạt liền như vậy qua xuống dưới, thẳng đến man quân đưa tới miễn chiến thư. Tiếp theo, tiên phong doanh bắt đầu hồi triệt, nhân viên có đại biên độ điều phối, mà lâu chưa xuất hiện Kiều Định, cũng lại một lần xuất hiện ở Bắc Cương quân. Đáng giá vừa nói chính là, cùng Kiều Định cùng đi, còn có Dung Khuynh. Dung Khuynh là tới làm công sự, man quân triệt binh, đối chiến trước tiên kết thúc, hắn làm giám quân, tự nhiên muốn đem quá trình chi tiết nhất nhất ký lục, hảo trở về thượng tấu thánh thượng. Dung Khuynh, Kiều Định, cùng với Cố Triều, còn có rất nhiều quân sư phó tướng cùng nhau khai đại hội, họp xong, xem canh giờ còn sớm, Dung Khuynh liền đi bộ đi quân ý chỗ. Dung Lê biết hắn tới doanh, thấy hắn lại đây, cũng không kinh ngạc, chỉ vùi đầu thu thập dược tài. Dung Khuynh tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, hỏi, ta đi rồi mấy ngày, ngươi cùng ngươi muội muội thế nào? Dung Lê nhàn nhạt nói, dùng mình. Dung Khuynh chừng lớn đôi mắt, nàng còn không chịu nhận sai đâu. Nhận, ngay từ đầu liền nhận. Nhận sai không phải được rồi, đem nàng mang về kinh, hết thảy liền giải quyết. Dung Lê lắc đầu, còn không thể hồi kinh. Dung Khuynh khó hiểu, vì cái gì? Nàng còn không có đối Cố Triều hết hy vọng. Dung Khuynh trầm mặc một chút, lại cào cào chán, ngươi nói này Cố Triều có cái gì mị lực, như thế nào liền đem Sửu Sửu mê đến thần hồn điên đảo? Sửu Sửu rốt cuộc thích hắn cái gì? Dung Lê cười nhạo một tiếng, thích. Nàng biết cái gì là thích sao? Dung Khuynh sửng sốt, không thích. Cũng không phải không thích. Dung Lê châm trước một chút dùng từ, mới nói, chỉ là, vừa khéo gặp gỡ. Có ý tứ gì? Dung Khuynh không minh bạch. Cái này Cố Triều, Dung Lê dừng một chút, mới tiếp theo nói, ra ngoài Dung đêm dự kiến. A, thiếu niên can tướng, thân thế kham khổ, cần cù phấn học, nghiêm lấy kiềm chế bản thân, này đó, đều là Sửu Sửu dự kiến trong vòng. Rốt cuộc muốn bỏ đến nguyên soái vị trí này, Cố Triều tất nhiên là thực sẽ chịu khổ, thả tính cách cứng cỏi, chính là ngươi đại khái không biết, phía trước Dung đêm cùng Cố Triều không sơn bị tập kích, Cố Triều vì Dung đêm chắn vài đao. Cái này Dung Khuynh đích xác không biết, hắn ngẩn người, thiệt hay giả? Dung Lê gật đầu, thật sự, Cố Triều miệng vết thương, ta đều xem qua, phương vị, góc độ, có chút địa phương, đích xác không phải tự bảo vệ mình khi sở chịu. Dung Khuynh nói, kia hắn còn rất thích Sửu Sửu. Là thích, bất quá không phải nam nữ thích. A, Cố Triều cho rằng Dung đêm là nam, thế nàng chắn đao thời điểm, Cố Triều chỉ là đơn thuần tưởng bảo hộ cái này tiểu binh. Gần là tiểu binh, Dung Khuynh không hiểu, hắn một cái làm nguyên soái, vì cái gì phải bảo vệ một cái tiểu binh? Đây là vấn đề nơi. Dung Lê thở hắt ra, Cố Triều xuất thân không tốt, hắn bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu lợi dụng, hắn không thân không thích, hai bàn tay trắng. Hắn thành công là ở trong quân doanh đạt được, cho nên hắn vì chính mình tìm được rồi lòng trung thành. Hắn đem quân doanh coi như gia, đem triều đình coi như cha mẹ, đem đồng liêu coi như thủ túc, đem cấp dưới coi như con cái. Bởi vậy chẳng sợ nguy ở sớm tối, hắn cũng theo bản năng, trước cứu người khác. Dung Khuynh cứng họng, không nghĩ tới trên đời sẽ có người như vậy. Dung Lê nói, Dung đêm không thấy được là thích Cố Triều, nhưng Cố Triều hành động, lệnh nàng đau lòng. Một người đến nhiều tịch mịch mới có thể đem bọn lính coi như thân nhân. Trên quan trường, mỗi người làm mỗi một sự kiện đều là có mang mục đích, tỉ như Kiều Định, đồng dạng là thiếu niên thành danh, nhưng hắn tới Không Châu là làm gì đó, không phải tới đánh giặc, hắn là tới hôn tư lịch, hôn đầy là có thể lên chức. Cứ việc ở Không Châu khi, hắn cũng coi như là tận chức tận trách, nhưng cũng gần chỉ là làm tốt chính mình thuộc bổn phận. Sự, ta đánh cái cách khác, nếu là Không Châu đổ, Kiều chắc chắn mang binh rời đi. Cố Triều lại sẽ lấy thân Tuấn Thành, bởi vì nơi này, táng hắn thân nhân. Dung Khuynh vô ngữ, này thật là, Cố Triều quá độc ác. Dung Lê nâng nâng mắt, trong mắt có rõ ràng lo lắng, Dung đêm hiện tại còn không có như vậy thích Cố Triều, nhưng nàng đã quyết định, phải gả cho Cố Triều. Tạm dừng một chút, hắn lại mắng, đáng chết mẫu tính. Dung Khuynh một khuôn mặt đều sầu hỏng rồi, không. Được a, nàng gả cho Cố Triều, sẽ bị Cố Triều mang hố. Cố Triều đánh bại trận liền sẽ chết. Chẳng lẽ Sửu Sửu muốn cùng hắn cùng chết sao? Dung Lê trầm trầm giọng, kỳ thật cũng nói không chừng, không chuẩn là nàng đem Cố Triều mang hố. Nếu nàng thật sự nhận định Cố Triều, lấy hoàng thượng đối nàng thương tiếc, tất nhiên sẽ tự mình chỉ hôn. Đến lúc đó, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ cho phép Dung đêm phu quân, tiếp tục làm đấu tranh anh dũng bỏ mạng đồ đệ. Không, hắn sẽ đem Cố Triều triệu hồi kinh, làm hắn làm đủ tư cách quận mã, cả đời không hề mang binh đánh giặc. Dung Khuynh nói, Cố Triều khẳng định không muốn. Không một người nam nhân nguyện ý. Dung Khuynh nói như vậy, bọn họ căn bản là không thích hợp, liền không nên làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống. Là đạo lý này. Dung Lê nói, kỳ thật Dung đêm cũng biết, nếu nàng cùng Cố Triều ở bên nhau, chỉ có hai lựa chọn, một cái là nàng đi theo Cố Triều lưu tại quân doanh, một cái là Cố Triều đi theo nàng về kinh đô. Nàng chính mình đã làm tốt quyết định, nàng muốn lưu lại, bất quá nàng cũng rõ ràng, Cố Triều sẽ không lánh nàng cái này tình. Cố Triều như vậy vì người khác suy nghĩ một người, sao có thể làm nàng vì chính mình người đang ở hiểm cảnh. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Dung đêm vẫn luôn không dám nói cho Cố Triều thân phận, nàng sợ nàng vừa nói ra tới, Cố Triều sẽ ly nàng càng ngày càng xa. Dung lắng nghe xong Dung Lê phân tích, cả người đều lăng loạn, cho nên hiện tại rốt cuộc là thế nào? Điểm đột phá ở Cố Triều trên người. Dung Lê lý trí nói, quả thật, nói cho Cố Triều Dung đêm là nữ tử, là Tam Vương phủ tiểu quận chúa, sẽ làm hắn tránh còn không kịp, nhưng chúng ta không thể bảo đảm, ở biết Dung đêm là nữ tử, hơn nữa còn cùng chính mình sớm chiều tương đối sau, Cố Triều sẽ không đối Dung đêm tâm động. Phàm là Cố Triều có một đinh điểm tâm động dấu hiệu, Dung đêm liền sẽ không từ bỏ. Cho nên, ta không tính toán nói cho Cố Triều tình hình thực tế. Dung Khuynh gật đầu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bảo trì hiện trạng, Cố Triều không biết Dung đêm là nữ tử, bởi vậy, Dung đêm tái khởi kính, cũng chỉ là một đầu nhiệt. Cố Triều sẽ không thích một người nam nhân, chỉ cần Cố Triều không đối Dung đêm động tâm, hắn không cho Dung đêm đáp lại, Dung đêm quá một thời gian, nhiệt tình tự nhiên sẽ biến mất, đến lúc đó, ta lại mang nàng rời đi, liền có thể thuận lý thành. Trương, Dung Khuynh vội gật đầu, là, cái này biện pháp hảo, cái kia nha đầu thúi, còn gạt ta nói Cố Triều biết nàng là nữ tử, hừ, khẳng định là để phòng ta chia rẽ bọn họ, A Lê, vẫn là ngươi thông minh, liền ngươi có thể thu thập nàng. Bất quá, Dung Lê lại sầu một chút, ta không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, vừa đến quân doanh ngày đó, ta giống như nhìn đến, Dung đêm cùng Cố Triều, hôn miệng. Cái gì? Dung Khuynh nhảy dựng lên, không có khả năng đi. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Dung Lê lắc đầu, có thể là ta nhìn lầm rồi, bọn họ hẳn là chỉ là thấu đến tương đối gần. Dung Khuynh tâm có thừa giật mình ngồi xuống, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Dung đêm lá gan không có khả năng lớn như vậy. Dung Lê cười nhạo, nàng lá gan có thể so ngươi tưởng tượng đại, bất quá ta đối Cố Triều vẫn là yên tâm. Cố Triều thấy thế nào đều là cái thẳng nam, biết rõ Dung đêm là nam nhân, còn hôn môi, khẳng định không có khả năng. Dung Khuynh biết thẳng nam là cái gì, cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta phải đối Cố Triều có tin tưởng. Tiên phong quân chính thức rút lui, định ở tháng 6 mùng 1 ngày này. Lúc đó phương Bắc thời tiết đã nhiệt lên, mọi người bận rộn một trận, liền bắt đầu mồ hôi đầy đầu, có tính tình tháo, ghét bỏ quần áo vướng bận, đều bắt đầu vai trần luyện thao. Cố Triều ra tới tuần tra khi, liền nhìn đến đã bị thu thập đến không sai biệt lắm giáo trường thượng, một đám binh lính ở té ngã, mà một đám vai trần hán tử trung gian, một cái còn ăn mặc hậu khôi giáp tiểu chú lùn, đặc biệt thấy được. Đã qua đi gần một tháng, Cố Triều trừ bỏ lửa trại ngày đêm đó, lại không đi đi tìm tiểu gia hỏa. Không biết vừa mừng vừa lo, tiểu gia hỏa cũng không đi tìm hắn, hai người ngẫu nhiên ở quân doanh gặp phải, thậm chí cũng chưa chào hỏi qua. Mắt thấy vây xem té ngã tiểu gia hỏa, đột nhiên bị vai trần bọn lính lôi kéo muốn cho hắn cùng nhau té ngã, Cố Triều trầm trầm mặt, cảm thấy những người này có điểm không biết xấu hổ. Các ngươi mỗi người cao lớn vạm vỡ, nhân gia tiểu hài tử tay đoản chân đoản, các ngươi cùng nhân gia so, mệt không đuối lý. Cố Triều chậm rãi hướng bên kia đi đến. Ngày thường Cố Triều liền không cái giá, chỉ cần không phải ở quân vụ thượng, hắn cùng bọn lính đều là hòa mình, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, nhìn đến nguyên soái lại đây, bọn lính không sợ hãi, ngược lại nhiệt tình thét to, nguyên soái, chùy, đầu đã thắng tam tràng, ngài muốn hay không cùng hắn so một hồi, cho hắn biết lợi hại. Bị gọi là chùy đầu binh lính vội vàng xua tay, không dám, ta đánh không lại nguyên soái. Cố Triều hiện tại thương thế bởi vì dung quân y điều dưỡng, đã hảo đến không sai biệt lắm, còn không đến có thể cùng người tỉ thí nông nỗi. Hắn xua xua tay, làm cho bọn họ chính mình chơi, đôi mắt lại nhìn về phía Dung đêm phương hướng. Dung đêm thấy Cố Triều lại đây, trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, nàng đưa lưng về phía Cố Triều, cảm nhận được sau lưng nóng rực ánh mắt, đối lôi kéo hắn binh lính nói, ta không thể so, các ngươi chơi đi, ta xem các ngươi chơi chính là. Kia binh lính không thuận theo, Dung tiểu tử ngươi có phải hay không sợ quăng ngã bất quá ca ca à, không sợ, ca ca làm ngươi, tới, nói, túm Dung đêm liền đi. Tới rồi giữa sân, Dung đêm xấu hổ tả hữu nhìn xem, khóe mắt thường thường liền trộm ngắm Cố Triều. Cố Triều còn đứng ở nơi đó, tựa như cái xem náo nhiệt người rảnh rỗi, còn nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, bên cạnh chiến hữu lại kêu, Dung tiểu tử, đem quần áo cởi, xuyên như vậy hậu quăng ngã lên không có phương tiện. Dung đêm nắm thật chặt chính mình cổ áo, ta cứ như vậy là được. Chiến hữu cảm thấy hắn là da mặt mỏng, e lệ, cũng không bức hắn, liền nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đối diện chùy đầu cung thân mình liền vọt lại đây, Dung đêm một tay chống lại đối phản bả vai, chế chủ đối phương. Cánh tay, một cái quá vai quăng ngã, đem người tạp trên mặt đất. Trước sau quá trình, không vượt qua nháy mắt công phu, thét to quần chúng, quăng ngã ngốc đối thủ, vây xem Cố Triều. Dung đêm đứng thẳng thân mình, lôi kéo chính mình ống tay áo, nói, ta không chơi. Chùy đầu từ trên mặt đất bò dậy, không cam lòng nói, lại đến. Nói, ngưu giống nhau vọt qua đi. Lúc này Dung đêm sử ở hắn đầu, nghiêng người dùng bả vai đi đâm hắn cằm, chờ chùy đầu mới vừa cảm giác cằm bắt đầu đau, Dung đêm đã dùng khuỷu tay lực đạo, đem hắn đụng vào trên mặt đất. Trước sau như cũ nháy mắt kết thúc, chùy đầu ngồi dưới đất, ôm đầu gối đều phải khóc. Dung đêm cảm giác Cố Triều xem nàng ánh mắt càng ngày càng khắc sâu, nàng lỗ tai đều đỏ, cùng chiến hữu nói, ta không chơi, các ngươi chơi đi, ta đi trở về. Nói, nàng vùi đầu liền hướng giáo trường ngoại chạy. Cố Triều theo Dung đêm rời đi, tầm mắt vẫn luôn nôn nóng ở trên người hắn, thẳng đến tiểu hài tử chạy trốn không ảnh, Cố Triều mới xoay người trở về đi. Dung đêm liên tiếp chạy về doanh trướng, chờ xác định Cố Triều không đuổi theo, mới ngồi vào trên ghế, đem A Bích lấy ra tới. Cùng A Bích tố khổ, A Bích, ta vừa rồi hảo tưởng cùng nguyên soái nói chuyện A, đặc biệt tưởng. A Bích quấn lấy tay nàng chỉ, động cũng chưa động. Dung đêm đi chọc A Bích chán, ngươi vừa rồi thấy không có, nguyên soái vẫn luôn đang xem ta, ngươi nói hắn có phải hay không riêng tới. Tìm ta, không đúng, nếu là riêng tìm ta, khẳng định sẽ cùng ta nói chuyện, hắn cũng chưa cùng ta nói chuyện. A Bích lười biếng tê một tiếng, ngữ khí phi thường có lệ. Dung đêm chú lên miệng. Lời nói là nói như vậy, tuy rằng hắn cùng ta nói chuyện ta cũng không thể hồi hắn, nhưng ta còn là muốn nghe hắn kêu ta. A Bích không phản ứng, người này mỗi ngày ở nó bên tai nhắc mãi, nó đều nghe phiền. Không bằng. Dung đêm đột nhiên phấn chấn lên, nhìn chằm chằm A Bích, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi thay ta đi xem nguyên soái đi. A Bích. Dung đêm càng nghĩ càng cảm thấy đối, ta hảo tưởng nguyên soái A. A Bích, ngươi thay ta đi xem hắn, liền lặng lẽ xem. Trở về nói cho ta hắn đang làm gì. A Bích không chịu, tê tê tê. Dung đêm cầu nó, ca ca không biết, ca ca ở quân y chỗ cùng Trần quân y vội vàng thu thập dược quầy đâu, chúng ta không nói cho hắn, hắn khẳng định không biết. A Bích đem đầu xoay qua đi, không nghĩ ngược gió gây án. Dung đêm lại niết A Bích hai hạ, A Bích vẫn là không thỏa hiệp. Dung đêm mất mát, cả người chôn ở giường đệm. Nhưng bỏ trong chốc lát, nàng đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn tròn nhìn doanh trướng bên ngoài. A Bích cũng vừa thu lại phía trước lười nhác, đột nhiên đứng lên thân mình, tê tê tê. Ta cũng nghe tới rồi. Dung đêm sắc mặt ngưng trọng từ doanh trướng đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài trước sau như một, quân doanh, binh lính các chiến hữu top 5 top 3, có ở dọn đồ vật, có ở thu chỉnh vật tư, có bởi vì không cắt lược chính ở đánh quyền luận võ, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dung đêm tầm mắt dơ lên, ánh mắt đi ngang qua trống trải nơi đóng quân, thẳng đối phía trước không sơn. Tê tê tê. A Bích lúc này lại bò tới rồi Dung đêm trên cổ tay, nhỏ giọng hỏi. Dung đêm biểu tình càng thêm nghiêm túc, nàng nâng bước, trực tiếp hướng quân y chỗ đi. Nhưng tới rồi quân y chỗ, lại chỉ thấy Trần quân y ở đối dược danh. Nàng hỏi, Trần quân y, Dung quân y đâu? Trần quân y thuận miệng nói, vào núi thải dược đi đi, một canh giờ trước liền đi. Dung đêm sắc mặt một bạch, hắn vào núi. Trần quân y nghe ra hắn ngữ khí không đúng, ngửa đầu hỏi, làm sao vậy? Có mấy thứ thường dùng dược không chữ hàng, vừa lúc không sơn có, hắn mang theo hai cái y đồng lên núi đi thải điểm, một lát liền trở về, ngươi tìm hắn có việc. Dung đêm cắn chặt răng, biết cùng Trần quân y nói không rõ, một dậm chân, hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này nàng trực tiếp chạy tới chủ doanh, bên trong vài vị phó tướng đang ở cùng Cố Triều nói chuyện. Dung đêm một hiên mảnh, đi vào, bên trong người đều hồ nghi nhìn về phía nàng, ngồi ở chủ vị thượng Cố Triều thần sắc dùng mình, lưng thẳng thắn chút. Dung đêm chỉ vào mặt sau nói, không sơn muốn, mà, địa chấn. Mọi người sắc mặt biến đổi, vài vị phó tướng vội vàng đi ra ngoài, lại xem nơi xa không sơn như cũ nguy nga, bốn phía cũng không có gì động tĩnh, hết thảy tựa hồ như thường. Cố Triều cuối cùng đi ra, hắn ninh mi, nhìn chằm chằm sương mù lượn lờ ngọn núi, như suy tư gì. Dung đêm khẩn thiết đối Cố Triều nói, nguyên soái, ta nói chính là thật sự. Hùng phó tướng ngày thường rất hộ đồ đệ, nhưng địa chấn là thiên tai, dễ dàng khiến cho động loạn, cũng không phải là có thể lấy ra tới tùy tiện nói giỡn. Hắn hỏi, Dung tiểu tử, ngươi như thế nào biết? Dung đêm vô pháp giải thích nói, bởi vì nàng nghe được trong núi Tước Minh, thanh âm kia thập phần cổ quái. Dung nương nói, thuộc về động vật chi gian giao lưu cao tần decibel, thường nhân thông thường đều nghe không được. Dung đêm từ nhỏ cùng thú đồng tâm, nàng có thể phán đoán những cái đó thú thanh, cũng có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nàng nhìn chằm chằm Cố Triều nói, nguyên soái. Cố Triều trầm mắt suy tư một lát, sau một lúc lâu, ngẩng đầu phân phó, sai người đi quanh thân thôn xóm bảo hộ, thông chi sở hữu binh lính, tùy thời chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm vang một tiếng, bọn họ sở chạm mặt đất, xuất hiện kịch liệt lay động. Sau đó, bọn họ phía sau doanh trướng, như là bị ai đẩy một chút, toàn bộ một điều kết cấu, bắt đầu đi xuống tạp. Dung đêm lập tức hô to, đi giáo trường, đi chống trải địa phương, rời xa chướng ngại vật. Nói xong, nàng quay đầu lại thật sâu nhìn Cố Triều liếc mắt một cái, nâng bước, hướng về phía không sơn chạy tới. Dung đêm, Cố Triều kêu to, nhưng chớp mắt công phu, Dung đêm đã chạy ra nơi đóng quân đại môn, thẳng đến không sơn. Không sơn là lần này địa chấn tâm địa chấn trung tâm, Dung Lê mang theo hai cái y đồng đang ở thải dược, đột nhiên cảm giác dưới chân lay động, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hai cái y đồng đã ném tới trên mặt đất, một cái kêu sợ hãi bị đại thủ tạp trụ, một cái thế nhưng lăn xuống đến vách núi phía dưới. Dung Lê ném xuống dược sọt, mũi chân điểm núi đá, một cái lặn xuống nước chát đến sườn núi hạ, đem kia sắp rơi tan xương nát thịt y đồng bắt lấy, một tay chế trụ một cây đại thụ, một cái tay khác kéo chặt kia y đồng sau cổ. Y đồng chỉ có mười mấy tuổi, sợ tới mức gào khóc, cố tình không đợi Dung Lê đem hắn kéo ổn, sơn thể không ngờ lại nghênh đón lớn hơn nữa biên độ hoảng đáng. Dung Lê chỉ cảm thấy toàn bộ sơn tựa hồ đều như muốn nghiêng, mà hắn lôi kéo cây đại thụ kia, nhân bản thân thể làm liền oai, thế nhưng tại đây cổ trọng lực hạ, sống sờ sờ từ giữa bẻ gãy. Mắt thấy Dung Lê chính mình cũng muốn trượt xuống triền núi, hắn lập tức nảy sinh ác độc, đem kia y đồng ném đến đỉnh đầu, chính mình nhanh chóng thoát ly cây lệch tán, lăng không dẫm lên sập thân cây, lẻn đến bên kia vách núi. Y đồng bị ném tới mặt bằng thượng được cứu vớt, cùng một cái khác y đồng hội hợp, hai người run bần bật ghé vào vách núi biên, hướng phía dưới kêu, Dung quân y, ngài thế nào a? Dung Lê còn bị nhốt ở triền núi trung gian đoạn nhai biên, hắn đối mặt trên kêu, là địa chấn, không biết còn có hay không dư chấn, các ngươi tìm cái an toàn địa phương, bảo vệ tốt chính mình. Lời còn chưa dứt, sơn thể thế nhưng thật sự lại một lần kịch liệt lay động. Dung Lê lập tức hô to, rời xa bên vách núi, đừng làm cho ta phân tâm. Hai cái y đồng đều mau khóc, cuối cùng chỉ có thể gian nan hướng bên trong bò, tìm được một cái dựa nội độ dốc, giấu ở một viên thật lớn cục đá sau lưng. Dư chấn rằng có trong chốc lát, chờ đến chung quanh yên tĩnh xuống dưới, Dung Lê phát hiện, chính mình vị trí hiện tại phi thường bất lợi, đỉnh đầu là không hề leo lên lực độ san bằng vách đá, dưới chân là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Hắn hiện tại dẫm lên một gốc cây trên vách núi đá đoạn rễ cây, tay thủ sẵn vách đá khe hở, bởi vì lực đạo dùng đến quá tàn nhẫn, hắn ngón tay đã bị ma xuất huyết, mà trên đỉnh đầu còn có không ngừng lăn xuống dưới đá vụn bùn khối. Dung Lê chôn đầu hít sâu, tận lực làm chính mình bảo trì cân bằng. Đã có thể vào lúc này, hắn dưới chân kia vốn là yếu ớt rễ cây, thế nhưng vào lúc này chặt đứt. Dung Lê lập tức khấu khẩn vách núi, nhưng như vậy chẳng khác nào hắn cả người trọng lượng đều tập trung ở 10 căn ngón tay thượng, không có biện pháp, sơn phùng quá hẹp hòi, trừ bỏ ngón tay, hắn bàn tay đều tìm không thấy tin tức điểm. Đáng sợ chính là lúc này, Dung Lê lòng bàn tay còn bắt đầu đổ mồ hôi, một khi trưởng nội ướt hoạt, hắn căn bản là chảo không xong. Phanh, trên núi lại một viên cục đá ục lăn xuống dưới. Kia cục đá thể tích quá lớn, không có dơ lên tới, là thẳng tắp rơi xuống. Mà cục đá đối diện, chính là Dung Lê đầu. Dung Lê cắn chặt răng, ở kia cục đá mau tạp đến trên người hắn khi, hắn đột nhiên buông lỏng tay, sau đó cả người sau này ngưỡng đảo, thân thể vừa lúc cùng cự thạch gặp thoáng qua khi, hắn chảo chuẩn cái này thời cơ, lăng không đi dâm kia viên cục đá, lợi dụng cự thạch mượn lực, thế nhưng cả người hướng lên trên bay lên không mấy mét. Nhưng điểm này khoảng cách, như cũ không đủ hắn bò đến đỉnh núi, hắn chỉ có thể lại lần nữa chế trụ vách núi, làm chính mình ngắn ngủi thở dốc. Ca, ca, quen thuộc kêu gọi thanh, đột nhiên truyền vào vành tai. Dung Lê khiếp sợ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đỉnh đầu hai chỉ chim sẻ bay qua, tiếp theo, huyền nhai biên, có viên đầu nhỏ dò xét ra tới. Ca, tiểu nha đầu tê tâm liệt phế kêu. Dung Lê hoảng sợ, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dung đêm không có trả lời hắn, chỉ trước xác định ca ca tình cảnh, sau đó nước mắt xoát một chút rơi xuống, tầm mắt ở chung quanh tìm kiếm. Dung đêm, không cần đứng ở sơn biên, khả năng còn có dư chấn, ngươi đi bên trong. Dung đêm không có nghe hắn, nàng ngửa đầu, đối với không trung thổi nhớ huýt sáo. Một cái thổi xong, bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng nước mắt lưu càng hung, lại thổi một cái, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cầu xin các ngươi, lại đây đi, lại đây đi. Dung đêm tưởng gọi ưng đàn tới, ưng thân mình cũng đủ thật lớn, nếu có ưng đàn tương trợ, ca ca là có thể từ giữa sườn núi đi lên, nhưng hôm nay thiên tai gần ngay trước mắt, chim bay cá nhảy, mỗi người cảm thấy bất an, nơi nào còn có thời gian đáp lại nàng. Nàng liền thổi tam nhớ huýt sáo, thấy thật sự không được, chỉ có thể cúi đầu, ở ca ca bị nhốt phụ cận tìm xem. Rốt cuộc, nàng thấy được hy vọng, hô, ca, nơi đó có căn cọc cây, trong chốc lát bò qua đi, từ bên kia kéo ngươi. Không chuẩn. Dung Lê lập tức phủ quyết. Dung đêm nói địa phương, chính là phía trước Dung Lê mượn lực cây lệch tán kia, thụ bẻ gãy sau, còn dư lại nửa thanh cọc cây cắm ở trên vách núi đá. Theo lý thuyết, nếu Dung đêm ôm lấy kia cây cọc, là có thể tiếp ứng Dung Lê, nhưng kia cây cọc vị trí, bản thân cũng đã treo ở vách núi ngoại, nếu Dung đêm một cái đứng không vững, liền có khả năng rơi xuống vách núi, càng không nói đến, kia cây cọc gỗ ngắn nhỏ, cũng không nhất định có thể thừa nhận hai người trọng lượng. Dung đêm tự nhiên cũng nghĩ đến chịu lực vấn đề, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu thoát quần áo của mình, nàng xuyên chính là khôi giáp, nàng đem khôi giáp bỏ qua, lấy bên trong quân bào thượng sam. Sau đó, nàng đối cách đó không xa cục đá mặt sau hai cái y đồng nói, đem các ngươi áo choàng cởi ra. Hai cái y đồng vội vàng nghe lời đem áo ngoài đều cởi, ném cho nàng. Dung đêm đem tam kiện quần áo liền thành một cái dây thừng, sau đó một lần nữa bò đến vách núi biên, lợi dụng triền núi giảm sóc lực độ, một cái trước nhảy, vọt tới kia đứt gãy cọc cây thượng. Dung đêm, Dung Lê sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra ngoài. Dung đêm ở kia cọc cây chỗ bò ổn, sau đó đem trong tay dùng quần áo làm trường thẳng, đi xuống đáng đi, ca, ngươi tiếp được. Dung Lê cắn răng tiếp được kia cắn dây thừng. Dung đêm nói, ngươi cầm chắc, không cần rớt. Nói, đem dây thừng một khác đầu, cột vào cọc cây khe hở thượng. Nàng nói, ta hiện tại bò đi bên phải vách núi, ca, ngươi bò lên trên cái này cọc cây, dùng cọc cây mượn lực, thượng đến đỉnh núi lại kéo ta. Dung Lê biết hiện tại nói cái gì đều không có, chỉ có mau chóng thoát nạn mới có thể bảo đảm hai người an toàn. Hắn không nói thêm cái gì, đem dây thừng kéo thẳng, lại không dám hạ lực lượng lớn nhất đi túm, chỉ dám dùng dây thừng làm chống đỡ, chân ở trên vách núi đá leo lên, tựa như leo núi giống nhau. Dung Lê là có khinh công, nhưng khinh công là yêu cầu mượn lực, tựa như hắn vừa rồi dẫm trụ rơi xuống cự thạch, mượn lực hướng lên trên dược tiến, hắn không có khả năng ở không có chạy lấy đà, không có nhảy lên dưới tình huống, chống rỗng hướng lên trên sông thẳng tận trời. Nhưng nếu hắn thượng đến kia cọc cây, tự nhiên có thể nương cọc cây lực độ, nhảy đến đỉnh núi. Dung Lê động tác thực nhanh nhẹn, cực nhanh thượng đến cọc cây, nhìn mắt bên phải cùng cái thằn lằn giống nhau, ba trụ vách núi động cũng không dám động muội muội. Hắn dẫm trụ cọc cây điểm tựa, thân thể hướng hữu nhảy, bắt được muội muội cổ áo, sau đó mũi chân như muốn nghiêng trên sườn núi một chút, mang theo muội muội lăng không trở lại đỉnh núi. Hai người đều bốn chân chấm đất sau, Dung đêm đột nhiên đem đầu chui vào ca ca trong lòng ngực, nước mắt đại viên đi xuống rớt, ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Dung Lê than thở một tiếng, sờ sờ muội muội cái gáy, không nói gì. Trên núi rốt cuộc không an toàn, xác định không ai sau. Khi bị thương, Dung Lê lập tức mang theo tam tiểu hài tử xuống núi. Kết quả vừa qua khỏi sơn đạo, liền nhìn đến Cố Triều mang theo Hùng phó tướng, cùng mấy cái binh lính, chính hướng trên núi chạy. Hai phương người oan ra ngõ hẹp, Dung Lê nắm Dung đêm, huynh muội hai người dựa vào cực gần. Cố Triều nhìn đến Dung đêm an toàn, cũng cùng Dung quân y hội hợp, trước nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó ánh mắt một rũ, liền thấy được bọn họ kín kẽ, đang gắt gao giao nắm đôi tay. Cố Triều. Dung đêm nhìn thấy Cố Triều thật cao hứng, trong mắt đều bốc cháy lên quang. Nhưng ở Cố Triều xem ra, này phân quang, lại không nhất định là đối hắn nở rộ. cố chiều mặt trầm xuống, xoay người, hướng dưới chân núi đi. Phía sau, hắn còn có thể nghe được Hùng phó tướng thanh âm, các ngươi đều không có việc gì đi, Dung tiểu tử, ngươi cũng là, quá xúc động, nguyên soái xem ngươi chạy hướng không sơn, sợ hãi, phân phó Trương phó tướng bảo vệ cho đại bản doanh, lại phái nhị doanh đi cứu trợ phụ cận thôn dân, chính mình lại tự mình lên núi tơi tìm ngươi, gì, nguyên soái đâu? Nguyên soái, ngài đi như thế nào mau làm gì? Một đường xuống núi, trở lại doanh, Dung đêm tay, đều vẫn luôn bị ca ca nắm. Cố chiều vốn dĩ tâm tình liền không tốt, đi đường đi được thực mau, kết quả đều đi trở về đi. Quay đầu vừa thấy, kia hai cái đại nam nhân còn như vậy thân thiết, một chút không biết thu liễm, tức khắc liền kéo xuống mặt, nhẹ mắng câu, còn thể thống gì? Dung đêm không nghe được lời này, cúi đầu, tựa đang suy nghĩ chuyện gì. Dung Lê nhưng thật ra nghe thấy được, hắn mi mau vừa nhất, làm trầm trọng thêm, còn cố ý nghiêng người, đến muội muội bên tai nói chuyện. Cố chiều thấy thế, sắc mặt lại khó coi vài phần. Không sơn đột nhiên địa chấn, tuy rằng chấn cảm không cường, nhưng giống nhau tạo thành không nhỏ tổn thất. Đầu tiên là vốn là xây đến không tính kiên cố lâm thời doanh địa, thật nhiều màn đều đảo rơi xuống, một ít binh. Lính nhân là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, còn bị thương. Kho lúa phụ cận đã chịu tổn thất nặng nhất, bởi vì kho lúa bên trong bao gạo tầng tầng lớp lớp, một lần địa chấn, toàn bộ kho lúa sóc này, mặt trên bao gạo ngã xuống, túi tạp phá, toàn bộ kho lúa, tất cả đều là vỡ vụn gạo, người đi vào, có thể đem người cẳng chân đều cuối cùng. Nếu mễ chỉ là rơi tại trên mặt đất làm dơ, tẩy tẩy cũng không phải không thể ăn, nhưng đồng dạng đặt ở kho lúa độn hóa một ít dầu muối, tương giấm, đều là dùng đào bình trang, hiện tại cái chai nát, bên trong gia vị cùng lương thực hỗn tạp ở bên nhau, những cái đó mễ đều biến thành hắc hoàng, hoàn toàn không thể dùng. Quân doanh tổn thất phải nói cách khác, phụ cận thôn xóm tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Cố chiều tuy rằng trên mặt đất động phát sinh sau, lập tức an bài người đi cứu viện, nhưng tai nạn đã tạo thành, vẫn là có không ít thôn dân tao ương. Vạn hạnh chính là, bởi vì lần trước phát sinh quá một lần thú triều tề minh, lúc ấy không sơn chân núi bá tánh liền cảm thấy không chuẩn muốn xảy ra chuyện. Bởi vậy riêng bay lên không hầm, dự phòng xuất hiện sự cố sau, có thể trước tiên, có một cái lâm thời ẩn thân chỗ. Chính là hôm nay địa chấn phát sinh khi, vẫn là có rất nhiều hộ nhân gia đang ở đồng ruộng, bờ sông chờ địa phương lao động, không có lập tức tiến vào hầm phòng chấn động. Vì vậy thương vong nhân số tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Trở lại doanh địa hiểu biết xong tình huống sau, cố chiều mã bất đình đề, đi trước quân y chỗ an ủi bị thương binh lính, lại mang theo người, tự mình đi thôn xóm thị sát. Dung đêm lúc này cũng phản ứng lại đây, lập tức đi theo Hùng phó tướng tiến vào tai sau công tác. Dung Lê tắc trở về quân y chỗ, vô luận là quân doanh binh lính, vẫn là phụ cận thôn dân, có người bị thương liền yêu cầu đại phu, hắn cùng Trần quân y đều sẽ vội lên. Lần này địa chấn, Không Châu phủ doãn lập tức đăng báo hồi kinh, kinh đô bên kia căn cứ phủ doãn đưa lên tới gặp tai hòa nhân số, gặp tai hòa phạm vi, bát hạ chuyên nghiệp tai khoản, còn phái hạ thất vương ra Dung Tố, tự mình hộ tống chuyên khoản. Nửa tháng sau, tai sau trùng kiến đã từng bước hoàn thiện, kinh đô bên kia người cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn. Dung Khuynh nhìn thấy cha hắn, một sửa ngày thường bướng bỉnh gây sự, tức khắc trở nên ngồi nghiêm chỉnh. Dung Tố cùng Không Châu quan viên đều thấy qua mặt, cuối cùng mới nhìn chằm chằm hắn con thứ ba, lạnh như băng hỏi, Dung đêm đâu? Dung Khuynh lập tức nói, ở Bắc Cương quân, cùng A Lê ở bên nhau. Dung Tố nhíu nhíu mày, A Lê tới. Dung Khuynh cuồng gật đầu, tới tới, chỉ so ta vãn một ngày, từ Huệ Châu tới rồi. Dung Tố, ân, thanh, nghĩ nghĩ, nói, mang ta qua đi. Dung Khuynh từ nhỏ liền túng cha hắn, một chút phản kháng cũng không dám, thành thành thật thật đem hắn cha đưa tới Tiên Phong quân doanh trướng. Tiên Phong quân vốn dĩ tháng 6 sơ liền phải rút lui, kết quả bởi vì lần này địa chấn, lui lại thời gian chỉ phải thuận di. Dung Tố đến thời điểm, liền nhìn đến toàn bộ quân doanh bận bận rộn rộn, bởi vì tới khi không có chào hỏi qua, cho nên không có người chờ hắn, nhưng dựa theo trình tự, hắn hẳn là trước cùng Bắc Cương quân chủ soái gặp mặt. Dung Tố xử cái ánh mắt, làm con của hắn đi chạy chân. Dung Khuynh lập tức chạy đi tìm Cố Triều, nói với hắn thất vương ra giá lâm. Cố Triều vốn dĩ đang ở cùng phó tướng nhóm mở họp, nghe vậy tự nhiên mang theo người ra tới nghênh giá. Dung Tố nghênh ngang bị nghênh vào chủ doanh, mới vừa ngồi xuống hạ, hắn liền hỏi, Dung đêm đâu? Cố Triều mặt khác phó tướng. Dung Khuynh là biết hắn cha vì xử tới, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được, hắn cha có thể há mồm liền hỏi, ngươi hỏi đến như vậy trực tiếp, ngươi làm người như thế nào hồi ngươi? Nhân gia xử thân phận còn không có cho hấp thụ ánh sáng đâu. Dung Khuynh vội vàng nguy cơ xã giao, xấu hổ cười nói, ta không phải đã nói sao. Dung tiểu tử cha mẹ cùng nhà ta đều là quen biết, cha ta tự nhiên cũng nhận được cái này vãn bối. Nói, hắn lại chạy nhanh cho hắn cha ám chỉ, cha, không vùng núi động, Dung tiểu tử tự nhiên là muốn đi theo quan trên điều phối cứu viện, ngài nếu muốn thấy nàng, buổi tối nàng trở về lại làm nàng tới bái kiến ngài. Dung Tố Nhân tinh cả đời, nơi nào nghe không? Hiểu nhi tử ý tứ, bất quá hắn vẫn là sửng sốt hạ, như là không nghĩ tới đều lâu như vậy, kia nha đầu cư nhiên còn có thể gạt. Kế tiếp, Dung Tố không nhắc lại Dung Đêm cái này đề tài, ngược lại cùng Cố Triều hỏi không vùng núi động sự, không vùng núi động, Ly Không Sơn gần nhất tiên phong quân nhất có quyền lên tiếng. Cố Triều việc công xử theo phép công cùng vị này thất vương ra hội báo một phen, chính liêu đến hang say, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Nguyên soái, ngài ở sao? Dung Tố nghe được thanh âm kia, mí mắt nâng một chút. Cố Triều cũng nghe ra đó là ai, mặt vẫn là bản, thuận miệng nói, ở. Tiếp theo, chướng mảnh xốc lên, một cái lại gầy lại lùn tiểu binh ôm một con chết gà rừng, đi đến. Tiểu binh trên mặt vốn di dương cười, ánh mắt càng là vừa tiến đến liền thẳng chỉ thủ vị chủ soái vị trí. Kết quả kinh ngạc chính là, hắn ở chủ soái vị cũng không thấy được nhà hắn nguyên soái, ngược lại thấy được mặt khác một khuôn mặt. Một trương lạnh băng, nghiêm túc, lệnh nàng không tưởng được mặt. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng, chết gà rơi trên mặt đất. Tiểu binh lui về phía sau ba bước, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Cố Triều thấy Dung tiểu tử thất thố, nhíu nhíu mày, hỏi, làm cái gì? Tiểu binh lúc này mới hoàn hồn, nàng há miệng thở dốc, đôi mắt trong chốc lát nhìn xem thủ tọa thất vương thúc, trong chốc lát nhìn xem bên cạnh đối nàng sự ánh mắt đường huynh, khô cằn nói, ta vừa rồi từ thôn bên trở về, thôn dân tặng ta một con gà rừng, ta muốn mang trở về, cấp nguyên soái ăn. Cố Triều nhìn trên mặt đất kia chỉ chết không nhắm mắt gà, nói, có tâm. Từ lần đó Cố Triều thấy Dung Đêm cùng Dung Quân Y tay cầm tay từ không dưới chân núi tới sau, hợp với nửa tháng, hắn cũng chưa đã cho Dung tiểu tử hòa nhã sắc, ngay từ đầu Dung tiểu tử cũng không tìm hắn, càng chưa cho hắn giải thích, này làm hắn càng thêm khó chịu. Kết quả này hai ngày, Dung Quân Y đi mấy dặm ngoại thôn trang cấp nạn dân xem bệnh, này Dung tiểu tử đột nhiên lại bắt đầu ở chính mình trước mắt hoảng đãng. Cố Triều trong lòng phiền, cảm thấy đợi ngươi nửa tháng ngươi không tới, phi chờ Dung Quân Y đi rồi ngươi mới đến, ngươi có ý tứ gì? Hắn không cao hứng, đối Dung tiểu tử thái độ liền vẫn luôn không tốt, nói chuyện đều chua lòng. Dung Đêm đưa xong rồi gà, quay đầu đã muốn đi. Kết quả phía sau, lạnh đạm thanh âm, vang lên, nhìn thấy trưởng bối không? Thỉnh an, ra tới mấy tháng, lễ nghĩa đều ra không có. Dung Đêm trong lòng một lột bộ, xoay người, bạch mặt khom người, bái kiến thất vương ra, thất vương ra. Dung Tố híp híp mắt, thân mình sau này lại gần điểm, đủ mới lạ. Dung Đêm thiếu chút nữa khóc. Dung Khuynh chạy nhanh cấp hòa giải, cha, nàng, ngươi câm miệng. Dung Tố không lưu tình chút nào trách cứ nhi tử, sùng sùng sùng, chính mình nhìn xem, sùng thành cái dạng gì. Dung Khuynh không dám nói tiếp nữa. Dung Tố lại nhìn chằm chằm Dung Đêm trên dưới đánh giá một vòng, càng xem càng không vừa mắt, một cái nữ nhi ra, xuyên đây là cái gì quần áo, giống bộ dáng gì. Dung Lê ngày hôm sau từ thôn trang khi trở về, toàn bộ quân doanh đã nổ tung nổi. Dung Khuynh ngày hôm qua liền không đi, vẫn luôn chờ Dung Lê, hiện tại thấy hắn trở về, chạy nhanh đem ngày hôm qua tiền căn hậu quả cùng hắn đều nói một lần. Dung Lê nghe xong, tuy rằng ngoài ý muốn thất vương gia cư nhiên cũng tới biên cảnh, còn một lời không hợp liền đem muội muội cấp vạch trần, nhưng nghĩ đến đối phương kia không yêu quanh co cứng nhắc tính cách, lại cảm thấy sự tình có cái này phát triển, cũng không kinh ngạc. Hắn hỏi, Dung Đêm đâu? Dung Khuynh nói, ở doanh trại đâu, không phải phía trước cái kia doanh trại, là một cái đơn độc doanh trại, nàng không phải nữ nhi ra sao, ai còn dám cùng nàng ngủ một cái phòng. Dung Lê trầm mặc một lát, lại hỏi, Cố Triều cái gì phản ứng? Dung Khuynh lắc đầu, không biết, nhìn không ra tới, từ ngày hôm qua bắt đầu, liền ở chủ doanh không ra tới quá. Dung Lê theo bản năng chiều chủ doanh phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu lại, hắn mới hỏi, cha ngươi đâu? Ta mang ngươi đi. Dung Khuynh lánh Dung Lê đi trước thấy Dung Tố. Người đến trung niên, Dung Tố giữa mày nghiêm túc, như cũ có tuổi trẻ khi bóng dáng. Hắn ngồi ở trên giường, Dung Lê làm vãn bối đứng ở trước mặt hắn. Dung Tố đi thẳng vào vấn đề nói, hai. Ngày sau ta hồi kinh, ngươi ta cũng không nói, Dung Đêm cùng ta cùng nhau đi. Dung Lê còn chưa nói chuyện, Dung Khuynh đã chạy nhanh phủ quyết, hơn nữa đem Dung Lê phía trước kế hoạch cùng hắn cha nói một lần. Cha, A Lê đều có chủ ý, đây là đối xử cùng Cố Triều thương tổn nhất thiện phương pháp, hiện tại làm Sửu Sửu trở về, Sửu Sửu trong lòng không muốn, tới rồi kinh đô cũng không vui, không chuẩn còn sẽ lại lần nữa chạy ra, hậu hoạn vô cùng. Dung Tố ngồi quán địa vị cao, tính cách cường ngạnh, mí mắt cũng không nháy mắt nói, nàng chạy một lần, liền chảo một lần, chờ trở về ta tự mình cùng Hoàng thượng nói, cho nàng chỉ một nhà môn đăng hộ đối thân, gả cho người tự nhiên liền an phận, cũng sẽ không chạy. Dung Khuynh vội vàng lắc đầu, này như thế nào thành, như thế nào có thể bức Sửu Sửu gả cho không thích người. Này có cái gì không được, ta cũng không thích Dung Mạc, cô bé không giống nhau gả cho hắn. Dung Khuynh, Dung Khuynh. Bị hắn la rít sợ ngây người, chính là cô bé nhi chính mình thích nhị ca a. Dung Tố suy thanh, không nói chuyện, ghét bỏ cô bé ánh mắt không tốt. Dung Khuynh vẫy vẫy đầu, chạy nhanh đem đề tài kéo trở về, tóm lại, A Lê đều an bài hảo, hiện tại Sửu Sửu không thể trở về. Dung Tố nhìn về phía Dung Lê, hỏi, ngươi thật không cho nàng trở về? Dung Lê nhất thời không trả lời, cuối cùng chỉ nói suy xét một chút, liền thong dong tố nơi này rời đi. Do dự một phen, hắn đi Dung đêm. Tân doanh trại, doanh trướng, ăn mặc binh lính khôi giáp nữ hải chính ghé vào trên bàn, mơ mơ hồ hồ đang ngủ. Dung Lê đi qua đi, tay cái ở muội muội cái ót thượng, sờ sờ. Thật nhỏ động tác bừng tỉnh ngủ nữ hải, Dung đêm mở to mắt, thấy là ca ca, ngửa đầu hô thanh, ca. Dung Lê ngồi vào bên cạnh trên ghế, hỏi, như thế nào ban ngày ban mặt mệt rã rời. Dung đêm xoa con mắt, nói, không có việc gì làm ngốc liền mệt nhọc. Dung Lê không có hé răng, nữ nhi ra thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nàng tự nhiên không có khả năng tái giống như phía trước như vậy, đi giáo trường huấn luyện, đi thôn dân ra hỗ trợ, không biết mệt mỏi nơi nơi chạy. Dung Lê đột nhiên nghĩ đến, muội muội ở kinh đô hay không cũng bởi vì cả ngày một người vây ở trong nhà, ăn không ngồi rồi, cho nên mới tưởng rời đi. Ca ngươi gặp qua Thất Vương Thúc sao? Dung đêm hỏi. Dung Lê gật đầu, thấy Thất Vương Thúc nói qua hai ngày dẫn ta đi, hắn theo như ngươi nói sao? Nói. Dung đêm buông xuống hạ mắt, lại hỏi, ta đây đi rồi, ngươi còn sẽ lưu lại sao? Nguyên soái thương, hảo toàn sao? Đã hảo toàn. Dung Lê nói, nhìn về phía muội muội, ngươi nguyện ý cùng Thất Vương Thúc hồi kinh. Dung đêm ngẩng đầu, ánh mắt thập phần thanh tỉnh, ta không nghĩ đi liền có thể không đi sao? Dung Lê thở hắt ra, sau một lúc lâu hỏi, ngươi thật như vậy trung tình cố chiều? Dung đêm không có trả lời, chỉ nhìn trụi lùi mặt bàn. Chính là hắn không nghĩ cưới ngươi. Dung Lê sợ nàng lừa mình dối người, nói thẳng, nếu tưởng cưới ngươi, hắn sẽ không một chút phản ứng đều không có, cho tới bây giờ còn đem chính mình nhốt ở chủ doanh. Dung đêm biết, trên thực tế, nàng cũng là nhìn ra cố chiều ý tứ, cho nên đồng ý hồi kinh. Một bên tình nguyện, là kiện rất mệt mỏi mệt mình sự. Kỳ thật hiện tại kết quả này, cũng coi như là như Dung Lê nguyện, hắn phía trước ý tưởng không sai, cởi chuông còn cần người cột chuông, muốn khuyên hồi Dung đêm, chỉ có dựa vào cố chiều. Cố chiều cũng không làm hắn thất vọng, cự tuyệt Dung đêm, cự tuyệt đến sạch sẽ lưu loát. Dung Lê cảm thấy hắn hẳn là hướng cố chiều nói lời cảm tạ, tạ hắn buông tha Dung đêm. Thong dong đêm nơi này rời đi sau, Dung Lê đi chủ doanh. Chủ doanh, cố chiều đang ở xử lý công vụ, thấy hắn tới, buông trong tay bút, chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi. Dung Lê qua đi ngồi xuống. Cố chiều trước mở miệng, ngữ khí trước sau như một hiền hòa, nguyên lai Dung quân ý cùng kia hải tử là huynh muội, khó trách các ngươi luôn là thực thân mật. Dung Lê không phủ nhận, ở ngày ấy không vùng núi động sau, Dung Lê đích xác cố ý vô tình làm cố chiều cảm thấy hắn cùng Dung đêm thực thân mật, bởi vì hắn phát hiện hắn phía trước giống như nhìn lầm, cố chiều nhìn đến hắn cùng Dung đêm dắt tay sau thế nhưng sẽ giận dỗi, này thuyết minh, hắn đối Dung đêm, đã bắt đầu để ý, này không phải hảo dấu hiệu, bởi vậy hắn làm một ít động tác, tiềm di mặc, hóa tưởng khắc chế cố chiều. Hiện tại nói khai, Dung Lê cũng không có không được tự nhiên, chỉ nói, mấy ngày nay, đa tạ nguyên soái chiếu cố tiểu muội. Cố chiều không có ứng cái này tạ, ngược lại hỏi, lệnh tôn là Tam Vương gia Dung Lăng. Dung Lê gật đầu, khó trách các ngươi huynh muội hai người có thể tùy thời lấy ra những cái đó sang quý hảo dược, nghe nói nổi tiếng cả nước thanh nhạc đường, là Tam Vương phủ sản nghiệp. Là, cố chiều gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi, đi khi nào? Nàng ngày sau, ta sẽ ở lâu một trận, chờ địa chấn việc giải quyết tốt hậu quả xong lại đi. Cố chiều nói, vất vả ngươi. Dung Lê thấy hắn tựa hồ nói xong, vốn định đứng dậy rời đi, nhưng do dự một chút, vẫn là lại hỏi, nguyên soái đối tiểu muội là cái gì ý tưởng? Cố chiều cũng không kiêng dè vấn đề này, cười trả lời, trước kia cảm thấy đứa nhỏ này thiếu tâm nhãn, sau lại cảm thấy tuy rằng ngây ngốc, nhưng cũng thực đáng yêu, hiện tại mới biết được, nguyên lai nàng không ta tưởng đơn giản như vậy, tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Dung Lê nhìn không được phun tào, nàng từ nhỏ liền ái nghịch ngợm gây sự. Triều nghe, không có lại đáp lại. Dung Lê hoàn toàn xem minh bạch Cố Triều ý tứ, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi tới cửa, Dung Lê đột nhiên hỏi, Cố Nguyên Soái có thể tưởng tượng quá kinh rời. Trong kinh quan võ không ít, so với biên cảnh gió táp mưa xa, ở kinh nhậm chức, càng vì thái bình yên vui. Cố Triều ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngữ khí thập phần nghiêm túc, Cố Mộ chưa bao giờ nghĩ tới kinh rời, trước kia chưa nghĩ tới, tương lai cũng sẽ không tưởng. Dung Lê mím môi, gật đầu, cáo từ. Dung Lê từ chủ doanh ra tới, kết quả mới vừa một vén lên mảnh, liền nhìn đến ngoài cửa, nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Dung Lê không biết Dung Đêm khi nào tới, nghe được nhiều ít, hắn hỏi, làm cái gì? Dung Đêm nhìn mặt sau doanh trướng, nói, ngày sau muốn đi, ta muốn cùng Nguyên Soái tử biệt, ca ca sẽ không còn ngăn đón ta đi. Dung Lê nghĩ đến mới vừa rồi Cố Triều thái độ, thở dài nói, hắn tự mình nói với ngươi rõ ràng cũng hảo. Dung Đêm hút hà khí, nhéo nắm tay, đi vào. Cố Triều tưởng Dung Lê đi mà quay lại, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện là Dung Đêm, hắn ngẩn người. Tiểu nha đầu hiện tại còn ăn mặc kia bộ binh lính phục, rõ ràng hắn đã sai người đi phụ cận thôn xóm mượn váy, phái người cho nàng đưa đi. Nhìn thoáng qua, Cố Triều lại cúi đầu, tiếp tục xử lý công vụ, ngữ khí lạnh như băng, chuyện gì? Dung Đêm không trả lời, đi phía trước đi rồi vài bước, thẳng đi đến Cố Triều trước mặt, mới dừng lại. Cố Triều cảm giác được phía trên nàng đầu bắn xuống dưới bóng dáng, khó được cảm thấy áp bách. Hắn ngửa đầu, có chút tức giận nói, ngươi rốt cuộc đón nhận, lại là tiểu cô nương đỏ rực hai mắt. Trách cứ nói âm tạp ở yết hầu, Cố Triều nói không nên lời, hắn đừng tới mặt, nói, ngươi quá làm càn. Dung Đêm đi phía trước cúi người, đôi tay ấn ở hắn án kỷ thượng, trắng non khuôn mặt nhỏ đối diện nam nhân ánh mắt, nàng cánh môi khẽ nhếch, nói, ngày sau ta muốn đi, Nguyên Soái thiếu ta đồ vật, còn không còn. Cố Triều không thể không cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, yết hầu giật giật, hỏi, ta thiếu ngươi cái gì? Dung Đêm chỉ miệng mình, nói, ta hôn Nguyên Soái 3 lần, Nguyên Soái nên trả ta 3 lần, ta hiện tại hỏi Nguyên Soái, Nguyên Soái có nguyện ý hay không còn? Cố Triều nhắm mắt, lạnh lùng nói, trước kia ta tiện lợi ngươi không hiểu chuyện, loại này lời nói, không cần lại nói, ngươi ta chi gian, trước kia không có gì, về sau cũng không có gì. Dung Đêm trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, gật đầu nói, như vậy tại đây, Dung Đêm chúc Nguyên Soái tiền đồ như gấm, bay xa vạn dặm. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Cố Triều âm thầm nhắm mắt lại, cảm thấy đây là kết cục tốt nhất. Doanh mảnh nhấc lên lại bị thật mạnh ngã xuống, chỉ nghe, rầm, một tiếng, thật lớn thanh âm lệnh Cố Triều trợn mắt, sau đó hắn liền thấy, giày nặng mảnh, liên quan quải mảnh dây thừng, ngạnh sinh sinh bị huy đến trên mặt đất, mà liên tiếp chướng mảnh chướng đỉnh, cũng nhân quán lực cho phép, bị xốc bay một tảng lớn, lung lay sắp đổ một chất xào bạo lộ người trước, lại nghe, răng rắc, một tiếng, xào từ giữa đứt gãy. Cố Triều, 15 phút sau, Cố Triều đứng ở chủ doanh cửa, cùng đi ngang qua một chúng binh lính, động tác nhất trí nhìn. Hỏng rồi một nửa doanh trướng. Binh lính run bần bật hỏi, có phải hay không lại địa chấn, như thế nào doanh trướng lại sụp?